Chương 1, Hoang đường đánh cược. Lưu Vũ là một tên sơ trung sinh viên năm thứ ba, năm nay 15 tuổi, thân cao 1m74, tướng mạo trung đẳng thiên phía trên, không coi là xuất, nhưng cũng làm người ta nhìn coi như thuận mắt. Lên tiểu học thời điểm Lưu Vũ cha mẹ ly hôn. Hắn theo mẹ, bởi vì không có ba ba quản giáo, mẹ càng là đối với hắn cực kỳ yêu thương, dần dần đối với học tập hứng thú không lớn, vài năm đến thành tích luôn luôn tại trung hạ du hoãn. Cũng may phụ mẫu ly hôn thời điểm mẹ phân một số lớn tài sản. Bình thường làm một chút đầu tư, trong nhà tiền hoàn toàn không lo, đây càng làm Lưu Vũ đã không có nỗi lo về sau, cùng lắm thì về sau trưởng thành theo mẹ trong tay muốn một khoản tiền mình làm điểm sinh ý, tóm lại không có khả năng đói chết. Tại ý nghĩ như vậy dưới sự thôi thúc, hắn tại trường học bên trong yêu thích khóa chợt nghe, không thích ngay tại phía dưới chơi điện thoại hoặc là đi ngủ. Lão sư nhiều lần giáo dục không có kết quả sau đó, cũng sẽ không đi quản hắn khỉ gió rồi. Chỉ cần hắn không ảnh hưởng những người khác, sẽ theo hắn đi, dù sao, hắn các khoa thành tích cuối cùng vẫn là đều có thể đạt tiêu chuẩn. Thân cao tại sơ tam trong đệ tử tương đối cao, Lưu Vũ lớn nhất ham là bóng rổ. Mà bóng rổ đáng đánh người, học tập tính là thiếu chút nữa, tại trong lớp nhân duyên cũng không có khả năng kém. Nhất là cùng khác yêu thích bóng rổ đồng học, quan hệ càng là tương đối tốt. Lưu Vũ cũng có khả năng ngẫu nhiên mang đồng học đến trong gia ngoạn. Nhưng có thể được thỉnh mời người cũng không rất nhiều, tính ra cũng liền bốn người, này bốn người có thể nói là Lưu Vũ bạn bè. Mấy cái này gia hỏa thành tích học tập so le không ngay ngắn, tính cách khác nhau, điểm giống nhau là tuy rằng tính không lên lúc còn nhỏ. Nhưng là tuyệt không là chỉ biết là mù lăn lộn phá hư đứa nhỏ, ngôn ngữ cử chỉ cũng sẽ không để cho Lưu Vũ mẹ phản cảm. Vì thế mẹ cũng mỗi lần đều kiên nhẫn tiếp đãi, về sau thời gian dài, lẫn nhau đều quen thuộc, mẹ còn có thể cùng bọn hắn nói chuyện phiếm nói giỡn. Thậm chí là gia nhập bọn hắn trò chơi bên trong cùng một chỗ chơi. Lưu Vũ mẹ kêu Lan Ngọc Thi, năm nay 37 tuổi, nàng theo phía trên tiểu thông minh học sớm, tốt nghiệp đại học thời điểm chỉ có 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp liền cùng đại học nhận thức bạn trai khi kết hôn. Vợ chồng hai người cùng một chỗ mở một nhà công ty mậu dịch, bởi vì tuổi trẻ có mạnh mẽ, bắt được nhiều lần cơ hội, buôn bán lời không ít tiền. Nhưng mà đồng dạng cũng là bởi vì tuổi trẻ, tại thương trường phía trên kinh nghiệm không đủ. Cũng thực ăn vài lần mệt. Vài năm thương trường giao tranh xuống, hai người mới hoàn toàn rút đi ngây ngô, chân chính thành thục. Này thành thục lớn nhất đại giới chính là, bị này to như vậy sự nghiệp liên lụy, không có thời gian chiếu cố đứa nhỏ. Hai vợ chồng bởi vậy sinh ra khác nhau. Trượng phu cho rằng lại phấn đấu vài năm liền có thể hoàn toàn kiêu ngạo, lại thương hải trung đứng vững gót chân, khi đó lại đến bù đắp đối với con thiệt thòi kiếm cũng không muộn. Mà Ngọc Thi lại cảm thấy, đứa nhỏ thơ ấu chỉ có một lần, không có bất kỳ vật gì có thể bù đắp thơ ấu. Hai người theo cho nhau thuyết phục đến khắc khẩu, vợ chồng quan hệ càng ngày càng cương, cảm tình cũng càng ngày càng lãnh đạm. Cuối cùng tại 6 năm trước, bạo phát trượng phu xuất quỷ sự kiện, hai người quyết định ly hôn. Tại sau 6 năm bên trong, hai người lại cũng chưa từng gặp mặt, chính là ngẫu nhiên thông điện thoại, Lưu Vũ 10 tuổi về sau, ba ba đến xem qua Lưu Vũ 2 lần, Lan Ngọc Thi đều không có trình diện. Ly hôn sau Lan Ngọc Thi, đem phân tiền làm tốt đầu tư kế hoạch về sau, mà bắt đầu toàn bộ cuộc sống mới. Nàng không còn cần phải mỗi ngày đem chính mình chôn ở đống lớn công vụ bên trong, cũng không tiếp tục lúc cần khi nghiền ngẫm ý nghĩ của người khác cùng điểm mấu chốt. Chỉ cần ngẫu nhiên chú ý một chút chính sách quốc gia cùng nàng sở đầu tư sản nghiệp tình thế, cái khác thời gian liền toàn bộ dùng để hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, cùng chiếu cố con. Bình thường đi địa phương là thư viện, quán cà phê, âm nhạc phòng khách cùng thương trường, một tuần một lần tập thể hình tốt đẹp dung bảo dưỡng. Ngẫu nhiên tham gia người bằng hữu tụ hội hoặc là đọc sách câu lạc bộ hoạt động, cũng mỗi ngày nhìn con lớn lên, nàng tin tưởng, đây là nàng trong cảm nhận hạnh phúc. Loại này sống an nhàn sung sướng cuộc sống, khiến nàng chẳng những thân thể bảo dưỡng phi thường tốt, khí chất cũng càng thêm tao nhã thông dong. Như thác nước sáng mềm ô thuận theo tóc dài phi vẫy tại bả vai phía trên, mặt trái xoan thượng tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan. Làm người ta liếc nhìn liền trầm mê. 36E vòng ngực. Hoàng kim tỷ lệ eo mông, tại hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp phụ trợ phía dưới, có vẻ cao gầy mà đầy đặn. Nhất là trắng nõn tinh tế làn da, càng là giống như dùng ngón tay ấn sẽ có thủy chảy ra. Có thể nói là dáng người bốc lửa, Nhan Trị Bạo biểu hiện, đi tại trên phố tắc giao thông, phóng tại trong nhà chiêu người đố kỵ hận. Xã khu dân cư đăng ký thời điểm nhân viên công tác đã từng chỉ lấy nàng điền tuổi thọ nhất lang nói. Ngươi đem hai viết thành ba rồi, bên kia có bút ngươi sửa một chút. Về sau việc này trở thành nổi tiếng xã khu bát quái. Như vậy một cái xinh đẹp thiếu phụ, vừa không có trượng phu, bên người đương nhiên không thể thiếu ông bướm cùng hộ hoa sứ giả. Nhưng mà có lẽ là một lần thất bại hôn nhân lưu lại bóng ma khiến nàng bản năng kháng cự, 6 năm đến, vô luận là tuổi trẻ soái ca vẫn là thành công nam nhân, thông minh tháo vát vẫn là thuần phát phúc hậu, không có một cái nam nhân có thể để cho nàng giả lấy sắc thái. Theo đuổi nàng nam nhân nhóm tại đem hết tất cả vốn liếng sau đó, nhao nhao thừa nhận đây là một cái làm người ta không chỗ xuống tay nữ nhân. Có lẽ chỉ có tại con trai mình trước mặt, nàng mới có thể bỏ đi nàng cấp chính mình chế tạo chắc chắn tâm linh xác ngoài. Một thân thoải mái cười cười nói. Đây là tháng 5 hạ tuần một ngày, Lưu Vũ cùng mẹ sau khi ăn cơm tối xong, giống như mọi khi cùng một chỗ tại phòng khách sofa phía trên trời Nam biển Bắc chuyện nhà tán gẫu. Lưu Vũ tuy rằng không thích học tập, lại đối với quốc gia đại sự, lịch sử lý, giải trí thời thượng, thần thoại truyền thuyết đều thực cảm thấy hứng thú, bởi vậy mẹ đề tài hắn tổng là có thể tham dự vô cùng tốt. Mẹ mặc trên người một kiện áp đảo đầu gối màu tím áo ngủ. Lười biếng dựa tại sofa bên trong, đầu gối màu đen tay vịn, hai chân vén tại cùng một chỗ mở rộng ra đến, chiếm cứ toàn bộ đầu ghế sofa dài, trong tay thưởng thức tivi điều khiển từ xa, vô ý thức lung tung đổi đài. Mà Lưu Vũ ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Một bên cùng mẹ đáp lời một bên nhìn chính mình diễm mẫu, tâm lý âm thầm chửi bậy, thiên lại không phải là rất nóng, tại con trước mặt xuyên nhiều một chút có thể chết a, không biết đây là tại dụ người phạm tội sao. Có lẽ là một người đem Lưu Vũ từ nhỏ nuôi lớn. Hai mẹ con cảm tình vô cùng tốt, bình thường trên căn bản là không có gì giấu nhau, không có ngoại nhân thời điểm mẹ phủ cũng thực tùy ý, điều này làm cho đã dần dần lớn lên Lưu Vũ bao nhiêu có chút lúng túng khó xử. Đứa nhỏ này cũng thật sự là, nếu mẹ tái hôn, trượng phu của nàng đương lại chính là hắn bố dượng rồi, tiếng la hét ba ba sao vậy có thể chết à. Mẹ đều nang. Hai mẹ con đang tại tranh luận chính là tivi tình tiết. Nhân vật chính gia đình tình trạng cùng Lưu Vũ gia thực tương tự, bởi vậy bao nhiêu dẫn tới hai người hứng thú, tranh luận cũng so bình thường kịch liệt một chút. Sao vậy khả năng? Một cái xa lạ nam nhân, đột nhiên liền biến thành ba ba. Cái này không phải là hay nói giỡn giống nhau à? Lưu Vũ biểu môi, tiểu chủ nhân công gặp được hắn rất cộng minh. Nga! Như thế nói, nếu mẹ ngươi ta sẽ tìm một cái nam nhân gả cho, ngươi cũng không có khả năng kêu ba hắn lâu. Đó là đương nhiên, vốn là không phải ta ba ba nha. Lưu Vũ trả lời đương nhiên, xác thực dẫn tới mẹ nghi ngờ chất vấn, nếu ta với ngươi ba ly hôn về sau ngươi theo ta, vậy sau này trở thành ba ngươi duy nhất tiêu chuẩn, chính là đang làm mẹ ngươi ta nam nhân. Ngươi đây không đồng ý cũng vô ích nha. Làm tới mẹ nam nhân, dĩ nhiên chính là ba ngươi rồi, ha ha. Lưu Vũ không lời, vắt hết não chất lỏng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra nên sao vậy phản bác mẹ lời lẽ sai trái, đành phải trước dùng cái kế hoãn binh. Kết hôn liền kết hôn nha, cái gì kêu trở thành ngươi nam nhân. Mẹ nghe xong ngây ra một lúc, theo sau lộ ra một cái quyến rũ nụ cười, tiếp theo dùng một loại thông thả mà tao nhã động tác theo cổ áo bắt đầu, từng cái cởi bỏ áo ngủ phía trên nút thắt. Trắng nõn ngực cùng trơn bóng bụng, đi theo ngón tay dài nhọn hoạt động, dần dần hiện ra ở Lưu Vũ trước mặt. Áo ngủ bên trong bị một kiện màu hồng ren áo ngực, bao vây cặp kia đầy đặn và cứng rắn vú, cũng đi theo động tác hơi hơi lay động. Lưu Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái, tuy rằng mẹ tại trong nhà thường xuyên phủ nội y lúc ẩn lúc hiện, nhưng mỗi lần nhìn đến mẹ trắng nõn da dẻ phía trên, bao trùm lấy các loại sắc thái gợi cảm nội y thời điểm, vẫn đang nhịn không được tâm lý tà hỏa. Đi theo ngón tay tiếp tục linh hoạt nhảy động, cùng kiểu màu hồng quần lót cũng thể hiện rồi đi ra, áo ngủ vạt áo hướng hai bên tách ra, một khối trắng nõn nữ thể, hoàn toàn bại lộ tại con tầm mắt bên trong. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Tạo thành cảnh tượng trước mắt cặp kia tay ngọc tiếp tục động tác, tay trái nhẹ nhàng kéo ra quần lót phía trước, mà tay phải thuận thế duỗi đi vào, đứng ở hai chân vị trí giữa chậm rãi ma sa vài cái. Lưu Vũ thật chặt nhìn chòng chọc cặp kia tay. Hắn biết, tay kia phía dưới chính che giấu một cái làm các nam nhân đều xua như xua vịt tiểu huyệt động nhỏ, tuy rằng chính mình chưa từng thấy qua, nhưng nó vẫn ở chỗ đó, nó đã thật lâu không có khách nhân đến thăm. Lúc này mẹ so bình thường càng thêm kiều mị âm thanh truyền đến. Trở thành mẹ nam nhân, chính là đem hắn nam nhân tượng trưng, cắm đến mẹ nơi này đến, ai có thể cắm vào, người đó chính là mẹ nam nhân, cũng chính là ba ngươi rồi, con trai bảo bối, ngươi còn có cái gì nghi vấn ư, nga ha ha ha ha. Nghe được mẹ cười đắc ý âm thanh, Lưu Vũ ngây dại. Tuy rằng bình thường mẹ cũng không quá để ý cùng chính mình nói một chút có chứa sát mép cầu tính chất lời nói, nhưng cầm lấy nàng chính mình tới nói sự tình quả thật đầu một hồi. Hơn nữa cái động tác này càng là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, tâm lý âm thầm kích cô, đây là cái gì tình huống? Mẹ hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Cơm chiều cũng không uống rượu à, điều này ma đột nhiên mà bắt đầu phát tao rồi hả? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, bỏ đã lâu thân thể, tịch mịch khó nhịn rồi hả? Trường Kỳ kiềm chế sau đó, bạo phát. Tâm lý tích cô về tích cô, trên miệng Lưu Vũ có thể không có ý định lạc hạ phong. Hắn còn nhớ rõ vừa mới đề tài đâu. Này ba ba chứng thực tiêu chuẩn cũng quá chỉ một A, vậy ngươi nếu tìm theo ta lớn bằng, ta cũng phải kêu ba ba. Hà! Ngươi cũng quá nhỏ xem mụ mụ rồi, giống ngươi như thế lớn một chút nhi tiểu quỷ, đừng nói mẹ ngươi ta có thể hay không để ý. Tính là coi trọng chủ động câu dẫn, lại có cái nào to gan lớn mật dám đến trêu chọc lão nương. Mấy năm này, mẹ ta nhưng là đánh lui các lộ nam vô số người. Lửa hoa hồng ngoại hiệu này có thể không riêng gì bằng xinh đẹp được đến. Mẹ bắt tay theo bên trong quần lót đẩy ra đến, đắc chí vừa lòng vung vẩy. Lưu Vũ tại mẹ vẫy tay khi phát tán ra khí tràn phía dưới có chút không chịu nổi, chỉ còn lại có miệng còn cứng rắn, kia có muốn hay không ta tìm vài cái đồng học đi thử một chút à? Ngươi đồng học? Đã tới trong nhà mấy cái? Mẹ cúi đầu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu đến, bộ dạng ngược lại đều còn có khả năng. Thân thể cũng đều xem như cường tráng, vấn đề là cái nào dám ở trước mặt ta lỗ mãng a, hoàn toàn không phát hiện thôi. Đã tới nhà mình vài cái đồng học, đều là thường xuyên cùng Lưu Vũ cùng một chỗ chơi bóng, thân cao thể tráng vậy cũng là cơ bản điều kiện, bất quá, Lưu Vũ nghĩ nghĩ, tại mẹ của mình trước mặt, bọn hắn thật đúng là có điểm thụ áp bách a. Hoàn toàn không có bình thường cái loại này kiêu ngạo bộ dạng. Nhưng là đã bị mẹ khinh bỉ giọng điệu ép đến trong góc tường Lưu Vũ, vẫn không thể chịu thua, đối với kêu người khác ba ba loại này thiết nghĩ, hắn có loại theo bên trong đáy lòng mâu thuẫn. Dù sao, mình là có cha ruột. Vậy nếu không chúng ta đánh cược, theo bên trong bạn học ta lấy ra một cái, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi đến câu dẫn, xem hắn có dám hay không đem ngươi cấp lên. Mẹ ở một ngốc, tại sao muốn ta đến chủ động câu dẫn? Có lá gan làm hắn chính mình đến phao lão nương a. Lưu Vũ biểu môi, kia một chút gia hỏa trước vài lần đều đã bị ngươi khí tràn cấp trấn áp thôi, ngươi không chủ động câu dẫn, một chút thế nào lật qua được thân đến, nếu không. Theo bên ngoài tìm không biết đến. Mẹ mạch suy nghĩ rõ ràng bị mang đến câu đi, cũng không đi nghĩ nàng có cái gì tất yếu đi câu dẫn một cái cùng con giống nhau thiếu niên, mà là nghiêm túc tự hỏi lấy, rốt cuộc là hẳn là chọn quen thuộc đến câu dẫn. Vẫn để cho con tìm không biết theo đuổi nàng. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định chọn cái quen thuộc, dù sao, tại nàng nhìn đến, đã tới mấy người hài tử đều rất thành thật, lá gan cũng không sẽ rất lớn, phần thắng rất cao nha, nếu thật tìm không biết. Ai biết sẽ là cái gì dạng không đứng đắn. Như vậy, tiền cược đâu này? Tiền cược. Đương nhiên là ba ba danh phận a. Đây mới là đêm nay đề tài được không? Lưu Vũ âm thầm chửi bậy mẹ trí nhớ. Vì thế, ở nơi này trời tối, mẹ con hai người bắt đầu một cái hoang đường đánh cược. Mẹ tại con mấy cái hảo hữu tuyển chọn một cái, từ con đến sáng tạo cơ hội, làm mẹ đi tiến hành trong khi một tháng câu dẫn hành động, nếu như một tháng bên trong, mục tiêu nhân vật cũng chưa dám thượng mẹ. Mẹ về sau tìm nam nhân, con phải vô điều kiện kêu ba ba. Tương phản, nếu như mục tiêu nhân vật thật đem mẹ cấp lên, đứa con kia liền có quyền cự tuyệt kêu bất luận kẻ nào vì ba ba. Mẹ phải cam đoan câu dẫn muốn nghiêm túc. Không thể qua loa cho xong, nếu không lấy ức hiếp tiểu hài tử luận xử. Mà con tắc phải bảo đảm, không thể trước đó tiết lộ nội tình, nếu không lấy bán đứng mẹ ruột luận xử. Chương 2, ván bài tiến hành khi ngày hôm sau, Lưu Vũ hẹn ba cái đồng học tan học về sau về nhà đánh bài. Mấy cái này đều cùng Lưu Vũ thực tốt, có cộng đồng ham, bóng rổ, cũng có đồng dạng trung hạ bơi lội bình thành tích học tập. Vốn là muốn đánh cầu, nhưng là bị Lưu Vũ vừa nói liền đều nhạc vui vẻ cùng đến đây. Vài người vừa vào cửa, liền thấy một cái xinh đẹp thiếu phụ chính ngồi tại phòng khách sofa phía trên chơi điện thoại, nhao nhao tiếp đón A Di mạnh khỏe. Ngọc Thi nhìn đến tiến đến tam người thiếu niên, đều lúc trước đã tới trong nhà, tâm lý minh bạch, ván bài bắt đầu. Con đã chuẩn bị tốt hậu tuyển người, kế tiếp chính mình liền muốn theo bên trong tuyển ra một cái đến, tiến hành câu dẫn đại kế. Hôm nay buổi sáng, mẹ con hai cái kỳ thật đều đã cảm giác được ván bài hoang đường, nhưng là xuất phát từ không chịu thua hoặc là cái gì đừng nguyên nhân. Hai người ăn ý đem ván bài tiến hành xuống. Là Tiểu Dũng, Tiểu Đông, Tiểu Bằng A, hoan nghênh các ngươi đến chơi, các ngươi ngồi trước, A Di cho các ngươi cầm lấy điểm uống. Ngọc Thi cười hô, đồng thời bắt đầu nghiêm túc lại lần nữa đánh giá lấy mấy hài tử này. Không cần bận rộn A Di, chúng ta trực tiếp đi thư phòng đánh bài tốt lắm, ta hôm nay nhất định phải rửa sạch nhục trước, ha ha. Nói chuyện chính là Triệu Dũng, đây là một cái cả người tràn đầy ánh nắng mặt trời vậy sinh lực thiếu niên. Lúc nói chuyện thậm chí có thể đem loại chuyện lặt vặt này lực cảm nhiễm cấp những người khác, thân cao là cùng Lưu Vũ giống nhau một. 72, trên mặt tuy rằng còn lưu lại một chút đứa nhỏ đặc hữu non nớt, nhưng đã có thể đoán trước đến lớn lên về sau nhất định là một cái đại soái ca. Đúng vậy a, chúng ta trên đường vừa uống qua, hiện tại còn không khác đâu, chờ chúng ta khác chính mình đi cầm lấy thì tốt. Hướng Hiểu Đông phụ họa theo đuôi, hắn là ba người trung thân thể bền chắc nhất. Thân cao cũng ước chừng có 1.78, về sau vừa được 1.90 hình như không là vấn đề, đứa nhỏ này nói chuyện làm việc đều thấu một lượng dũng cảm khí chất. A Di không cần tiếp đón chúng ta đến cũng rất quen thuộc. Đây là Lạc Bằng, ít lời. Biểu cảm cũng phần lớn sổ thời điểm tương đối lãnh đạm. Nhìn đến con thật đúng là tỉ mỉ cấp mẹ chọn vài cái tinh phẩm tiểu nam nhân đến A, một cái soái ca. Một cái mảnh nam, một cái lãnh khốc hình nam, nhìn đến cũng không cam lòng lão nương tìm người bình thường thôi. Ngọc Thi tâm lý âm thầm bật cười, đối với xuyên qua con nhỏ mọn có chút đắc ý. Được rồi, vậy các ngươi đi trước thư phòng A, A Di trước tiên đem đồ ăn tắm một chút, trong chốc lát đi gặp các ngươi ngoạn. Vài người nối đuôi nhau mà vào. Lưu Vũ chú ý quan sát, mỗi cá nhân khóe mắt đều tại nhìn quét mẹ, lại cũng không dám nhìn chồng chọc nhìn. Hiển nhiên, mấy cái này gia hỏa quả nhiên đều là hướng nhìn mỹ nữ mới như thế thống khoái bỏ qua sân bóng, cũng quả nhiên đều là không dám lỗ mãn. Lưu Vũ gia là mang tiểu viện tầng 2 biệt thự, thư phòng tại lầu 1, bốn người tọa tại thư phòng bên trong, vừa đánh bài một bên tán gẫu thiên. Tiểu Vũ, mẹ ngươi hôm nay tâm tình không tệ a, cười so bình thường ngọt đâu. Không có cảm giác đến. Sao vậy không cảm giác, ta cũng hiểu được là như thế này a. Đại khái là ta thói quen đi à nha. Nhanh chóng ra bài. Bốn người nói chuyện bên trong, lúc nào cũng là không thể thiếu Lưu Vũ mẹ cái này nguyên tố, nhưng mà cũng lúc nào cũng là không quá xâm nhập thảo luận, dù sao cái này thiếu phụ xinh đẹp chẳng những là đồng học mẹ. Hơn nữa vài năm thương trường trải qua, đã sớm tinh anh khí chất cũng làm mấy người thiếu niên bản năng sùng bái. Lưu Vũ có chút rối rắm. Nhìn bộ dạng muốn cho mấy cái này hàng lấy dũng khí trực diện mẹ độ khó không nhỏ a, có nên hay không cổ vũ một chút. Nhưng là phải là thật đem hắn nhóm lá gan khí nâng lên đến, mẹ của mình vạn nhất thật bị nhà nào hỏa cấp lên, chính mình cảm giác có chút mệt a. Thời gian tại dạng này không khí phía dưới trôi qua nửa giờ, mẹ cuối cùng tắm xong đồ ăn. Thu thập xong phòng bếp, đi vào thư phòng bên trong, ngoạn nhi thế nào, người nào thắng. Ngọc Thi trên mặt giàu dạt xuân phong vậy mỉm cười, vừa đi một bên hỏi. Vài người đều ngẩng đầu đến nhìn về phía cửa mỹ phụ, nàng thân trên phủ một kiện màu hồng áo lông. Hạ thân là màu đen váy, váy vừa qua khỏi đầu gối, lộ ra hai đầu trắng nõn bắp chân. Không có tất chân, đây đại khái là vài người lúc này nội tâm cộng đồng ý tưởng. Ván bài đang tiếp tục, Ngọc Thi tại các thiếu niên phía sau thay phiên nhìn bài. Thỉnh thoảng khích lệ hoặc là cười nhạo lấy bài của bọn hắn kỹ, một lát sau, mấy người hài tử đối mặt đồng học tộc trưởng tâm tình khẩn trương biến mất không thấy, bắt đầu cùng nàng mở lên nói giỡn, lúc này nàng mới phát hiện, mấy hài tử này bình thường hẳn là thật không phải là khẩn trương nao núng người. nhìn đến trước kia thật đúng là ta đem hắn nhóm dọa nữa nha. Ngọc Thi tâm lý cảm thán. Nhưng nàng nhưng không biết, mấy người hài tử tâm lý hiện tại càng là sóng lật dâng lên, không rõ cái này bình thường cho hắn nhóm rất lớn cảm giác áp bách mỹ lệ A-di, hôm nay sao vậy như thế hiền hòa. Tự nhiên có thể cùng bọn hắn mở lên vui đùa đến đây. Bất tri bất giác, cơm chiều thời gian nhanh đến rồi, cứ việc hôm nay trải qua làm các thiếu niên có chút chưa thỏa mãn, vẫn là nhao nhao cáo từ về nhà, hôm nay cũng không có tại nơi này ăn cơm kế hoạch. Mấy người đi rồi, mẹ rất nhanh làm xong cơm, quá trình ăn cơm chung hai người đều không nói gì. Thế nào a mẹ, mấy cái này chính là ta cho ngươi tìm mục tiêu, chuẩn bị đối với cái nào đưa ra ma trảo rồi hả? Cơm nước xong. Lại lần nữa trở lại sofa phía trên, đồng dạng vị trí, đồng dạng không khí, Lưu Vũ nữa là vui đùa nữa là khiêu khích nhìn mẹ. Ân, giống như đều tạm được nha. Mẹ cũng chút nào nghiêm túc, ngươi là tỉ mỉ cấp mẹ chọn qua a, ngươi muốn cho mẹ đi câu dẫn cái nào à? Ta đây mặc kệ, ngươi tự chọn, lại không phải là cho ta chọn nam nhân, ta nào biết nên ấn cái gì tiêu chuẩn chọn. Như vậy a, vậy ngươi liền chọn cái lớn nhất tốt lắm, vạn nhất hắn có lá gan thượng lão nương cũng không thể quá mệt không phải là. Đại, cái gì đại? Lưu Vũ nhất thời chưa từng phản ứng. Ngươi nói cái gì đại, chính là cái kia. Cái nào? Ngọc Thi nằm tại sofa phía trên chen chân vào đạp Lưu Vũ một cước, dương vật đại, đi cho ngươi mẹ chọn cái dương vật lớn nhất nam nhân trở về. Hỗn hển nói ra bình thường rất ít xuất khẩu tán nói sau đó, Ngọc Thi nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, bất quá ngươi cũng không thể mật báo trực tiếp đem mẹ bán đi. Nói như vậy lời nói, vậy Triệu Dũng tốt lắm, gia hỏa kia dương vật lớn nhất. Chúng ta sớm liền so qua. Không thể so điểm tốt. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, đừng nhìn tiểu tử này bộ dạng ánh nắng mặt trời, kỳ thật chủ ý xấu cũng không ít, đến lúc đó thật bị hắn lên cũng đừng hối hận ha. Tốt, chính là hắn. Mẹ giải quyết dứt khoát về sau, hai mẹ con riêng phần mình hồi phòng của mình ở giữa chơi điện thoại, qua không lâu liền đi ngủ. Ngày hôm sau, Lưu Vũ ở trường học tìm được Triệu Dũng, mời hắn tan học về sau đến trong gia cùng một chỗ nhìn gần nhất rất giận hoạt hình. Hai người ngồi ở bàn máy tính bên cạnh nhìn hoạt hình, mẹ trừ bỏ bình thường chiêu đãi bên ngoài, cũng theo trạm tại bên cạnh cùng một chỗ nhìn, thường thường xen mồm cùng hai người thiếu niên cùng một chỗ thảo luận tình tiết. Tại dưới nhận lấy đến hai tuần lễ lâu ngày ở giữa. Lưu Vũ lại mời Triệu Dũng đến gia bên trong 5-6 lần, mỗi lần trên cơ bản đều là như thế. Trừ bỏ Lưu Triệu Dũng ăn qua hai hồi cơm chiều bên ngoài, hình như hết thảy đều rất bình thường, nhưng mà Lưu Vũ lại có chút nghi hoặc. Này tiết tấu không lớn đúng vậy, đã nói câu dẫn đâu. Tuy nói mẹ bản thân mị lực kinh người, những ngày qua cũng đều xuyên rất xinh đẹp, có khi hoạt bát tịnh lệ, có khi đoan trang tao nhã, nhưng là Lưu Vũ hoàn toàn không nhận vì mẹ chỉ dựa vào chiêu thức ấy có thể tính làm câu dẫn nam nhân. Này nghi hoặc chỉ có thể trước phóng ở trong lòng, dù sao đánh cược kỳ hạn đang tại tới gần, mẹ nếu như không có cố gắng nói là muốn tính chính mình thắng. Thứ năm tan học thời điểm Lưu Vũ lại đi tìm Triệu Dũng, Triệu Dũng vừa đi một bên vui tươi hớn hở hỏi. Tiếp tục nhìn hoạt hình ư, ta nhìn ngươi mẹ hình như so với chúng ta còn cảm thấy hứng thú a. Đúng vậy a, nàng trước đây nhưng cũng là yêu thích hoạt hình. Lưu Vũ không yên lòng mà nói. Về nhà về sau, vẫn là ba người nhìn hoạt hình. Lưu Vũ đã chết lặng, hiện tại hắn chỉ muốn biết mẹ rốt cuộc muốn sao vậy câu dẫn Triệu Dũng. Triệu Dũng ngược lại nhìn xem vẫn đang hưng đến dồi dào, bất quá tình tiết đúng là đặc sắc thời điểm ba người đều không nói gì. Mẹ hình như vừa tắm qua. Phủ nhất bộ màu trắng quá gối áo choàng tắm, đứng ở Triệu Dũng bên người. Một lát sau có khả năng là đứng lâu hơi mệt, hơi cong cong lưng vươn tay chống đỡ tại bàn máy tính phía trên, Lưu Vũ quay đầu liếc mắt nhìn, lại quay đầu trở lại tiếp tục nhìn tình tiết. Quá thêm vài phút đồng hồ mẹ lại từ từ đứng lên. Lần này Lưu Vũ liền quay đầu nhìn hứng thú cũng không có. Thẳng đến nhất tập kết thúc, Lưu Vũ mới chuẩn bị đi xem đi toilet, vừa quay đầu liền giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy mẹ trên người nguyên bản phủ áo choàng tắm đã rớt tại trên mặt đất. Không có mặc áo ngực nửa người trên hoàn toàn trần truồng đứng ở Triệu Dũng bên người, hai cái trắng nõn vú lớn đi theo hô hấp hơi hơi rung động, nhũ phong đỉnh hai điểm đỏ tươi đầu vú chính kiêu ngạo dựng đứng lấy, nửa người dưới cũng chỉ có một đầu màu hồng cao xẻ tà băng quần chữ T. Bọc lại bụng chính ở giữa một tấc rộng bao nhiêu địa phương. Một khối trắng nõn nữ thể liền tại dưới ánh đèn sáng ngời lõa lồ, mà hắn chủ nhân hình như vẫn đang đắm chìm tại máy tính phía trên tình tiết trung chưa có trở về thần. Mẹ, ngươi áo choàng tắm. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lưu Vũ theo bản năng nhắc nhở. A. Nghe được Lưu Vũ lời nói, mẹ cúi đầu, kinh kêu một tiếng, liền vội vàng thân thể ngồi xổm nhặt lên trượt xuống ở áo choàng tắm, chạy trối chết chạy hướng về phía phòng khách. Mẹ đi trước nấu cơm, các ngươi chơi trước a. Ngoài cửa truyền đến mẹ quẫn bách âm thanh, theo sát mà đến còn có nhỏ giọng tích cô, đai lưng sao vậy biết lái. Lúc này Lưu Vũ mới nhớ lại đến, cái này áo choàng tắm giống như là không có nút thắt. Chỉ có một đầu dây lưng thắt ở eo hông. Triệu Dũng ngây người sau khi ngẩn ngơ, đối với Lưu Vũ bài trừ một cái lúng túng khó xử nụ cười, ta cái gì cũng chưa. À, không có phí công. Lưu Vũ khí đập cái này nhân tiện nghi khoe mã gia hỏa một quyền. Nhất thời, hai người cũng không biết nói cái gì tốt, không khí có chút lúng túng khó xử, may mắn mẹ âm thanh giải cứu Lưu Vũ. Tiểu Vũ, trong nhà muối đã không có, ngươi đi siêu thị mua một túi A, thuận tiện mua một túi bột giặt. Nga, tốt, ta cái này đi. Ra khỏi nhà về sau, Lưu Vũ thở vào một hơi, hướng lấy xã khu đi ra ngoài. Một trận mát lạnh gió đêm thổi tới, Lưu Vũ ý nghĩ thanh tĩnh không ít. Vừa mới tràn diện có thể nói là khẩn trương và kích thích. Lưu Vũ 5 tuổi về sau cũng chưa từng tái kiến mẹ vú hoàn chỉnh bộ dáng, không nghĩ tới so trong ký ức càng vĩ lớn hơn một chút a. Lưu Vũ trong não không ngừng phát lại vừa rồi kinh diễm cảnh tượng. Di, này không phải là mẹ tế đi ra đòn sát thủ a. Dù sao đánh cược đã tiến hành đến tuần thứ 3 rồi, mẹ nếu không áp dụng bắt lính theo danh sách động, chính mình liền có thể coi nàng không cố gắng vì lý do mà thắng được đánh cược rồi, mà nay thiên lần này, nàng liền có thể nói đã hết sức. Lưu Vũ thậm chí có thể tưởng tượng đến mẹ chỉ lấy chính mình đắc ý nói lời này thời điểm bộ dạng, người cái ranh con còn lâu hơn nương sao vậy cố gắng, vì câu dẫn hắn, lão nương nhưng là liền ngực đều cống hiến ra đến đây. Ai u không tốt, từ gia đến siêu thị phải đi hơn 10 phút, qua lại lộ trình lại tăng thêm mua đồ, tổng cộng muốn hơn nửa canh giờ thời gian, mẹ nên không có khả năng nhân lúc ta không ở, đi hù dọa Triệu Dũng, làm hắn đến nhìn thấy mà sợ. Biết khó mà lui cái gì. Như vậy nàng cũng cố gắng qua, Triệu Dũng cũng dọa chạy, này ván bài chính mình liền trực tiếp thua trận nữa à. Lưu Vũ tăng nhanh bước chân, một đường chạy chậm mua xong muối cùng bột giặt, dùng 25 phút, trở về nhà mở cửa vừa nhìn. Trong phòng khách không có người, nhanh chóng chạy vào thư phòng, lại nhìn đến Triệu Dũng chính ngâm nga ca lên mạng khán đài cầu trực tiếp đâu. Lưu Vũ may mắn, nhìn đến mẹ không có ta tưởng tượng cái kia ma gian trá. May mắn qua đi, một loại cảm giác quái dị xông lên đầu. Ta đây là tại may mắn mẹ ta còn có cơ hội bị đồng học làm. Này có phải hay không có chút không bình thường a? Lắc đầu, đem loại cảm giác này vung ra não bộ. Mẹ ta đâu này? Tại phòng bếp a. Nga. Xoay người đi đến phòng bếp. Mẹ đang tại thiết thái, nhìn đến Lưu Vũ liền hỏi, đã về rồi, muối mua đã tới chưa? Mua được. Tốt, phóng vậy đi, bột giặt phóng vệ sinh ở giữa tủ âm tường. Toàn bộ hình như hoàn toàn bình thường, Lưu Vũ thở vào một hơi. Trên bàn ăn. Ba người cười cười nói, ai cũng không xách vừa mới lúng túng khó xử, bữa tối tại nhiệt liệt mà hữu hảo không khí trung kết thúc. Không lâu Triệu Dũng liền cáo từ về nhà. Lưu Vũ muốn hỏi mẹ vừa mới kia có phải hay không nàng cố ý thả ra đại chiêu. Nhưng mà mẹ lại hình như không có cái gì đáp nghi ngờ giải thích nghi hoặc hứng thú, xoay người lên lầu, hôm nay lão nương bị kinh hách, đi lên ngủ trước, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Lưu lại Lưu Vũ một người nhìn chòng chọc tivi phát ngốc. Trong đầu quanh quẩn vẫn là trước khi ăn cơm mẹ nửa thân trần tuyết trắng bóng hình xinh đẹp. Chương 3, xoay ngược tình tiết ngày hôm sau tan học, Lưu Vũ nghĩ vẫn là lại lần nữa mời Triệu Dũng đi nhà mình. Triệu Dũng lại hỏi một câu thực khác thường nói. Là ngươi mời ta đi vẫn là A Di mời ta đi à? Cái gì? Đương nhiên là ta à, mẹ ta mời ngươi gì chứ? Lưu Vũ rất kỳ quái, hai người tại trên đường đi. Rời đi trường học không xa, hai người chuyển tới một đầu nhân hòa xe cũng không nhiều đường nhỏ. Triệu Dũng lên tiếng, Lưu Vũ, ngươi nói mẹ ngươi hôm nay mặc cái gì quần áo ở nhà đâu này? Thôi đi, mẹ ta quần áo như vậy nhiều, ta nào biết nàng mặc thế nào món, những ngày qua ngươi thấy nàng xuyên qua nặng dạng sao, nha. Tiểu tử ngươi không có khả năng còn nhớ thương ngày hôm qua món áo choàng tắm đâu a? Sao có thể luôn có cái loại này chuyện tốt? Kia cũng không nhất định, nói không chừng hôm nay có rất tốt sự tình đâu. Nhìn đến Triệu Dũng trên mặt kia biểu cảm giống như là tên là đắc ý, Lưu Vũ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Ngươi gì chứ đột nhiên nhớ tới hỏi cái này cái? Triệu Dũng trầm mặt một hồi, Lưu Vũ, hai ta là huynh đệ tốt nhất, có phải hay không? Cái này còn phải nói sao, đương nhiên là a. Đáng tin huynh đệ. Đáng tin huynh đệ a, chúng ta đều là vì đối phương bị thương ở qua viện. Cái này kêu lên mệnh giao tình a. Vậy được rồi, nếu là như vậy, huynh đệ ta thì không thể giấu giếm ngươi. Tổ chức một chút ngôn ngữ, Triệu Dũng nói tiếp, kỳ thật a, ngày hôm qua mẹ ngươi trên người món đó áo choàng tắm là ta cấp kéo xuống đi. Cái gì? Lưu Vũ thật chấn kinh rồi, ngươi sao vậy như vậy lớn mật tử, hôm nay ngươi còn dám đi, chẳng lẽ mẹ ta không thu thập ngươi? Không phải là, ngươi nghe ta chậm rãi nói thôi. Nói đi, dù sao còn phải hơn 20 phút mới đến. Lưu Vũ luôn luôn là đi về nhà. Gần nhất ngươi không phải là tổng tìm ta đi nhà ngươi sao? Ân. Lần thứ nhất ta vẫn là giống như trước kia có chút sợ ngươi mẹ. Nhưng là về sau nhìn đến mẹ ngươi so với ban đầu hòa nhã thật nhiều. Ta cũng sẽ không giống như nguyên lai sợ, về sau ta liền phát hiện, mẹ ngươi mỗi ngày đứng ở ta bên cạnh nhìn hoạt hình thời điểm cách xa của ta khoảng cách càng ngày càng gần, hơn nữa ngẫu nhiên biết dùng thân thể của nàng đến cọ ta. Bắt đầu còn không biết là thế nào, nhưng là về sau mẹ ngươi theo ta khoảng cách liền cơ hồ bị tại cùng một chỗ. Đến 3 ngày trước, mẹ ngươi một cái vú sữa liền ép tại bả vai ta phía trên, hôm kia, chẳng những vú sữa tại bả vai ta phía trên. Thậm chí còn vụn trộn trước sau cọ, ta đều cảm giác được mẹ ngươi đầu vú hình dáng. Sau đó thì sao? Lưu Vũ cắn sau răng cấm hỏi. Ngươi đừng nóng giận ha ha, sau đó a, sau đó ta cảm thấy mẹ ngươi giống như là đang câu dẫn ta. Lưu Vũ có chút chột dạ nổi giận, hỏng, bại lộ, không biết kế tiếp sao vậy thu tràng. Bên cạnh Triệu Dũng không có nghe được Lưu Vũ tiếng lòng, vẫn còn tiếp tục kể rõ ngày hôm qua trải qua. Ta tuy rằng cảm thấy mẹ ngươi câu dẫn ta, nhưng là lại không dám xác định, vì thế ta liền nghĩ thăm dò một chút. Vừa vặn nàng trạm mệt mỏi bắt tay ấn tại bàn máy tính phía trên, áo choàng tắm dây lưng cũng khoác lên thượng bên. Lưu Vũ hồi tưởng một chút, ngày hôm qua quả thật có như thế nhất chi tiết. Bất quá áo choàng tắm dây lưng tự mình rót là không có chú ý. Triệu Dũng tiếp tục tự thuật, ta liền đem cánh tay phóng tới bàn máy tính phía trên, dùng cánh tay khuỷu tay đem áo choàng tắm dây lưng đè lại. Chờ ngươi mẹ nghĩ một lần nữa đứng lên thời điểm kia dây lưng đã bị kéo ra. Vậy chính là ta mẹ câu dẫn ngươi sao, không thể là ta mẹ không cẩn thận rớt ra, không thể. Triệu Dũng nói có chút hưng phấn, vừa rồi trên mặt do dự không yên đã vô tung vô ảnh, dây lưng kỳ thật hệ được rất nhanh, kéo thẳng thời điểm ta có thể cảm giác được lực lượng rất lớn. Ta muốn là hơi vừa buông lỏng liền rút ra ngoài. Sau đó thì sao? Lưu Vũ tâm lý có chút rối rắm. Mẹ ngươi lúc ấy khẳng định cũng cảm giác được rồi, bởi vì nàng lúc ấy dừng lại, liền như thế cùng ta kéo lấy căng kia dây lưng vẫn không nhúc nhích giằng co, mẹ ngươi áo choàng tắm vạt áo trước đều kéo lên đến nhất khối lớn. Ngươi lá gan có thể thật không nhỏ, không sợ mẹ ta mắng ngươi a? Sợ a, nhưng là ta lúc ấy không phải là có chút tinh trùng lên óc sao? Ta liền nghĩ, nếu nàng mở miệng để ta đem cánh tay lấy ra, ta sẽ giả bộ không cẩn thận ngăn chặn. Tiếp theo nói, đừng cọ sát, trong chốc lát đến chỗ rồi. Lưu Vũ nghĩ, vẫn là mau để cho hàng này nói xong quên đi, nghe tiểu tử này một bộ êm tai đạo đến tư thế, giảng thuật mẹ của mình câu dẫn con đồng học trải qua thật sự là làm cho không người nào ngữ. Vẫn là trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn a. Về sau, mẹ ngươi ngừng trong chốc lát. Sau cái gì cũng không nói, cứ tiếp tục chậm rãi đem eo hướng đến khởi thẳng, kia dây lưng liền như vậy từng chút bị lôi ra, thẳng đến hoàn toàn rớt ra về sau. Ta mới nâng lên cánh tay, vụng trộm quay đầu quét liếc nhìn một cái. Nói đến đây, Triệu Dũng lại như làm trộm cũng quét Lưu Vũ liếc nhìn một cái, thấy không cái gì tỏ vẻ, mới nói tiếp. Mẹ ngươi đem dây lưng rớt ra về sau. Hai cái vú sữa liền trực tiếp theo bên trong áo choàng tắm rung đi ra, kia thịt đều đều vú sữa cao thấp rung rẩy vài phía dưới, lúc này ta đã đem đầu chuyển qua hơn phân nửa đi nhìn nàng, nàng khẳng định phát hiện ta nhìn nàng. Nhưng là cũng không có cái gì che lấp động tác, liền như vậy sưởng vạt áo trước, nhìn ngắm hai cái vú lớn đứng ở đó vẫn không nhúc nhích để ta nhìn chòng chọc nhìn, hạ một bên quần lót cũng tương đối mỏng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng ma. Nghe thế Lưu Vũ lại có điểm kỳ quái, hàng này không phải nói mẹ áo ngủ là hắn kéo xuống đi sao, nhưng là ấn vừa rồi cái này miêu tả, đây xem như mẹ chính mình kéo xuống a, hoặc là, xem như hai người hợp mưu. Triệu Dũng này thời điểm đã thao thao bất tuyệt. Lúc này ta đã xác định mẹ ngươi là đang câu dẫn ta, vì thế nhìn trong chốc lát sau đó, liền quyết định tự mình động thủ thăm dò một chút. Ngươi không phải là đã từng thăm dò sao, còn thăm dò cái gì? Lưu Vũ vẫn là không có nhịn xuống. Lại lên tiếng hỏi. Mẹ ngươi lấy trước kia ma cường thế, ta nào dám không cẩn thận một chút con a, ta lúc ấy nghĩ, hai ngày trước kia cầm lấy vú sữa ngăn cách lấy quần áo cọ ta, có khả năng là câu dẫn ta, cũng khả năng chính là đậu tiểu hài tử ngoạn. Lúc này trực tiếp lộ vú cho ta nhìn nhất định là câu dẫn ta, nhưng là vạn nhất nàng chính là muốn chơi chơi trò mập mờ, đem của ta lửa câu dẫn đi lên liền kết thúc đâu. Cho nên ta còn phải thăm dò một chút, nhìn nàng một cái muốn câu dẫn đến cái gì trình độ. Là liền nhìn nhìn mới thôi, vẫn là có ý định câu dẫn ta trên giường. Vì thế ta chậm rãi đem tay phải theo trên chân của mình dịch chuyển đến thân thể bên phải, sau đó theo mẹ ngươi áo choàng tắm lần sau hạ một bên duỗi đi vào. Con mẹ nó, ngươi sờ mẹ ta mông. Không phải là, ta trước kia liền mẹ ngươi tay đều chưa sờ qua, trực tiếp sờ mông vạn nhất nàng không muốn để cho ta sờ, trực tiếp cho ta một cái tát, ta đi chỗ nào nói lý đi. Ta là theo bên trong đem nàng áo choàng tắm bắt được. Sau đó từng chút hướng đến phía dưới luôn. Lúc này mẹ ngươi áo choàng tắm tuy rằng đã rộng mở, nhưng là có hai cái bả vai tạp, cũng kéo không tới, hơn nữa cánh tay của nàng còn kẹp tay áo, nếu nàng nghĩ không cho ta cởi. Khẳng định kéo không tới. Ngươi điều này có thể thăm dò ra cái gì đến, nàng đều đã chính mình đem vạt áo mở rộng ra, bên trong lại cái gì cũng không mặc, kéo không kéo xuống đến có cái gì khác biệt. Này khác biệt cũng lớn. Vừa mới đó là nàng chính mình rớt ra, nàng sao vậy nghĩ đều có khả năng, lúc này nếu như bị ta kéo xuống đến, vậy thì đồng nghĩa với là tỏ vẻ nguyện ý để ta cởi nàng quần áo. Một cái nữ nhân nguyện ý làm nam nhân cởi nàng quần áo. Này thỏa thỏa là chuẩn bị phía trên giường tiết tấu a, ha ha, ta con mẹ nó quá cơ trí. Triệu Dũng Dương Dương đắc ý tiếng cười quanh quẩn tại ngã tư đường phía trên, đưa tới ven đường ít ỏi vài cái người đi đường ánh mắt nghi hoặc. Lúc này mẹ ngươi chỉ muốn tiếp tục kẹp chặt cánh tay, không cho ta đem áo choàng tắm kéo xuống đến, ta cũng chỉ có thể thu tay lại rồi, nhưng là mẹ ngươi cảm giác được ta kéo nàng quần áo về sau, chính là hơi hơi do dự một chút. Liền nhẹ nhàng lui một chút bả vai, ẩn nấp buông ra một điểm cánh tay, kia áo choàng tắm liền thuận theo tay của ta trực tiếp rơi đến phía sau nàng rồi, lúc này ta liền xác định nàng chính là muốn cùng ta lên giường. Sau đó nàng liền một mực như vậy nhìn ngắm thân thể đang đứng. Ngẫu nhiên còn trái phải xoay một chút, để ta có thể theo càng nhiều góc độ nhìn nàng. Ta vốn đến muốn tiếp tục lau chút du đến, kết quả kia nhất tập tình tiết đã xong, ngươi phát hiện mẹ ngươi nhìn ngắm thân thể. Mẹ ngươi đã bị xấu hổ chạy. Lưu Vũ thở ra một cái thật dài, thậm chí đến 5 phút quá trình bị Triệu Dũng tốn hơn 10 phút nói ra đến về sau, hắn mới biết được chính mình ngày hôm qua thế nhưng bỏ quên như thế trọng yếu chi tiết. Hiện tại hắn có một loại ngoạn thoát cảm giác. Nhìn Triệu Dũng hôm nay cảm xúc như thế cao bộ dạng, chỉ cần mẹ không kháng cự, đây là nhất định bị tiểu tử này thao tiết tấu a. Ngươi liền như thế có nắm chắc. Nói không chừng ngày hôm qua nàng là như thế nghĩ, hôm nay liền không phải là. Phải biết, ngươi còn không có chân chính trải qua mẹ ta giường đâu a. Nghe nói như thế, Triệu Dũng thu hồi này gương mặt tiện cười, khó được nghiêm túc, dừng lại bước chân. Lưu Vũ, nói đến đây ta phải hỏi một chút ngươi, ngươi đối với việc này là cái gì thái độ? Cái nào sự tình? Chính là nếu như ta thật đem ngươi mẹ cấp lên, ngươi là duy trì vẫn là phản đối, ngươi cũng nói. Hai ta là quá mệnh giao tình, cho nên ngươi nếu phản đối lời nói, ta là tuyệt đối không có khả năng chạm vào mẹ ngươi. Nhìn gương mặt chân thành Triệu Dũng, Lưu Vũ trầm mặt, nhất thời hai người mặt đối mặt đứng ở trên đường phố chơi lên hành vi nghệ thuật. Lưu Vũ tâm tình thực phức tạp, mẹ bị đồng học làm lên loại sự tình này, hắn theo phía trên tâm lý là cũng không sao vậy có thể tiếp nhận. Nhưng là nếu như tương lai có một ngày phải gọi một cái không chừng từ đâu cái tảng đá bính đi ra nam nhân làm ba ba, đây cũng là Lưu Vũ không thể tiếp nhận, sự thật phía trên, hắn liền hắn cha ruột cũng không muốn kêu. Cho tới bây giờ hắn hoàn toàn hiểu rõ, ba và má vì hắn cãi nhau bộ dạng, ba ba dùng ngón tay hắn mũi hỏi mẹ, ngươi liền hắn và sự nghiệp người nào là căn bản đều không rõ sao. Con có thể tái sinh. Cho nên ba ba hai chữ này. Lưu Vũ luôn luôn là dùng để cầu bóng ma trong lòng diện tích. Đây là một cái lưỡng nan tuyển chọn, mình và mẹ một cái vui đùa vậy hoang đường đánh cược, tạo thành hiện tại chính mình cái này khốn cảnh. Lưu Vũ ngẩng đầu, nhìn nhìn trước mắt gương mặt nghĩa bạc Vân Thiên Quan nhị gia biểu cảm Triệu Dũng. Hàng này vốn là vô tội, là bị mình và mẹ đánh cược cuốn tiến đến một cái đáng thương gia hỏa, mình bây giờ thật có thể đã kích hắn một chút không? Nhưng là chính mình lại thật có thể đối với hắn nói duy trì hắn thao mẹ của mình ư. Tại chuyện này bên trong, chính mình đáy lòng thái độ rốt cuộc là cái gì đâu. Giống như qua thật lâu, lại giống như không có thật lâu, Lưu Vũ cuối cùng mở miệng, mẹ ta sự tình ta quản không được, ta chỉ là nàng con a. Cứ việc trong lòng còn chưa phải quá thoải mái. Nhưng Lưu Vũ dùng câu kia, trời muốn mưa, nương phải gả nhân, thuyết phục chính mình, không đi nhúng tay can thiệp mẹ hành động. Thì phải là nói ngươi không có khả năng ngăn cản, thật tốt quá, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, ngươi đoán mẹ ngươi hôm nay mặc cái gì quần áo? Triệu Dũng cao hứng kéo lên Lưu Vũ lại lần nữa bắt đầu đi tới, đề tài cũng bị đột ngột kéo nguyên điểm. Ngươi tại sao lão để ta đoán mẹ ta xuyên cái gì quần áo, rốt cuộc muốn làm cái gì quỷ? Lưu Vũ bản năng cảm thấy không thích hợp. Khụ khụ, ân. Ngươi đã tỏ thái độ không có khả năng ngăn cản ta, ta đây sẽ thấy nói cho ngươi nói, ngày hôm qua ngươi đi ra ngoài mua muối thời điểm phát sinh sự tình. Quả nhiên, đoạn kia thời gian còn là có chuyện phát sinh. Đi theo Triệu Dũng giảng thuật, Lưu Vũ cuối cùng bổ sung tối hôm qua mẹ câu dẫn sự kiện một khối cuối cùng hợp lại đồ. Lưu Vũ sau khi ra cửa, Triệu Dũng tiếp tục giả vờ làm dường như không có việc gì bộ dạng nhìn máy tính màn hình. Nhưng mà tâm tư lại sớm đã bay đến không biết cái gì địa phương đi. Sự tình sao vậy sẽ biến thành như vậy? Chạy về gian phòng nàng, không được nhớ lại gần đây 20 ngày đến trải qua cùng biến hóa trong lòng. Chính mình mỗi ngày cùng hai cái hài tử cùng một chỗ nhìn hoạt hình. Nói chuyện phiếm, nói giỡn, giống như trở lại chính mình trước đây không buồn không lo cuộc sống, Triệu Dũng tại chính mình tâm lý hình tượng cũng càng ngày càng đáng yêu, bên mình mặc vì đánh cược. Về phương diện khác cũng thực sự muốn đùa giỡn một chút cái này ánh nắng mặt trời tiểu nam hài. Vì thế dần dần tới gần hắn, dùng thân thể khiêu khích hắn, nhìn hắn khẩn trương hề hề lại muốn giả vờ dường như không có việc gì phức tạp biểu cảm, chính mình càng ngày càng thích thú, làm không biết mệt. Đối mặt với đứa bé này, chính mình đã không có bao nhiêu phòng bị chi tâm. Mà đi theo đánh cược tới gần, tiểu hài tử này tại chính mình càng thêm rõ ràng khiêu khích phía dưới vẫn đang không có quá lớn đáp lại, chính mình không khỏi có chút hoài nghi mị lực của mình, càng là lo lắng con không thừa nhận chính mình câu dẫn hành động. Cuối cùng tại hai ngày này, chính mình nhịn không được bắt đầu trực tiếp kề sát hắn ma sát lấy thân thể. Nguyên bản hôm nay cũng chỉ là chuẩn bị ma sát càng rõ ràng một chút coi như, ai biết, hắn thế nhưng dùng cánh tay đè lại chính mình áo choàng tắm dây lưng. Vốn nên là nhắc nhở hắn muốn hắn đem cánh tay lấy ra, nhưng là chính mình đột nhiên ở giữa không nghĩ bỏ đi nam hài này đối với chính mình hồi một lần, ứng. Chính mình đột phá ranh giới cuối cùng của mình, kéo ra áo choàng tắm. Cảm thấy không ổn chính chuẩn bị rời đi thư phòng, nhưng là chính mình hành vi nhìn đến khích lệ cực lớn hắn thế nhưng tính toán chủ động túng rơi chính mình quần áo. Lúc này chính mình vốn định cự tuyệt hắn, nhưng là tại cậu bé quật cường kiên trì phía dưới. Đáy lòng lại đã tuôn ra một loại không hiểu mạo hiểm dục vọng. Tại đây của dục vọng thôi động phía dưới, chính mình cuối cùng lại lần nữa đột phá nguyên bản điểm mấu chốt, áo choàng tắm sau khi hạ xuống, đầu óc trở nên trống rỗng, thẳng đến bị con kinh hô tiếng tỉnh lại. Như vậy, hiện tại nên như thế nào đối mặt thiếu niên này đâu? Vừa mới đem con chi đi là chuẩn bị tìm lý do đánh mất Triệu Dũng tâm tư, nhưng là tâm lý đột nhiên có chút không tha. Vài năm đến nay, bên người xoay quanh nam nhân không ít. Có thể là bọn hắn hoặc sáng hoặc tối muốn chiếm làm của riêng làm chính mình chùn bước. Kia không an toàn, chính mình rất rõ ràng, thương trường thượng nam nhân, vì tiền cái gì đều có thể phản bội, chính mình không nghĩ tiếp tục nhìn đến xấu như vậy ác. Cho nên một mực bảo vệ người chính mình cứng rắn tâm linh sát ngoài. Nhưng là, cái này tương đối đơn thuần tiểu nam hài vẫn là có thể tín nhiệm a, một khi phát hiện không đúng, lấy chính mình người trưởng thành năng lực cũng đủ để trưởng khống cục diện. Hơn nữa, vừa mới hắn kéo lấy chính mình áo choàng tắm kiên định, làm cho chính mình sinh ra một loại bị chinh phục cảm giác, từ tâm linh sát ngoài chế tạo tốt sau đó, chưa từng bao giờ loại kinh lịch này, điều này làm cho chính mình lại lần nữa có thân là nữ nhân cảm giác. Làm người ta lưu luyến. Nếu như hiện tại làm hắn rời đi, tâm linh của mình phòng tuyến nhất định kiên cố hơn cố, còn có hay không lại lần nữa trải nghiệm loại này cảm nhận cơ hội, này mỹ diệu mà lại cảm giác nguy hiểm. Ngắn ngủn mấy phút. Ngọc Thi suy nghĩ đã tại trong não bộ tung bay rất xa, tâm lý cũng phát sinh biến hóa, nàng quyết định thuận theo dục vọng của mình, lại đi trải nghiệm một lần Triệu Dũng mang cho chính mình, nguy hiểm kích thích, nàng rất rõ ràng đây là chơi với lửa. Nhưng là khoảnh khắc này, nàng vẫn là muốn hướng lấy ngọn lửa bay đi. Triệu Dũng tại thư phòng lại tọa 2-3 phút, Ngọc Thi lại lần nữa đi đến thư phòng, nàng không có thay quần áo, mặc trên người vẫn là vừa rồi màu trắng áo choàng tắm. Đai lưng cũng đã một lần nữa đóng tốt, chỉ có đỏ ửng còn chưa thốn tịnh gương mặt, còn có thể tìm tới vừa rồi áo choàng tắm sự kiện bóng dáng. Nhìn đến Ngọc Thi chậm rãi đi đến chính mình thân thể bên cạnh, chính đối mặt với chính mình. Ký không nói lời nào cũng không động, rất thu được về tính toán sổ sách tư thế, Triệu Dũng đành phải cũng đem thân thể xoay qua chỗ khác đối mặt với cái mặt này sắc như hoa đào mỹ lệ A-di. Hiện tại nàng chính nhìn xuống chính mình. Trên cao nhìn xuống tư thái, người trưởng thành đối với thiếu niên thiên nhiên tâm lý ưu thế, cùng trước kia hình thành cố hữu cảm giác áp bách, khiến cho Triệu Dũng lại lần nữa không yên lên. Mặc dù hắn vừa mới còn thân hơn tay cởi bỏ cái này nữ nhân quần áo. Làm nàng gần như trần trụi mặt đối với chính mình, cứ việc đã nhận định nàng muốn câu dẫn chính mình trên giường, khoảnh khắc này hắn vẫn là chột dạ lên. Nhìn nhau vài giây sau đó, Triệu Dũng có chút không kiên trì nổi, A-di, ta. Tiểu Vũ đi mua muối. Đại khái. Trở về muốn nửa giờ. Chỉ nói vài chữ liền bị cắt đứt, theo sau, Triệu Dũng liền thấy cặp kia hiện lên ngà voi vậy sáng bóng tay ngọc chậm rãi nâng lên, kéo lại áo choàng tắm đai lưng, thông thả kéo động. Đi theo dây lưng một tấc rớt ra. Giống như vừa rồi cảnh tượng tái diễn, Triệu Dũng tâm bẩn cũng theo một chút mãnh liệt nhảy lên. Đai lưng lại lần nữa bị triệt để kéo ra, áo choàng tắm vạt áo trước lại lần nữa rộng mở, cặp kia đầy đặn núi ngọc cũng lại lần nữa xuất hiện ở Triệu Dũng trước mắt. Giống nhau hai điểm đỏ tươi đầu vú, giống nhau màu hồng băng quần chữ T, lần này là nữ thần không chút nào che giấu chủ động triển lãm. Lúc này đây Triệu Dũng là chính diện hướng chúng nó, thấy rõ ràng chúng nó theo bên trong vạt áo bắn nhảy ra bộ dạng. Kia hoạt bát nhảy động cảm giác, hai điểm đỏ tươi vẽ ra quỹ đạo. Đều kiêu ngạo biểu hiện chúng nó chưa bao giờ trôi qua thanh xuân sinh lực. Áo choàng tắm lại lần nữa trượt xuống tại mỹ phụ dưới chân, ngượng ngùng không thể ức chế trào phía trên trong lòng. Khiến cho nàng toàn thân đều tại phím hồng, nhưng là đã hiển nhiên nàng quyết tâm đã định, hai chân kiên định đứng ở Triệu Dũng trước mặt, song chưởng tự nhiên rũ xuống, nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích chịu đựng lấy ánh mắt của thiếu niên. Nàng tin tưởng đó nhất định là tràn ngập dục vọng nóng cháy ánh mắt. Nàng thậm chí có thể cảm giác được da dẻ nóng rực cảm giác. Nhưng mà lúc này Triệu Dũng ánh mắt, cũng là từ cẩn thận vừa mới biến thành kinh ngạc, nếu như nói trước mắt mỹ lệ A-di vừa mới mặc cho hắn kéo xuống áo choàng tắm là đang câu dẫn chính mình lời nói. Vậy bây giờ cái này nên gọi hiến thân, hắn cũng không cho rằng chính mình đối với cái này có lửa hoa hồng, ngoại hiệu người vợ, nhân mẫu có như thế đại lực hấp dẫn, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, Triệu Dũng cũng không nghĩ đồ nhất thời thống khoái. Mà bị hoa hồng đâm trác truy cập hoặc là rõ ràng tự rước lấy họa, bất quá dưới mắt đối mặt đưa tới cửa đến mỹ thịt, cái gì cũng không làm nói hiển nhiên là ký không thích hợp cũng không cam lòng. Nếu như vậy nói nha. Như vậy, liền ổn chút, từng bước chậm rãi sẽ đến, trước nhìn nàng một cái rốt cuộc có thể chịu đến cái gì trình độ, tái tranh thủ biết rõ ràng nàng rốt cuộc nghĩ thế nào. Triệu Dũng an định tâm thần, quyết định kế tiếp hành động, đem lo lắng nghi ngờ ném qua sau đầu. Trên mặt biểu cảm cũng trở thành cười mà không cười nghiền ngẫm. Triệu Dũng cẩn thận cao thấp quan sát trước mắt nở nang nữ thể, vừa rồi có Lưu Vũ tại bên người, Triệu Dũng cũng không dám nhìn quá cẩn thận, hiện tại quả thật theo kiều diễm ướt át khuôn mặt phía trên bắt đầu thưởng thức. Ánh mắt một đường thuận theo tuyết trắng cổ trượt xuống, củ sen vậy cánh tay ngọc tả cánh tay thượng có một khỏa nốt ruồi son càng lộ ra kinh tâm động phách. Phong đỉnh vú, trơn bóng bằng phẳng eo bụng, bao trùm lấy quần lót hai chân ở giữa sâu thẳm suối cốc. Triệu Dũng đưa ngón tay ra nắm ngọc thi quần lót dây lưng, giống vừa rồi kéo động áo choàng tắm giống nhau chậm rãi kéo động. Ngọc Thi rõ ràng cảm giác được quần lót dây lưng đang tải nhất cm rớt ra, trong lòng ngượng ngùng, sỉ nhục. Hỗn tạp không biết tên hưng phấn cùng một chỗ dâng lên, nghĩ đến chính mình đang bị một cái so với con lớn hơn một tuổi cậu bé giải trừ trên người chỉ có nội khố, liền có nhất luồng nhiệt lưu theo bị kéo động dây lưng chỗ chảy ra. Tuôn hướng bụng, nhanh tiếp theo tại bụng bên trong bột phát ra đến, một đường ven theo cột sống xông lên não bộ, trực tiếp tại trong đầu nổ mạnh. Xung kích toàn thân mình từng đợt run rẩy. Hai người sở hữu lực chú ý đều tập trung ở đầu kia tinh tế màu hồng bố mang lên. Thời gian giống có một thế kỷ lâu, đi theo ba một tiếng vang nhỏ, nhỏ hẹp quần lót như một mảnh suy tàn đỏ sẫm đóa hoa, phiêu nhiên ở giữa rơi xuống, dừng ở nữ nhân hai chân ở giữa mặt đất phía trên. Quần lót rơi xuống đất về sau. Nữ nhân thân thể chân chính không đề phòng bại lộ ra tỉ mỉ tu bổ quá xinh đẹp lông mu. Hiện lên đổ hình tam giác bao trùm tại bụng tối phía dưới bưng, đồng học mẫu thân tối tư mật tiểu huyệt, liền hiện lên bây giờ cách Triệu Dũng khuôn mặt không đến nửa thước chính phía trước. Tiếp nhận Triệu Dũng không hề cố kỵ xem kỹ. Triệu Dũng nhìn đến, hai miếng màu hồng nhạt đại môi mật gắt gao khép lại, trung thực bảo hộ chủ nhân thân thể nội bộ cuối cùng bí ẩn, đồng thời đã ở hơi hơi nhuyễn động lên, giống như một tấm đói khát miệng đang tại hy vọng mưa móc hàng lâm. Ổn định, nhất định phải ổn định. Hiện tại càng trầm trụ khí, phiêu lưu mới có thể càng nhỏ, về sau thu hoạch mới khả năng càng lớn. Triệu Dũng lại ngừng xuống, thu hồi duỗi tại đồng học mẹ bên hông tay, đồng thời ngẩng đầu, yên lặng nhìn bởi vì thẹn thùng mà đóng chặt đôi mắt. Đợi trong chốc lát, phát hiện không có động tĩnh ngọc thi lông mi rung động, mở mắt, trong mắt mang theo nghi hoặc hướng lấy Triệu Dũng nhìn đến, lại đón nhận lưỡng đạo trêu tức ánh mắt. Cắn môi một cái, nàng nhấc chân về phía trước bước ra từng bước. Theo phía trên quần lót đi ra, hai cái chân đã phân biệt đứng ở Triệu Dũng hai chân hai bên. Triệu Dũng tâm lý hô to, ngươi một bước nhỏ, của ta một bước dài, một lần nữa nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, cuộn lên tứ ngón tay. Chỉ có ngón giữa là duỗi thẳng, cái tay, này lấy đều tốc độ thông thả hướng lấy Ngọc Thi hai cái bắp đùi ở giữa thẳng tiến. Cái này quốc tế thông dùng thủ thế ý tứ, hắn tin tưởng Ngọc Thi nhất định rất rõ ràng, hiện tại. Hắn liền muốn làm nàng chính mắt nhìn ngón tay của mình là như thế nào xâm phạm. Trêu đùa thân thể của nàng. Trong đó ngón tay chạm được chân tâm non mềm khe thịt thời điểm đầu ngón tay truyền đến mềm mại mà ướt át xúc cảm, đồng thời truyền đến còn có toàn bộ nữ thể một lần run rẩy. Theo khoảnh khắc này bắt đầu. Trong căn phòng đã không có đồng học mẫu thân, đã không có thương trường tinh anh lửa hoa hồng, chỉ có một cái bị đè nén vài năm tính toán tận tình trải nghiệm tính tuyệt vời đói khát nữ nhân. Bức thiết chờ đợi lấy nam nhân trêu đùa cùng chinh phục mỹ lệ nữ nhân. Triệu Dũng vừa lòng nhìn Ngọc Thi phản ứng, vẫn đang không nói gì, ngón tay tại khe thịt phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại tới lui tuần tra, theo sau tại tiểu huyệt xung quanh chu du, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia khe thịt càng ngày càng ẩm ướt. Nhúc nhích càng ngày càng kịch liệt, đỉnh đầu truyền đến tiếng hô hấp cũng càng ngày càng ồ ồ, loại này chạm đến một mực giằng co 2 phút, hắn muốn trước mắt mỹ nhân làm ra phản ứng. Nhưng mỹ nhân kiên trì không rên một tiếng. A. Cứng rắn ngón tay đột nhiên đẩy ra khe thịt. Xâm nhập vào nội bộ thịt mềm bên trong, đương này chờ đợi đã lâu bị cắm vào cảm tiến đến thời điểm Ngọc Thi cũng đã không thể bảo trì nàng cẩn thận. Một tiếng kiều mị tiếng rên rỉ theo nàng hơi hơi mở ra môi hồng trung bột phát ra. Quanh quẩn tại toàn bộ nhà bên trong. Âm đạo bức tường nội thịt mềm đột nhiên kịch liệt co bóp lấy, từng cổ dâm thủy theo bên trong trào ra. Làm ướt thiếu niên toàn bộ tay. Cao trào cứ như vậy đột nhiên bất ngờ đến rồi, đã lâu sảng khoái cảm bao vây Ngọc Thi. Ngón tay của thiếu niên hình như so ngón tay của mình nhiều một loại ma lực thần kỳ, chỉ là mấy phút âu yếm cùng một lần cắm vào, liền vượt qua chính mình dùng ngón tay được đến lớn nhất sung sướng. Sau cao trào người mẫu thân thể một trận như nhũn ra. Về phía trước nhào vào thiếu niên trên người, một loại xa lạ xúc cảm xuất hiện tại trong cảm quan, đó là bị xa lạ nam nhân ôm cảm giác. Đồng thời, một loại thật lớn xấu hổ cảm giác hỗn hợp lấy cảm giác sợ hãi không thể ức chế thăng lên. Vừa mới từ đầu tới cuối, thiếu niên này đều chỉ dùng một ngón tay tiếp xúc thân thể của chính mình, hắn chỉ là dùng một cái điểm tiếp xúc, liền hoàn toàn nắm trong tay thân thể mình chốt mở, cái này năm ấy 16 tuổi ánh nắng mặt trời thiếu niên. Rốt cuộc trêu đùa quá bao nhiêu thiếu nữ. Quả nhiên giống Tiểu Vũ nói giống nhau, hắn chẳng phải là mặt ngoài nhìn như vậy bé ngoan. Ngọc Thi cuối cùng có chút bận tâm, nàng không thể xác định mình là không phải là hoàn toàn thuần phục tại cái này tiểu nam sinh dưới hông. Hắn chỉ dùng một ngón tay, nếu như đổi thành cái kia căng sau ngón tay thô lớn cứng rắn côn thịt, chính mình bị trêu đùa thành cái gì bộ dạng đâu này. Còn không bằng lúc trước không cho con chọn lớn nhất. Trong lòng toát ra quái đản oán niệm. Thân thể khoái cảm dư sống cùng xa lạ nam nhân khí tức làm Ngọc Thi không thể bình thường tự hỏi, đành phải tạm thời không đi suy nghĩ như vậy nhiều, nàng muốn trước tiên thỏa mãn trước mắt dục vọng. Ông ta, lên lầu. Dán tại Triệu Dũng bên tai môi hồng nhẹ nhàng học ra bốn chữ. Chương 4, ba cái tuyển chọn, sau đó ngươi liền đem mẹ ta ôm lên lầu rồi hả? Nghe Triệu Dũng đắc ý giảng thuật, Lưu Vũ lại lần nữa nhịn không được đặt câu hỏi. Không có, ngươi nghe ta chậm rãi nói thôi. Nghe đến bên trong ngực mỹ nhân giống như đầu hàng tuyên ngôn vậy mời cầu. Triệu Dũng càng thêm xác định chính mình đã đang cùng người mỹ phụ này qua lại quan hệ trung chiếm cứ ưu thế. Nhưng là này dù sao cũng là huynh đệ mẫu thân, đó là một cho nhau trắng quá đau huynh đệ, chính mình còn cần bận tâm một chút thái độ của hắn. Đeo lấy hắn làm việc này sớm muộn gì phải mặc bang, cho nên không bằng trước công bằng xác thực nhận thức một chút. Hiện tại nha, cùng lúc muốn lưu lại dư, về phương diện khác muốn tiến thêm một bước tăng mạnh chính mình đối với nữ nhân này ưu thế. Vì thế Triệu Dũng cự tuyệt trong ngực nữ nhân mời cầu. Tại nữ nhân thất vọng ánh mắt trung yêu cầu nàng chính mình đi trở về phòng ngủ đi. Tại nữ nhân xoay người mại động hai chân sau đó, lập tức đi theo phía sau của nàng, một cây ngón giữa lại lần nữa nhập vào vừa mới bị nó xâm phạm quá lầy lội khe thịt bên trong. Ân. A đừng, chậm, chậm một chút, a không muốn a. Triệu Dũng một bên dùng ngón tay đút vào đồng học mỹ mẫu tiểu huyệt, một bên nhìn nàng vất vả túc mi gian nan trèo lên cầu thang. Nàng dùng vừa mới cao trào quá thân thể cố gắng thừa nhận chính mình càng thâm nhập trêu đùa. Cũng cố gắng hoàn thành trở lại gian phòng nhiệm vụ, ngắn ngủi này một đoạn ngắn lộ trình, lại đã đi tam 4 phút, đồ trung cơ hồ mỗi đi ngủ bố liền muốn dừng lại đến nghỉ ngơi một chút, mà quất cắm nhưng vẫn không có đình chỉ. Rất lâu chưa từng thừa nhận nam nhân mưa móc thân thể, vốn đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, lại ở sau cao trào trạng thái phía dưới, Ngọc Thi chưa từng nghĩ tới đi đường cũng có thể như vậy gian nan. Khi thấy chính mình giường lớn xuất hiện tại trước mặt thời điểm Ngọc Thi lập tức nổi lên khí lực toàn thân nhào tới nằm sấp xuống dưới. Trong mắt cơ hồ kích động chảy ra nước mắt. Ô ô ô! Ngươi tên bại hoại này, ác ma, ngươi sao vậy có thể như vậy đâm lấy nhân gia đi lên, mắc cỡ chết người. Gần nghỉ ngơi nửa phút, dục vọng bị triệt để kích phát thân thể. Liền khẩn cấp không chờ được thèm muốn lấy càng phong phú cảm giác. Điều này làm cho Ngọc Thi kìm lòng không được chi lên hai chân, bày ra chính mình tối kháng cự như chó mẹ tư thế. Ân, tiến, vào đi. Triệu Dũng không chút nào không vội vàng. Hắn vốn là cũng không có ý định cứ như vậy đem cái này mỹ nhân kẹp ăn tươi nuốt sống. Chính là đi đến nữ nhân bên cạnh, một bên dùng hai tay cẩn thận âu yếm thân thể nữ nhân, một bên dùng ngôn ngữ tiếp tục nhục nhã nàng. Hắn cảm thấy nhục nhã mang cho nàng khoái cảm hình như còn vượt qua thân thể nhận được kích thích. A Di, ngươi tại nói cái gì a? Cái gì đi vào, tiến đi nơi nào a? Ngươi cái kia, cái vật kia, đi vào, tiến đến trong người ta mặt. Cái nào à? Lời này không đầu không đuôi, ai có thể nghe hiểu được a? Một bàn tay đã trảo cầm một cái tuyết trắng vú mềm, mà tay kia thì đang tại mỹ phụ đùi hướng lên trượt hướng bờ mông. Là được. Chính là đem ngươi. Căng kia, thịt, côn thịt, cắm vào nhân da phía dưới. Thân thể đói khát làm nàng hết mọi khả năng thuận theo từ phía sau thiếu niên, nhưng là thô lỗ từ ngữ vẫn bị theo bản năng quá khứ rớt, cái này không phải là Triệu Dũng muốn đáp án. Vì thế vuốt ve càng thêm tế đến, kích thích càng thêm kịch liệt, nhưng thủy chung rời xa có thể sinh ra khoái cảm trung tâm. Đừng hành hạ người ta như vậy, van ngươi, van cầu ngươi, mau đưa ngươi căn kia đại dương vật cắm vào nhân gia tiểu huyệt bên trong đến. Tiểu huyệt đã chịu không nổi, nhân gia muốn bị ngươi tra tấn điên rồi a. Triệu Dũng được đến vừa lòng đáp án, nhưng cũng không có thỏa mãn đồng học mẫu thân bỏ đi tôn nghiêm đưa ra mời cầu. Cắm vào ẩm ướt trượt tiểu huyệt vẫn là ngón tay của hắn. Không được a, a di. Đi theo ngón tay quất cắm, tàn khốc lời nói vang lên, ngươi vừa mới tất cả nói, Lưu Vũ nửa giờ liền trở về, hiện tại đã qua 15 phút a, nếu như không muốn để cho hắn phát hiện, còn phải lại chừa lại 5 phút thu thập gian phòng a. Còn lại 10 phút, căn bản không đủ mẹ kiếp ngươi một lần đó a. À. Trên giường nữ nhân ngây dại, con, chính mình đem con quên. Hơn nữa, nếu như ta đem ngươi điệp, về sau phải sao vậy đối mặt Lưu Vũ đâu? Tại Triệu Dũng nhìn đến. Đây đúng là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Ân. Cái này. Không cần lo lắng, a. Ngón tay của ngươi, a. Thật là lợi hại, a di muốn, ân. A. Bị ngươi. Ngón tay. Thao, điệp chết. A. Nga. Triệu Dũng kinh ngạc vui mừng phát hiện. Đi theo ngón tay của hắn không ngừng biến hóa góc độ thăm dò, dưới người nữ nhân phản ứng đột nhiên kịch liệt lên. Điểm dê thế nhưng có thể trực tiếp đụng đến A, cái này nữ nhân khẳng định vĩnh viễn rời không được ta. A di. Ngươi muốn tìm nam nhân, tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm một đầu phố A, tại sao muốn câu dẫn ta như thế một đứa bé đâu này? Thừa dịp lấy nhân mẫu bị ngón tay địch thần chí có chút mơ hồ, Triệu Dũng quyết định giải quyết tâm lý nghi hoặc. A. Vốn là chính là. Chính là tính toán, câu dẫn một chút, liền. Quên đi, a. Biến hóa trong lòng quá trình, Đức Quảng theo Ngọc Thi trong miệng phun lộ ra, chính là chưa từng nhắc tới cái kia hoang đường đánh cược, Ngọc Thi theo bản năng không muốn để cho Triệu Dũng biết. Chính mình chính là một cái đánh cược trung bài, Triệu Dũng mới phát hiện mình là thật trùng hợp lượng cái đại tiện nghi. Nhìn đến cái này nữ nhân cần phải chính là tại an toàn có bảo đảm điều kiện tiên quyết, bị nam nhân chinh phục cảm giác a. Chính mình ngoạn vú sữa. Triệu Dũng tay kia thì buông lỏng ra Ngọc Thi vú, tại Ngọc Thi trên người dạo chơi, trơn bóng sau lưng, tròn trịa bờ mông, trung rẩy thân thể yêu kiều kia mỹ diệu xúc cảm cũng làm cho Triệu Dũng vui sướng, thật sự là một khối xinh đẹp mà mẫn cảm thân thể a. Ân. Nãy, vú sữa. Thật thoải mái. Ngọc Thi đã không thể tự hỏi, ấn Triệu Dũng chỉ thị bắt lấy chính mình một cái vú bắt đầu vuốt ve vân vê, trợ giúp cậu bé khiêu khích chính mình tình dục, thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Vư vật. Triệu Dũng nghĩ đến. Muốn, cao trào, a. Cao trào a. Trước nay chưa từng có kịch liệt cao trào, làm dâm thủy như thủy triều vậy theo kia dâm đảng động thịt trung phun đi ra. Ga giường cùng trước giường sàn phía trên văng đầy bọc nước. Xoay người. Sau cao trào sụi lơ Ngọc Thi, cố gắng lật người đến ngửa mặt nằm tại trên giường, hai chân tự giác thật to mở ra, giống Triệu Dũng phô bày lấy liên tục không ngừng hơi hơi khép mở lỗ thịt, hưởng thụ cậu bé đối với thân thể chính diện vỗ về chơi đùa. Tâm lý trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc khiến nàng chỉ muốn tận lực lấy lòng hắn. A di, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tao a? Một ngón tay liền đem ngươi thao phun ra rồi, ngươi như thế mẫn cảm thân thể, thật có thể chịu được dương vật của ta sao? Triệu Dũng đem ướt đẫm ngón tay đưa đến Ngọc Thi bờ môi, Ngọc Thi nhìn một chút, hơi hơi nhắm mắt lại hé miệng ngậm vào nhẹ nhàng hút mút sạch sẽ. Ân. Chán ghét. Ngọc Thi thân thể tỏa ra mê người sáng bóng, dùng suy yếu âm thanh tác kiều. Đều là ngón tay của ngươi thật lợi hại, mới đem nhân gia làm cho như thế tao, ngươi còn. Nhân gia hôm nay chính là trạng thái không tốt, khẳng định, nhất định có thể thừa nhận. Nói chuyện âm thanh càng ngày càng nhỏ, Triệu Dũng lại vẫn là nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Tiếp tục vươn tay theo Ngọc Thi hai chân ở giữa đóa hoa phía trên đem dâm thủy cạo xuống tới đút cấp Ngọc Thi, Ngọc Thi hồng mặt toàn bộ ăn đi vào, tâm lý khuất nhục cùng hưng phấn thật lâu không thốn. Vậy được rồi, kia hôm nay trước hết đến trong này. Ngày mai ngươi điều chỉnh tốt trạng thái chúng ta đến thật tốt chiến đấu một chút, hắc. Cảm giác thời gian không sai biệt, Triệu Dũng thu tay về, kia đáng khinh tiếng cười làm Ngọc Thi hận không thể chui vào dưới sàn nhà mặt đi. Triệu Vũ trở lại thư phòng, Ngọc Thi nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ sau đó, bò lên đổi ga giường, lau khô trên sàn nhà dâm thủy, lại đơn giản dùng nước cọ rửa một chút thân thể, liền vội vàng chạy xuống lầu đi đến thư phòng, đem quần lót cùng áo choàng tắm một lần nữa mặc xong. Triệu Dũng nhìn đồng học Diễm Mẫu ở trước mặt mình không e dè mặc quần áo động tác, tin tưởng mình đã hoàn toàn chinh phục nàng, hiện tại nàng đang tại chờ mong chính mình ngày mai mang cho nàng sung sướng, quyết định lại cho nàng thêm một điểm con ngựa. A Di, ta dù sao cũng là Lưu Vũ đồng học, ngươi là của ta trưởng bối, loại này quan hệ phải không sao vậy thích hợp, ta biết ngươi cũng là thực chú trọng mặt, như vậy đi, dù sao ta muốn ngày mai mới, một ngày này thời gian cũng là ngươi suy nghĩ thời gian. Suy nghĩ cái gì? Ngọc Thi hoàn toàn không nghĩ đến Triệu Dũng như thế nói. Suy tính một chút về sau, ngươi rốt cuộc tính toán theo ta dùng như thế nào quan hệ ở chung. Ta cho ngươi ba loại tuyển chọn, hồi một là, về bình thường đồng học cùng A Di quan hệ. Lẫn nhau đều quên mất hôm nay sự tình. Thứ nhì là thực hiện hôm nay ước định, cũng chính là ngày mai lần trước giường sau đó, lại khôi phục bình thường quan hệ, ta nói được thì làm được, dùng dương vật của ta mang cho ngươi một lần sung sướng trải nghiệm. Đệ tam nha, là ngươi về sau liền làm của ta nữ nhân, Trường Kỳ, vĩnh viễn thuộc về ta cho ngươi cả đời đều tại ta bên người, cho ngươi các loại khác biệt lạc thú. Triệu Dũng cuối cùng nói xong tối hôm qua phía trên sự tình. Lưu Vũ tâm tình đi theo Triệu Dũng toàn diện không bỏ sót miêu tả phập phồng không chừng. Ngươi nói như thế nhiều, theo ta mẹ hôm nay mặc quần áo có cái gì quan hệ? Lưu Vũ đã có suy đoán. Hắc hắc, nhìn đến ngươi cũng đoán đi ra. Đúng vậy, mẹ ngươi hôm nay mặc khác biệt quần áo liền đại biểu khác biệt tuyển chọn. Tiểu tử này tâm cũng thật là lớn, như thế một lát sau, liền đã hoàn toàn không lo lắng Lưu Vũ phản ứng. Vậy ngươi nói một chút xem đi, ba loại tuyển chọn phân biệt đối ứng cái gì quần áo? Ta cũng không thể không bờ bến đoán a. Nếu mẹ ngươi chọn loại thứ nhất, như vậy tùy liền người mặc bình thường quần áo ở nhà là được. Lời này vừa ra, nhìn đến mặt sau hai loại đều là không bình thường, được rồi. Lưu Vũ tâm lý khẩn trương lại mang một chút hưng phấn. Loại thứ hai đâu này? Nếu mẹ ngươi chọn loại thứ hai nhất dạ tình, vậy, không mặc quần áo, nhìn ngắm thân thể ở nhà chờ ta. Cái gì? Điều này ma khả năng, tính là mẹ ta tại trước mặt ngươi dám cởi quần áo, nhưng là ta đã ở a. Nàng muốn sao vậy đối với ta giải thích chuyện này? Này hoàn toàn ra ngoài Lưu Vũ đoán trước, hơn nữa này còn chỉ là lựa chọn thứ hai, kia loại thứ ba, phải mặc cái gì? Các ngươi thật không hổ là mẹ con, liền lo lắng hỏi đề đều giống nhau. Mẹ ngươi ngày hôm qua cũng là như thế nói. Vậy ngươi sao vậy nói? Ta làm nàng chính mình nghĩ biện pháp, ta tin tưởng, lửa hoa hồng trí tuệ ứng phó loại chuyện nhỏ này hoàn toàn không phải là sự tình, ha ha. Loại thứ hai cứ như vậy. Kia loại thứ ba đâu này? Rõ ràng cảm thấy không nên, Lưu Vũ tâm lý vẫn là không hiểu dâng lên một loại khác thường hưng phấn. Nếu nàng nghĩ chọn loại thứ ba nha, vậy. Nói đến đây Triệu Dũng ngừng một chút, tặc hề hề nhìn Lưu Vũ. Con mẹ nó ngươi nói mau, đừng thừa nước đục thả câu. Lưu Vũ giận không chỗ phát tiết. Nếu nàng nghĩ chọn loại thứ ba, vậy chính mình đem lông mu cạo sạch sẽ, cởi sạch quần áo ở nhà chờ ta, hơn nữa muốn cho ta vừa vào nhà có thể thấy rõ ràng nàng hai cái vú sữa cùng tiểu huyệt. Đầu vú muốn đứng lên đến, tiểu huyệt muốn lưu thủy, tại ta không có di chuyển ánh mắt trước kia, muốn một mực bảo trì lấy có thể làm ta xem rõ sở tư thế. Triệu Dũng nói một hơi, đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa một cước đặng không ném tới bên đường câu đi. Lưu Vũ lại hoàn toàn bị một gậy đánh hôn mê. Hắn thật sự không nghĩ tới Triệu Dũng thế nhưng cho mẹ cái như vậy khuất nhục tuyển chọn, hơn nữa còn là phải làm mặt của mình làm. Ta có một điều kiện, cái gì điều kiện? Nếu ta đã đoán đúng, về sau ngươi cùng ta mẹ sự tình ngươi không thể giấu giếm ta. Về sau? Nhìn đến ngươi đã chọn loại thứ ba a, không thành vấn đề. Huynh đệ ngươi đều như thế hào phóng không ngăn cản ta ngoạn mẹ ngươi rồi. Này về sau phúc lợi khẳng định không thể thiếu ngươi, bất quá ta cũng có một điều kiện, trong chốc lát ngươi được phối hợp ta một chút, như vậy. Nghe xong Triệu Dũng giảng những chuyện kia, Lưu Vũ cảm thấy loại thứ nhất đối với kiềm chế đã lâu một chút bùng nổ mẹ tới nói chẳng khác nào mong chờ toàn bộ thất bại. Mà loại thứ hai, như là đã trả giá lộ ra toàn bộ giá cao, gần đổi lấy một đêm tính phúc thật sự là mất nhiều hơn được. Chỉ có này loại thứ ba, cứ việc nhìn hoang đường, nhưng ngược lại là có khả năng lớn nhất. Hai người lời nói không sai biệt lắm. Lưu Vũ gia cũng đến rồi, nhìn nhà mình tiểu lâu Lưu Vũ khẩn trương mà chờ mong, hắn muốn biết nếu như mẹ thật cởi sạch quần áo đợi tại trong nhà, nàng muốn tìm cái gì lý do qua loa tắc trách chính mình. Chương 5, thất thủ trận địa đi đến Lưu Vũ gia. Lưu Vũ lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, Triệu Dũng một con ngựa đi vào trước, Lưu Vũ cũng ôm lấy Mâu Thuẫn mong chờ đi vào theo. A, các ngươi sao vậy như thế sớm liền trở về? Mới vừa vào cửa, chợt nghe đến mẹ kinh hô âm thanh. Lưu Vũ thuận theo phương hướng của thanh âm quay đầu vừa nhìn, gặp mẹ chính ngồi tại trên sofa, hai tay cầm lấy cái khăn lông lau sạch lấy chưa kiềng mái tóc, mà trên người, quả nhiên, trần như nhộng. Chỉ thấy trần truồng thân thể mẹ một chân đạp trên sàn. Cái chân còn lại thải tại sofa phía trên, cái động tác này làm cho nửa người trên của nàng tự nhiên hướng cửa, hai vú đều bị nhìn cái hoàn hoàn chỉnh toàn bộ, đồng thời hai chân cũng bởi vì cái này động tác tách ra 140 độ trở lên. Trơn bóng không có lông bụng phía dưới, hai chân ở giữa một đầu tinh tế khóe miệng cũng không giữ lại chút nào triển lộ tại hai người thiếu niên trước mặt. Quả nhiên là loại thứ ba, tư thế này căn bản chính là sợ Triệu Dũng xem không toàn bộ a. Lưu Vũ tâm lý có loại tảng đá rơi xuống đất cảm giác, theo sau lại có điểm không thoải mái, ánh mắt lại như là sinh trưởng ở mẹ trên người giống nhau. Mẹ vừa tắm rửa xong, còn nghĩ đến đám các ngươi còn muốn quá trong chốc lát mới có thể trở về. A, các ngươi vào nhà trước đi thôi, đợi mẹ mặc lên quần áo cho các ngươi thêm lấy thức uống. Lý do còn có khả năng, nhưng là này có thể vẫn chưa xong a, nhìn ngươi kế tiếp sao vậy giải thích, Lưu Vũ âm thầm oán thầm. Cứ việc trong lòng rối rắm, nhưng là mới vừa đáp ứng Triệu Dũng phối hợp vẫn là muốn làm được. Sao vậy, chúng ta hôm nay trở về rõ ràng so với mỗi ngày còn muốn trễ gần 10 phút a, hơn nữa mẹ ngươi sao vậy liền cái khăn tắm cũng không bao vây a. Ngươi nhìn một cái, này bị bạn học ta nhìn cái toàn bộ thấu thấu, tam điểm lộ, không đúng, 4 giờ, tính là dùng tay che lấp một chút cũng tốt a, ngươi sao vậy một mực như thế bổ ra đùi làm hắn nhìn a. A, phải không? Mẹ nhìn lầm thời gian ư. Tam điểm, ạc, 4 giờ ư, quên đi, hiện tại che lấp cũng đã chậm, dù sao đã bị thấy hết, liếc nhìn một cái hai mắt cũng không cái gì khác biệt, tiện nghi hai người các ngươi tiểu quỷ đầu. Tiểu Dũng a, a di thất lễ, ngươi chớ để ý ha. Ngọc Thi tránh đi ánh mắt của con trai, hồng mặt quay đầu nhìn về phía Triệu Dũng. Sao vậy để ý, a di thân thể như thế mỹ, nhìn thấy là phúc khí của ta a, ta ước gì một mực như thế nhìn đâu. Cũng khó trách Triệu Dũng gia hỏa kia ngữ khí như thế làm càng. Hắn đã phân biệt làm xong hai mẹ con, chính là trước mặt cái này cố nhịn xấu hổ hướng chính mình triển lãm thân thể lõa nữ a di còn không biết mà thôi. Ân, vậy thì tốt, kia, vậy các ngươi vào nhà trước đi thôi, A-di trong chốc lát lại chiêu đãi ngươi. Cứ việc sớm đã hạ quyết tâm, Ngọc Thi vẫn là hy vọng một màn này mau chóng kết thúc, cấp con giải thích tuy rằng xem như quá quan, nhưng tiếp tục nữa thực khả năng vẫn là muốn bại lộ, nhìn về phía Triệu Dũng ánh mắt tràn đầy cầu xin. Tốt! Khi nhìn đến Ngọc Thi trước ngực hai hạt đầu vú quả nhiên kiên đỉnh, tiểu huyệt ở giữa cũng hiện lên mỏng manh thủy quang sau đó. Triệu Dũng vừa lòng hướng đến thư phòng đi, suốt quãng đường ánh mắt lại không rời đi Ngọc Thi thân thể. Ngọc Thi còn nhớ rõ Triệu Dũng yêu cầu, thấy hắn còn không di chuyển ánh mắt, đành phải đi theo hắn đi động một chút chuyển động thân thể, lại đem trên ghế sofa chân buông xuống đến, lại lo lắng tiểu huyệt bị ngăn trở đem một cái chân khác tiếp tục hướng ngoại mở ra. Đã đến bước này, nghĩ bỏ dở nửa chừng cũng xong rồi. Nàng như vậy an ủi chính mình. Đương hai người nam hài đi đến cửa thư phòng thời điểm nàng đã không thể không đem một cái chân khác nâng lên đặt ở sofa phía trên. Thấy như vậy một màn. Lưu Vũ biết lại nên mình nói chuyện. Mẹ, ngươi xảy ra chuyện gì? Sao vậy còn cố ý đem thân thể chuyển qua a? Ngươi đây là tại cấp Triệu Dũng làm tiểu huyệt triển sao? Không có a, mẹ chính là mệt mỏi đổi tư thế mà thôi, dù sao. Dù sao đã nhìn hồi lâu nha. Ngươi chạy nhanh đã vào nhà, đừng nghịch ngợm. Triệu Dũng cuối cùng nghiêng đầu qua chỗ khác đi vào thư phòng, ngoài cửa hai mẹ con cũng riêng phần mình thở vào một hơi. Lưu Vũ trở lại đi đến mẹ trước mặt. Ngọc Thi chính muốn thu hồi trên ghế sofa chân che đậy kín nữ nhân tư mật, nhưng lại không thể không dừng lại, bằng không liền thật chỉ có thể giải thích thành chuyên môn cấp Triệu Dũng nhìn. Mẹ, ngươi sao vậy như thế hào phóng, này đã không chỉ là câu dẫn a. Này, đây chẳng phải là cố gắng câu dẫn ư, nếu như hắn vẫn là không có dám thượng mẹ, chính là mẹ thắng nha. Mỹ phụ tuy rằng lúng túng khó xử tại con trước mặt trần truồng thân thể, trên miệng lại vẫn là cứng rắn. Lưu Vũ cuối cùng vào thư phòng, chỉ chốc lát sau chợt nghe đến mẹ chạy đi lên lầu. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng. Triệu Dũng ánh nắng mặt trời khuôn mặt phối hợp đáng khinh nụ cười, sao vậy nhìn cũng làm cho nhân nghĩ thải hai chân. Móa, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mã, mẹ ta như vậy một cái mỹ nhân bị ngươi làm khó thành như vậy, ngươi cho ta nghiêm túc một điểm. Lưu Vũ trong lòng bất bình bị câu, không có cam lòng nói. Ha ha, huynh đệ, ngươi vừa rồi biểu hiện thật tốt quá. Ngươi nhìn ngươi mẹ thẹn thùng từ đầu hồng đến chân, ngươi quá cơ trí, thật sự là một chút mặt mũi cũng chưa cho ngươi mẹ Lưu, ngươi chờ một chút ha ha, ta nói lời giữ lời, lại đi làm cho ngươi điểm phúc lợi. Nói Triệu Dũng chạy ra khỏi thư phòng. Còn cố ý lớn tiếng nói một câu, tiểu vũ ngươi trước khởi động máy, ta lần trước tắm toilet. Tiếp theo tầm một tiếng cửa phòng mở, sau đó là nhẹ nhàng tiếng bước chân phía trên lâu đi. Giả y như thật. Nghe được tiếng bước chân, Lưu Vũ buồn đầu mở ra máy tính. Chỉ chốc lát sau Triệu Dũng liền trở về, Lưu Vũ nhìn hắn lại khoát tay cái gì cũng không nói. Quá thêm vài phút đồng hồ, mẹ cũng xuống lầu đi đến thư phòng. Kế tiếp nửa giờ, ba người vẫn đang cùng ngày hôm qua giống nhau vị trí. Nhìn giống nhau hoạt hình. Mẹ vẫn đang đứng ở Triệu Dũng bên cạnh, mặc trên người một kiện màu đen áo ngủ. Cùng ngày hôm qua áo choàng tắm giống nhau không có nút thắt, chỉ có eo thượng một cây dây lưng. Khác biệt chính là, hôm nay căn này đai lưng không phải từ phía trước đem áo ngủ cài chặt, mà là kéo về phía sau, đem toàn bộ vạt áo trước thắt ở phía sau, bên trong cũng không có quần lót che lấp, công khai đem thân thể chính diện hoàn toàn bạo lộ ra. Đương Lưu Vũ dò hỏi thời điểm nàng cho ra lý do vẫn là đã xem qua. Sẽ tiện nghi bọn hắn nhìn nhiều trong chốc lát a, đối với cái này lừa mình dối người đáp án, Lưu Vũ tỏ vẻ không lời, đồng thời cũng minh bạch, đây là Triệu Dũng mới vừa nói quyền lợi. Hoặc hình nội dung sớm đã không có nhân chú ý rồi. Lưu Vũ khóe mắt dư quang đã phát hiện Triệu Dũng tay đưa đến mẹ phía sau đi, tuy rằng nhìn không tới đang làm cái gì, nhưng nói vậy không phải là đang sờ mông chính là lại đang đào khoét tiểu huyệt. Một lát sau, Triệu Dũng hình như không đang thỏa mãn ở như vậy lặng yên không một tiếng động trêu đùa rồi. Hắn giơ tay lên tại tròn trịa mông vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Rất nhỏ, ba ba, tiếng dọa bên người mỹ phụ nhất nhảy, nhanh chóng nhìn một bên con, phát hiện hắn khuôn mặt vẫn là hướng máy tính, cũng may, sẽ không có phát hiện a. Lập tức cảm giác được phía sau con kia quấy phá tay đang dùng lực đi phía trước thôi chính mình. Nhìn Triệu Dũng, bất đắc dĩ lặng lẽ về phía trước dời một bước nhỏ. Lúc này Ngọc Thi thân thể đã chạy đến Lưu Vũ cùng Triệu Dũng nghiêng phía trước, theo Lưu Vũ góc độ có thể thấy rõ ràng một bên trần trụi vú cùng mông, màu đen áo ngủ giống một kiện có tay áo choàng rủ xuống tuyết trắng nữ thể phía sau. Chênh lệch khác biệt rõ ràng có vẻ yêu diễm và đẹp mắt. Triệu Dũng tay một lần nữa bao trùm tại Ngọc Thi mông, tuyết trắng mông thịt đi theo ngón tay động tác mà khi thì biến hình, khi thì rung rung, bày ra mềm mại và có co giãn. Tay xuống phía dưới trượt đến trên bắp đùi, thuận theo thon dài thẳng tắp chân đẹp từng tấc thăm dò, theo ngoại nghiêng đến bên trong, từ chân trái đến đùi phải, thẳng đến nữ thể đi theo hai đầu chân ngọc nhịn không được cho nhau ma sát mà vặn vẹo. Mới tại hai chân bên trong vỗ vỗ, làm cho các nàng tách ra. Ngọc Thi hai chân tách ra sau bả vai hơi khoan một chút, cuối cùng cảm giác được tối đói khát tiểu huyệt nhận được vuốt ve. Khoảnh khắc này Ngọc Thi trong lòng thế nhưng dâng lên chính là một loại cảm kích chi tình. Nàng tại cảm kích cái này nhỏ hơn nàng 20 đến tuổi cậu bé tiết ngoạn. Loại này trên tâm lý chuyển biến này đây một loại làm người ta chuẩn bị không kịp tốc độ tại đây gần một ngày một đêm bên trong hình thành. Theo tối hôm qua Triệu Dũng đi rồi. Nàng ngay tại Triệu Dũng cho ra ba cái tuyển chọn bên trong bồi hồi rối rắm, khó có thể lấy hay bỏ. Sáng hôm nay nàng ngồi ở trước gương. Cẩn thận đoan trang chính mình khuôn mặt, đó là một tấm cùng hơn 10 năm trước giống hệt nhau thanh xuân khuôn mặt. Khác biệt chính là, hiện tại kia như nước con ngươi đen trung tràn ngập thơ bình thường mê ly tình nghĩa, hơi vểnh khóe miệng thế nào cũng không che giấu được hạn hán đã lâu phùng mưa lành sau xuân ý, hư không đã lâu thân thể dục vọng bị thiếu niên kia ma tính ngón tay hoàn toàn kích phát. cả người từ trong tới ngoài đều tại hò hét muốn ôm lại cái loại cảm giác này. Vì thế nàng loại bỏ thứ nhất tuyển hạng. Theo sau nàng chỉ dùng mấy giây liền bài trừ cái thứ hai tuyển hạng, Tiểu Vũ nói qua, hắn cái vật kia là vài người lớn nhất. Liền ngón tay của hắn đều đem ta ngoạn thành như vậy, nếu như bị vật kia chơi qua một lần, ta sao vậy khả năng còn có thể cách mở. Nếu ta cảm thấy như vậy sung sướng, vậy cứ như vậy đi, về phần con, có thể lăn lộn đi qua tốt nhất. Thật sự lăn lộn không qua cũng chỉ đành cùng hắn thẳng thắn rồi. Dù sao đây đều là cái kia cái không chịu trách nhiệm đánh cược tạo thành. Nếu làm ra quyết định, liền không do dự nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm. Buổi chiều, sớm mua xong đồ ăn thu thập xong phòng bếp. Bắt đầu luyện tập buổi tối muốn Triệu Dũng vào cửa khi chính mình phải bày ra tư thế. Nhiều lần lặp đi lặp lại luyện tập, nghiêm túc suy nghĩ khả năng phát sinh tình huống. Cũng may toàn bộ coi như thuận lợi, tuy rằng con hình như không hài lòng lắm. Nhưng cuối cùng là bị lý do của mình thuyết phục. Chính là, hiện tại bộ dạng vẫn không thể làm con phát hiện a, rộng mở thân thể mặc cho bạn học của con trai trêu đùa, này dù như thế nào cũng không có khả năng che giấu được. Tại cảm giác được cao trào sắp xảy ra thời điểm nàng muốn lập tức thoát đi cái này gian phòng, nhưng thân thể lại chống lại đầu óc mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì động tác, là không có khí lực vẫn là. Bị phát hiện, nhất định bị phát hiện. Không thể như vậy. Ta phải rời đi. Đúng rồi mẹ. Ở nơi này cái đòi mạng thời khắc, Lưu Vũ đột nhiên quay đầu đến nói một câu, Ngọc Thi thân thể chớp mắt cứng ngắc, trên mặt biểu cảm đầu tiên là động lại, theo sau nhịn không được vặn vẹo. Nửa ngày mới thở dốc phì phò khôi phục một chút. Triệu Dũng cũng ẩn nấp thu tay về, tuy rằng toàn bộ cho sáng tỏ cũng không cái gì vấn đề, nhưng là hiện tại vẫn không thể cho sáng tỏ, đối với cái này xấu hổ phản ứng mãnh liệt thiếu phụ. Như vậy thiếu rất nhiều lạc thú. Mẹ ngươi xảy ra chuyện gì? Đây đã là biết rõ còn cố hỏi. Nga, sau lưng đột nhiên có đau một chút, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Vội vàng đem con lực chú ý dời đi mở. Nga, Triệu Dũng cha mẹ lại xuất môn. Muốn thứ hai tuần sau mới có thể trở về, cuối tuần này làm hắn tại nhà chúng ta ở A. A, Nga, tốt, không thành vấn đề, hoan nghênh, mẹ đi trước nấu cơm. Hai người các ngươi thật tốt ngoạn a. Thế nào, này phúc lợi không sai a. Nhìn Ngọc Thi kẹp hai chân dãy dụa lấy trắng bóng mông đi ra ngoài về sau, Triệu Dũng nhỏ giọng hỏi. Ngươi lại cùng mẹ ta nói cái gì rồi, nàng sao vậy như thế mặc quần áo? Hắc hắc, ta nói với nàng, quần áo nàng nhất định phải xuyên. Nhưng là đêm nay muốn một mực lộ vú sữa cùng ép. Bất quá cái này đã thân thể đã nhìn quan liền không sao cả lý do không thể để cho nàng một mực dùng xuống đi, lúc này trước mặt kệ, tuần sau ta lại đến trước kia ngươi muốn cho nàng điểm áp lực. Làm nàng cố gắng đi nghĩ cái khác lý do, nhìn nàng một cái vì bị thao còn có thể nghĩ ra cái gì lý do thoái thác. Ta nói, ngươi có thể hay không đối với ta mẹ tôn nặng một chút, tính là nàng muốn cùng ngươi trên giường. Ngươi cũng đừng như thế nhục nhã nàng a. Ta không phải là theo như ngươi nói ư, mẹ ngươi đối với trên tâm lý xấu hổ, so thân thể bị ngoạn còn mẫn cảm, đây là mẹ ngươi chính xác cách dùng a. Nhìn Triệu Dũng đáng hận cười dâm. Lưu Vũ có chút sợ hãi, không biết mẹ sẽ bị cuối cùng cái này bề ngoài ánh nắng mặt trời tâm linh đáng khinh gia hỏa ngoạn thành cái gì bộ dạng. Lưu Vũ quyết định làm cuối cùng một điểm cố gắng, ngươi không phải là định đem mẹ ta dạy dỗ thành không có mình nhân cách chó mẹ giống nhau tình nô a. Ta đây có thể không đồng ý a. Không có khả năng, trước không nói chúng ta không có kiến thức chuyên nghiệp có thể hay không dạy dỗ tốt, tính là có thể, mẹ ngươi như thế cực phẩm nữ nhân cũng không thể như thế lãng phí a, ta định đem làm nàng bồi dưỡng thành một cái chân chính phong tao dâm đảng diễm phụ. Theo bên trong tâm khát vọng các loại biến thái tình yêu, nhưng là lại bảo trì nhân cách tôn nghiêm cùng lòng xấu hổ, trọng yếu nhất chính là nghe lời, không thể tùy tiện đối với người nào đều phát tao. Muốn tại ta chi phối phía dưới phát tao. Như vậy cũng an toàn một chút. Ngươi nghĩ sao vậy làm? Đừng vội, chậm rãi sẽ đến nha. Đúng rồi hai ta đều nhiều hơn thu thập điểm phương diện này tư liệu, ngoại quốc sáng tác hoặc là tiểu thuyết đều phải. Nhưng là tiểu thuyết phương pháp phải phân tích rõ ràng rồi quyết định dùng không cần. Dù sao chỗ đó tình tiết không nhất định có thể dùng tại trong hiện thực. Triệu Dũng xem ra là cũng định tốt lắm. Lưu Vũ tuy rằng vẫn còn là có chút không thoải mái, nhưng có chút vặn vẹo tâm linh lại làm cho hắn thầm chấp nhận Triệu Dũng kế hoạch. Tiểu Vũ, Tiểu Dũng, đi ra ăn cơm. Không lâu Ngọc Thi âm thanh truyền đến. Đi, tiếp tục nhìn ngươi mẹ Tiểu Huyệt Triển đi, ha ha, Tiểu Huyệt Triển, ngươi còn rất phát minh tân từ, quá chuẩn xác. Hai người đi ra thư phòng. Quá trình ăn cơm bên trong. Triệu Dũng không tiếp tục làm ra cái gì khác người hành động, chính là Lưu Vũ có thể nhìn thấy mẹ thân thể tại mặt bàn phía trên phương tìm các loại cơ hội ưỡn ngực trung nải, dưới mặt bàn hai chân mở ra nhanh đến 180 độ rồi. Nhất định là đang cố gắng hướng Triệu Dũng triển lãm nàng thiếu nữ vậy không có lông tiểu huyệt, chờ mong buổi tối Triệu Dũng mang cho nàng khoái cảm. Thân thể trận địa sắp thất thủ, mà tâm lý trận địa đã trước một bước luân hãm. Chương 6. Đèn đuốc sáng trưng đêm cơm chiều sau khi kết thúc, nguyên vốn phải là cùng một chỗ xem tivi thời gian, nhưng là ba người đều không có tâm tư như thế. Đối với Lưu Vũ tới nói, tối nay là mong chờ cùng rối rắm một đêm. Đối với Triệu Dũng tới nói, tối nay là kích tình mà sảng khoái một đêm, mà đối với Ngọc Thi tới nói, tối nay là ngượng ngùng cùng sung sướng một đêm. Ngọc Thi đứng người lên, đối với hai cái hài tử nói chính mình sau lưng lại có đau một chút. Đi lên trước nghỉ ngơi. Liền xoay người lên lầu, tại cầu thang thượng nàng dừng lại một chút quay đầu nhìn nhìn, con đang tại nhìn chằm chằm tivi, mà Triệu Dũng chính nhìn chằm chằm bóng lưng của mình, kia tràn ngập xâm lược tính tầm mắt mang cho chính mình một trận xúc động. Song chưởng mở ra, kia đáng thương bị coi như áo choàng dùng một đêm phía trên áo ngủ liền trượt rơi xuống, nàng muốn cho Triệu Dũng nhìn chính mình trần trụi bóng lưng biến mất, hy vọng hoàn toàn thiêu đốt hắn dục hỏa, sớm một chút đến dễ chịu thân thể của mình tâm. Tại con phát giác phía trước, trên rỉ vậy che giấu một câu, thật đau. Lưu Vũ đợi mẹ bóng lưng biến mất, lập tức nhìn về phía Triệu Dũng, hai người đối diện trong chốc lát, Lưu Vũ thủ không nhìn được trước rồi, ngươi tính toán khi nào thì đi lên. Không vội vàng, làm nàng trước nổi lên. Còn không cấp bách, ngươi nhìn ngươi mình bây giờ bộ dạng, Lưu Vũ chỉ lấy Triệu Dũng nâng lên nhất khối lớn đũng quần, ngươi xác định ngươi còn có thể nhịn được. Ngươi tốt như vậy giống so với ta còn cấp bách a. Này tiết tấu không đúng, rốt cuộc là ta muốn điệp mẹ mày cũng là ngươi muốn điệp mẹ mày à. A. Chết sớm sớm siêu sinh không được sao? Lưu Vũ giọng điệu có chút khó chịu. Nguyên lấy vì chính mình không có khả năng không thoải mái, nhưng là sự đáo lâm đầu. Nghĩ đến chính mình tự tay đem từ nhỏ cưng chiều mẹ của mình đưa đến đồng học dưới người, tâm lý không được tự nhiên còn chưa phải khả năng hoàn toàn biến mất. Ta đi lên trước nhìn ta một chút ở thế nào. Lưu Vũ ra lầu 2 trừ bỏ hai mẹ con hai phòng ngủ bên ngoài. Còn có một gian khách nằm, Triệu Dũng đêm nay nên ngủ tại đó bên trong, nhưng trên thực tế hắn ngủ ở thế nào liền nói không chính xác. Tốt lắm, chúng ta về trước thư phòng, lại cọ sát trong chốc lát, xem xong khách nằm, Triệu Dũng lại chạy đến Ngọc Thi phòng ngủ liếc mắt nhìn sau đi xuống. Lưu Vũ sống một ngày bằng một năm lại đau khổ đến chín điểm, thật sự không thể nhẫn nhịn thụ loại này không khí, đem về phòng ngủ của mình, Triệu Dũng cũng cười hì hì vào khách nằm. Lưu Vũ tắt đèn nằm tại trên giường, tâm lý không ngừng tưởng tượng trong chốc lát Triệu Dũng cùng mẹ vòng vo đại chiến rốt cuộc sẽ phát sinh tại ai gian phòng. Lấy cái dạng gì hình thức bắt đầu, quá trình lại sẽ là như thế nào, chính mình muốn hay không đi cửa nghe lén một chút, có khả năng hay không nhịn không được vọt vào đánh gãy bọn họ đâu, Triệu Dũng còn đáp ứng không thể thiếu của ta phúc lợi đâu. Suy nghĩ lung tung ở giữa không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi đã ngủ chưa? Mẹ nhẹ giọng kêu gọi truyền đến. Nàng muốn đi Triệu Dũng gian phòng rồi. Lưu Vũ lập tức minh bạch chính diễn mở màn. Theo sau đột nhiên có ngọn đèn theo khe cửa chui tiến đến. Lưu Vũ rón ra rón rén xuống giường, đem lỗ tai dán tại môn phía trên, Tiểu Dũng, A-di đã đem trong phòng khách đèn mở ra, ngươi mau xuất hiện đi. Tốt, ngươi đi xuống trước. Chờ ta. Liền đến. Triệu Dũng âm thanh đứt quãng truyền đến. Muốn tại phòng khách bên trong bắt đầu ư, Lưu Vũ lặng lẽ đem cửa phòng kéo ra một đường may. Thuận theo cửa thang lầu phương hướng nhìn lại, phòng khách truyền đến mỏng manh âm thanh. Nhưng là từ góc độ này cái gì cũng nhìn không tới. Lưu Vũ cắn chặt răng, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, cùng thân đi đến cách xa cửa thang lầu không xa hành lang phía trên, giấu ở một cái đại chậu hoa phía sau, hắn thực may mắn có cái này chậu hoa. Hắn không sợ Triệu Dũng nhìn đến chính mình, nhưng là cũng không thể bị mụ mụ phát hiện. Khách nằm môn đã mở ra, Triệu Dũng còn chưa có xuất hiện, theo hoa cành lá ở giữa hướng phòng khách nhìn lại, chỉ thấy trông lớn sáng rực trong phòng khách mẹ chính toàn thân trần trụi ngồi tại trên sofa. Hai chân dẫm sofa hai bên, một bàn tay cầm nắm một cái to lớn vú vuốt ve, tay kia thì đem hai miếng phấn nộn môi mật đẩy ra lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm, ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy khóe miệng đỉnh tiểu đậu đậu xe xe. Ngón giữa tại hẹp hòi lỗ thịt nội vuốt phẳng, trong miệng ức chế không được phát ra mỏng manh tiếng rên rỉ. Tiểu đậu đậu nhanh chóng tăng lên nhồi máu, mẹ nhỏ giọng hướng trên lầu hô, Tiểu Dũng, ngươi mau xuống đây đi, a di tiểu đậu đậu đã cứng lên. Ngươi có thể tới kiểm tra. Quay đầu nhìn lại, Triệu Dũng lúc này mới mặc lấy một đầu đại quần lót đi ra. Lưu Vũ nhìn đến Triệu Dũng trong tay cầm lấy điện thoại cảm thấy có chút không ổn, dùng nghi ngờ chất vấn ánh mắt trừng lấy Triệu Dũng. Lưu Vũ cảm giác vô cùng không an toàn, cảm thấy đánh ra ảnh chụp sớm muộn gì tiết lộ ra ngoài. Triệu Dũng cũng nhìn thấy Lưu Vũ, âm thầm cười một cái. Đi ngang qua Lưu Vũ bên người thời điểm Triệu Dũng cúi xuống tại Lưu Vũ bên tai lặng lẽ nói một câu. Liền hai ta nhìn, liền trực tiếp xuống lầu vào phòng khách. Lưu Vũ há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. A Di mạnh khỏe ngoan a, ân, tiểu đậu đậu quả nhiên đứng lên, A Di ngươi hiệu suất thật cao a. Đáng giá khen thưởng đâu, não nhân lời nói kích thích Lưu Vũ thần kinh. Ngươi, điểm nhỏ tiếng a, vạn nhất đánh thức tiểu Vũ. Nha, kia A Di càng hẳn là lo lắng trong chốc lát ngươi tiếng kêu quá lớn đem Lưu Vũ đánh thức a. Ta tận lực nhịn xuống, thật không thể đi gian phòng của ta à. Ngọc Thi giọng điệu trung không có bất kỳ cái gì tin tưởng. Về sau lại đi, hiện tại trước nhìn nơi này, mỉm cười một chút, theo lấy ta kêu, cà. Tử. Triệu Dũng mang lên điện thoại cười hì hì nói. À. Không thể chụp, không muốn chụp, vạn nhất bị người khác nhìn đến, A Di thế nào còn có mặt mũi gặp nhân a. Ta liền chính mình nhìn, thế nào sẽ bị người khác nhìn đến a, nói sao. Tính là bọn hắn nhìn đến cũng không biết là ai, nói không chừng lấy Vi là cái nào AV nữ diễn viên đâu, Triệu Dũng cười hì hì tiếp tục đùa giỡn. Không nên, đáng sợ, Ngọc Thi thực kiên trì. Ta tăng thêm mật mã khóa. Cam đoan người khác cầm đến điện thoại của ta cũng nhìn không tới bên trong ảnh chụp, Triệu Dũng đưa ra một bàn tay, cầm chặt Ngọc Thi vú vuốt ve lấy. Ân, vậy cũng, khó giữ được hiểm a, vạn nhất có nhân trùng hợp. Không có khả năng, ta nhiều thiết trí mấy tầng bảo hộ, tổng không có khả năng không ai có thể đều chạm vào lên đi, nhìn đến nữ nhân lập trường hình như có điều dao động, Triệu Dũng không ngừng cố gắng cổ động. Kia, ân. A Di ngươi xem, ngươi thượng một bên miệng nói không thể chụp, nhưng là hạ một bên trương này miệng đều chảy nước miếng, Triệu Dũng duỗi tay đến Ngọc Thi hai chân ở giữa chụp tới, chỉ thấy một đầu trong suốt dây nhỏ tại dưới ngọn đèn lập lờ ánh sáng nhạt. Lưu Vũ đối với lời này thâm biểu đồng ý, ai bảo mẹ của mình tuy rằng trong miệng kêu la không muốn không được, lại vẫn đang bảo trì mở ra đùi thủ dâm tư thế không hề động đâu. A, này, cái này không phải là, đây là. Còn dư lại không có mấy ngượng ngùng làm Ngọc Thi vẫn đang tại dãy dụa. Cốt lắm A Di, chớ giải thích, ngươi nghe tiểu huyệt đang kêu muốn chụp đâu, nói đem ngón tay cắm vào Ngọc Thi tiểu huyệt, cùng Ngọc Thi ngón tay cùng một chỗ quất cắm. Lập tức truyền ra phốc phốc âm thanh, Ngọc Thi đỏ mặt cúi đầu nhìn thiếu niên chậm rãi thu hồi ngón tay của mình lại còn tại quán tính quất đánh. Tùy theo, sát, hai tiếng, Triệu Dũng nhấn quay chụp kiện. A, ngươi. Ân. Kia, vậy ngươi chạy nhanh chụp A, lấy loại này dâm đảng tư thế bị chụp được đến, hình như hoàn toàn dẫn bạo Ngọc Thi thân thể, cũng để cho nàng tâm thái phát sinh biến hóa, một loại tân kích động thay thế nóng lòng giao phối đói khát. Quyết định đè xuống xôn xao tâm cùng chính mình tiểu tình nhân thật tốt chơi một chút cái này thú vị trò chơi. Triệu Dũng vừa lòng nhìn đã khuất phục thiếu phụ, mượn chỉ huy nàng bãi tư thế cơ hội tiến thêm một bước nhục nhã, a di a. Làm phiền ngươi trước đem ngón tay theo bên trong tiểu huyệt của ngươi rút ra, trước đừng vội phát tao nha, đến, đem chân điệp, chúng ta trước đến đoan trang điểm tư thế thôi. Ân, chán ghét, Tiểu Dũng ngươi cái này phá hư đứa nhỏ. A Di không có khả năng bãi đoan trang tư thế rồi, tiếng hờn dỗi cùng với rên rỉ, nghe vô cùng mê người, Lưu Vũ nhịn không được bắt tay vói vào quần lót của mình bên trong. Làm sao có khả năng, A Di ngươi trước kia có thể vẫn là thực đoan trang. Này chỉ có thể trách ngươi a, A Di ngày hôm qua cũng đã bị ngón tay của ngươi ngoạn thành một cái đói khát dâm phụ, vừa mới lại trần truồng thân thể tại trước mặt ngươi triển lãm tốt mấy giờ, bây giờ người ta tiểu huyệt thủy đều đã chảy xuống. Còn làm sao có thể đoan trang nha, Ngọc Thi theo bên trong tiểu huyệt rút ra ngón tay, nhưng là kiên quyết không chịu khép lại hai chân, hai đầu chân đẹp dơ lên đến tại Triệu Dũng trước mặt đạp loạn, giống như vừa mới ngượng ngùng đều bị kia hai tiếng chụp ảnh dây thanh đến ngoài chín tầng mây đi. Hoàn toàn đắm chìm trong cùng trước mặt tiểu tình nhân tình thú tương tác bên trong. Được rồi, vốn là còn chuẩn bị chụp thành từ phu nhân đến dâm phụ chuyển biến lịch trình, tương lai vì ngươi trở thành cái tả thực tập, đứng lên, tay ôm đầu. Đối mặt với cái này đột nhiên không khống chế được tràn diện, Triệu Dũng buồn bực đều nan. Ngọc Thi biểu cảm tại đứng lên một chớp mắt trở nên lạnh lùng và cao ngạo, giống như quên mất mình bây giờ là thân thể trần truồng, tao nhã xoay người quay lưng Triệu Dũng. Chậm rãi đem hai tay theo thân thể hai bên giơ lên, ôm tại đầu về sau, mở ra giống như bạch ngọc thon dài hai chân, chậm rãi vặn vẹo thon gọn vòng eo vẽ lấy mỹ diệu đường cong, làm Triệu Dũng răng rắc vỗ năm sáu trương. Lại thẳng người dùng tay đem mái tóc vén lên hướng ra phía ngoài tản ra, quay đầu nhìn về phía Triệu Dũng giơ lên trước mặt điện thoại, đưa ra đầu lưỡi liếm lấy cám dỗ môi hồng, thẳng đến nghe được răng rắc âm thanh, mới tung một cái kiều mị ánh mắt. Tương đương thành thục luyện a. Nữ nhân này trước kia rốt cuộc làm qua cái gì a, lạnh lùng mỹ lệ gương mặt cùng diêm dúa lẳng lơ mị hoặc tư thái làm Triệu Dũng tim đập rộn lên. Lần thứ nhất thấy được cái này nữ nhân lộ ra đoan trang mị thái làm hắn chỉ có thể nghĩ đến yêu tinh. Hai chữ. Đi đến, ân, cửa đi, đúng, cửa, hiện tại, xoay người, Triệu Dũng lắp bắp bắt đầu chỉ huy, mưu cầu cầm lại quyền chủ động, răng rắc, đem chân phải dẫm dày cái phía trên, tay trái mở ra, bình duỗi, tay phải cử cao, duỗi thẳng. Cố gắng hướng lên duỗi, ấn tại môn phía trên. Nhìn trước mắt diễm lệ nữ nhân dựa theo yêu cầu của mình làm ra cái này nhìn liền tràn ngập khát vọng động tác, Triệu Dũng tin tưởng bắt đầu khôi phục. Ân, thật sự là thần thánh biểu cảm, phong tao thân thể. Bắt tay phóng xuống đây đi, hiện tại dùng tay phải tay nắm cửa, làm ra chuẩn bị mở cửa bộ dạng, răng rắc, tùy theo Triệu Dũng từng tiếng mệnh lệnh, Ngọc Thi giống nhất con bướm tại đèn đuốc sáng trưng phòng khách xuyên qua, trên mặt không ngừng bày ra đoan trang. Lãnh diễm. Phong tao, đói khát, lửa nóng thân thể cùng lạnh lùng, răng rắc, tiếng đang vào thành một khúc linh động nhạc khúc. Phản phất là đảo mắt ở giữa, thời gian liền đến 11 điểm, Triệu Dũng điện thoại tương sách cũng biến thành Ngọc Thi nhân thể tả thực tập. Tốt, hiện tại đến cửa sổ một bên đến, Triệu Dũng đi đến cửa sổ một bên, tại Ngọc Thi đi qua đến về sau, đột nhiên, cạc một tiếng, đem rèm cửa kéo ra một nửa. A, vạn vạn không nghĩ tới chiêu thức ấy Ngọc Thi một tiếng thét chói tai. Lập tức hai tay ôm ngực ngồi xổm xuống đến, mau chắn phía trên, mau, Tiểu Dũng, đừng như vậy, bị người khác nhìn thấy, kinh hoảng biểu cảm, hoảng sợ cấp bách năn nỉ, Ngọc Thi nguyên bản bách biến biểu cảm toàn bộ biến mất tại mặt phía trên. Nguyên lấy vi nàng đã hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần hưởng thụ này tình yêu trước trò chơi, nhưng mà nhìn độ cao gần vượt qua đầu gối cửa sổ thủy tinh bên ngoài hắc ám, nàng mới hiểu được nguyên lai chính mình tại Triệu Dũng trước mặt có thể thản nhiên trần trụi thân thể. Đại khái muốn quy công cùng đoạn thời gian này lẫn nhau quen thuộc, cùng càng ngày càng toàn tâm đầu nhập câu dẫn hành động, mà đối với bên ngoài khả năng tồn tại ánh mắt, lại vẫn là tràn đầy bất an. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh. Nhà mình ở lại tiểu khu thuộc về thấp mật độ khu biệt thự, liền nhau nhà cách đây ước chừng có hơn 100m, sân có tường vây, tại lầu một kỳ thật cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy. Má, tiểu tử này thật mẹ nó không biết thu liễm. Mẹ ta này nhất cổ họng, chính là đầu heo cũng phải bị đánh thức, này còn làm không cho nhân giả vờ ngủ rồi, nhìn đến mẹ bị Triệu Dũng như vậy trêu đùa, Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi tuốt nộ trương côn thịt, không có oán trách mẹ tiếng kêu quá vang. Mà là chửi bậy Triệu Dũng không cẩn thận. Răng rắc, Triệu Dũng cuối cùng một lần nữa chiếm cứ chủ động, thông thả ung dung chậm rãi trước chụp được mỹ nhân kinh hoàng bộ dạng, sau đó đi tới vuốt ve trơn bóng sau lưng, không có việc gì. Có tường vây trắng, bên ngoài lại không người, chúng ta chụp một cái tư thế cuối cùng, sau đó liền cho ngươi đẹp nhất dịu hưởng thụ, A-di phải ngoan nha. Vỗ về rất nhanh nổi lên tác dụng, Ngọc Thi biểu cảm dần dần buông lỏng. Chậm rãi đứng người lên, dựa theo Triệu Dũng yêu cầu, đem hai tay giơ lên đến ấn tại cửa sổ thủy tinh phía trên, nâng lên một chân thải tại cửa sổ phía trên, tùy theo quay chụp tiến hành, sẽ đem một cái chân khác cũng chậm chậm đạp lên. Thân thể chính diện dán vào lạnh lùng thủy tinh, mang đến khác thường sao động, thân thể chuyển động ở giữa giống như ngoài cửa sổ hắc ám trung che giấu vô số ánh mắt, chính nhìn chăm chú nàng vô sĩ bại lộ. Triệu Dũng tùy theo Ngọc Thi động tác quay chụp. Rõ ràng nhìn đến Ngọc Thi đùi thượng đã xuất hiện một đầu thật dài giọt nước, lúc này mới vừa lòng cầm điện thoại cất vào túi bên trong, chỉ Ngọc Thi trên chân Tiểu Khê nói, tốt lắm, nước chảy thành sông, có thể bắt đầu thưởng thức A Di mỹ vị rồi. Ngọc Thi xấu hổ mà ức dùng tay bưng kính thành vi con suối huyệt động, đây là nàng đêm nay lần thứ nhất chủ động che lấp thân thể, vừa mới bại lộ cảm giác làm nàng tim đập nhanh. Kéo tốt rèm cửa, Triệu Dũng đem Ngọc Thi ôm trở về sofa phía trên. Hiện tại hắn cuối cùng nhận thức vi mình đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, muốn cấp cái này xinh đẹp thiếu phụ một cái cả đời khó quên ban đêm, lấy hoàng mỹ thu hoạch trái tim của nàng. Hai người gắt gao cho nhau ôm, môi rất nhanh dán sát tại cùng một chỗ. Triệu Dũng hút mút trước mắt cám dỗ môi hồng, đem đầu lưỡi vói vào nữ nhân khẽ nhếch miệng thơm, hai tay tại tinh tế lưng da dẻ thượng dạo chơi. Ngọc Thi cuối cùng hưởng thụ đến cùng cái này chính mình câu dẫn hơn nửa tháng cậu bé lần thứ nhất hôn môi. Ôn nhu và nghịch ngợm, thẳng đến sắp ngạt thở thời điểm mới phun ra quấn quanh tại cùng một chỗ đầu lưỡi, tách ra đôi môi, chỉ còn lại một đầu sáng trong nước miếng đem miệng của hai người liên tiếp tại cùng một chỗ. Hai người ôm nhau ngồi ở ghế sofa dài phía trên. A Di, đến đem dương vật của ta lấy ra đi, dùng ngươi tay nhỏ cho nó dự dự nhiệt, Triệu Dũng cởi bỏ đại quần lót. Lưu lại quần lót cấp Ngọc Thi đến động thủ. Đến đây đi, mau tới đi, A Di đã đói khát đợi nó 30 canh giờ. Ngọc Thi nhìn đến Triệu Dũng bị thật cao nhô lên quần lót, khẩn cấp không chờ được đứng dậy nữa ngồi đến Triệu Dũng giữa hai chân, duỗi tay bắt lấy quần lót bên cạnh, muốn giải phóng căn kia con vi chính mình tìm đến cứng rắn côn thịt. Đây là con cho nàng chìa khóa, chính mình liền muốn dùng nó đến mở ra tính phúc đại môn. Triệu Dũng ngăn lại Ngọc Thi xúc động hành vi, dùng tay đè chặt Ngọc Thi bả vai hướng xuống đè ép, Ngọc Thi sửng sốt một chút, chậm rãi quỳ gối tại Triệu Dũng giữa hai chân. Đêm nay chính diễn theo khuất phục bắt đầu. Triệu Dũng kiềm chế trực tiếp đem trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân ấn ngã xuống đất xúc động, lấy tận lực tùy ý tư thái giơ lên mông, làm Ngọc Thi tay đem quần lót của mình rớt ra. Bắn nhảy mà ra cự vật mang theo im lặng uy thế trực bức Ngọc Thi gò má, Ngọc Thi tâm lý giống như có đồ vật gì đó thấy tỉnh lại. Thần sắc một trận hoảng hốt, lại thanh lúc tỉnh lại phát hiện, kia tăng lên như trứng gà lớn bằng tiểu màu tím hồng quy đầu. Đã bị chính mình dùng hoa hồng cánh hoa vậy môi hôn, mà đầu lưỡi của mình chính tính toán theo môi cùng quy đầu ở giữa chen ra liếm láp, mà Triệu Dũng điện thoại đã lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Răng rắc, ha ha ha ha. A Di ngươi con lẳng lơ này, đây là lần thứ nhất nhìn đến dương vật của ta a, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút. Vì cái gì ngươi có vẻ cùng nó rất quen thuộc bộ dạng. Không nghĩ tới, ngươi còn cấp chính mình tả thực tập sáng tác như vậy đặc sắc một tấm bìa mặt a. Ngọc Thi nhìn không biết khi nào thì một lần nữa trở lại Triệu Dũng trong tay điện thoại, chớp mắt ý thức được chính mình vừa mới hành vi là cỡ nào không biết xấu hổ, vội vàng hướng lui về phía sau mở một chút, ly khai thiếu niên hùng vĩ nam căn. Nhưng mà lúc này đáy lòng nhưng thật giống như có một cái cuồng nhiệt âm thanh, liên tục không ngừng thúc giục nàng. Thân nó, liếm nó, bắt nó ngậm vào, hoàn toàn nuốt chưa tiến vào, đây là ngươi luôn luôn tại chờ đợi đồ vật. Ngọc Thi không cách nào chống cự này đến từ nội tâm thúc dục. Không nói một tiếng lại lần nữa tới gần cầm chặt nó, dùng đỏ rực gò má nhẹ nhàng cà cà sau đó, nhấc miệng ngậm chặt to lớn quy đầu, môi bị kéo mở thành một cái đỏ tươi hình chữ O, lập tức, giống như sở hữu thiên phú đều thức tỉnh giống như. Hút mút, liếm láp, hôn môi, cà cà. Nhất thời ở giữa quên mất hết thảy chung quanh, chỉ muốn đem chính mình toàn bộ đều hiến tế tại trước mặt căn này thô to mễ màu trắng đồ đằng trụ phía trên. Nha, thoải mái, A Di, không thể tưởng được ngươi còn có tay này công phu. Đây là với ai học, kỹ thuật tuy rằng coi như không lên cao siêu, nhưng là môi cùng đầu lưỡi phối hợp vô cùng tốt, răng nanh cũng một chút cũng không có quét đến dương vật của ta. Hưởng thụ này kinh ngạc vui mừng Triệu Dũng có chút ngoài ý muốn. Căn cứ Lưu Vũ thuyết pháp, Lưu Vũ mẹ ly hôn về sau vốn không có cùng cái gì nam nhân qua lại quan hệ quá. Mà Lưu Vũ ba ba là một cái đối với sự nghiệp cuồng nhiệt quá độ nam nhân, hiển nhiên không có khả năng là cái gì hữu tình thú người, Hai người tại đại học luyến ái, tốt nghiệp liền khi kết hôn, nàng này bú liếm kỹ thuật theo bên trong thế nào đến. Cảm nhận hạ thân truyền đến càng ngày càng thông thuận xúc cảm, Triệu Dũng kinh ngạc vui mừng nghĩ, nhìn đến đáng giá chính mình đào móc đồ vật còn có rất nhiều đâu. Trên lầu Lưu Vũ đang tại tuốt chính mình kia so Triệu Dũng khá ngắn tiểu một chút, nhưng cũng rất có quy mô dương vật. Lưu Vũ cũng thật bất ngờ, dựa theo mẹ thuyết pháp, ba hắn đối đãi vợ chồng ở giữa tính sự cũng không ham thích. Rất không thú vị, nhưng là bây giờ mẹ bú liếm biểu hiện tuyệt không là một cái người mới học bộ dạng, vậy càng như là đã từng nắm giữ chính là thật lâu không cần đã mới lạ kỹ năng. Ân, Tiểu Dũng dương vật quả nhiên thật lớn nha. Này có 20cm đi à nha. Mượn ngẩng đầu để thở cơ hội, Ngọc Thi mị nhãn như tơ ngắm Triệu Dũng liếc nhìn một cái, kiều mị hỏi. Lần gần đây nhất lượng là 21cm, bất quá ta thân cao còn tại trưởng, nó cũng cần phải còn có khả năng theo lấy dài một chút a. Triệu Dũng nói một lần cuối cùng lượng là đang tại 3 tháng trước kia, hắn và Lưu Vũ, Hướng Hiểu Đông, Lạc Bằng 4 người đi toilet thời điểm so lớn nhỏ, sau khi về nhà chuyên môn cầm lấy thước lượng. Nghĩ vậy, Triệu Dũng không khỏi dương mắt nhìn cửa thang lầu liếc nhìn một cái. Lại nhìn nhìn đã lại lần nữa cúi người xuống phun ra nuốt vào chính mình giữ tận cự vật mỹ phụ, đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi A-di, vừa mới ngươi tại cửa sổ trước cái kia nhất cổ họng thét chói tai, thật sự là to rõ réo rắc. Thẳng vào đám mây A, ngươi nói Lưu Vũ có khả năng hay không tỉnh lại đâu. À, Ngọc Thi cũng nhanh chóng quay đầu hướng đến trên lầu nhìn. Móa, tiểu tử này là thành tâm không muốn để cho ta sống yên ổn A. Lưu Vũ dọa thiếu chút nữa trực tiếp bắn. Nhanh chóng dừng lại đến rụt một cái thân thể, miễn cho bị mẹ phát hiện. Nhìn trộm đồng học chơi mụ mụ, điều này thật sự là quá kỳ cục A, mẹ thẹn quá thành giận A. Đừng xem, hẳn là không tỉnh, bằng không sớm nên đi ra. Không sai biệt lắm. Về sau lại cẩn thận cảm nhận miệng của ngươi Việt A, Triệu Dũng một phen kéo lên Ngọc Thi, ép đến tại sofa phía trên. Cúi người đặt ở mềm mại thân thể phía trên, há miệng từ nhỏ xảo vành tai bắt đầu, một đường xuống phía dưới hút mút liếm. Hai tay cầm nắm ở hai cái no đủ rất kiều vú, lúc nhẹ lúc nặng bóp làm, lại dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm tiên diễm đầu vú, niệp chuyển xoa kẹp, cảm nhận này chúng nó càng ngày càng to ra cùng kiên đỉnh. Tùy theo này toàn bộ phương hướng khiêu khích. Triệu Dũng rõ ràng nhận thấy dưới người mỹ phụ rắn nước vậy vặn vẹo thân thể đang không ngừng ấm lên. Giống như đã không chịu nổi thừa nhận như vậy kích thích. Triệu Dũng một bàn tay cuối cùng ly khai vú tiếp tục hướng xuống đi vòng quanh. Tại eo thịt mềm phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại dạo chơi trong chốc lát về sau, dọc theo trơn bóng phần mu, nhập vào sớm lầy lội không chịu nổi khe mật. Đồng thời, Triệu Dũng miệng cũng đạt tới vừa mới thoát ly ma trảo vú, giống như tại thưởng thức một viên tô điểm tại tuyết trắng kem ly thượng anh đào. Ân, đừng liếm, a rất ngứa, a. Đừng cắn, đau, tùy theo Triệu Dũng động tác dần dần bày ra, đoan trang cùng lãnh diễm không còn sót lại chút gì, a a. Tốt kích thích, ngươi chơi đùa bao nhiêu nữ nhân vú sữa rồi, như thế nào? Như thế nào như vậy, biết chơi, dùng dập thở gấp làm Ngọc Thi nói chuyện đứt quãng. Này không trọng yếu chính là, A-di là ta chơi đùa nữ nhân trung tối cực phẩm, ta muốn ngoạn đời trước, Triệu Dũng dừng lại đến nghiêm túc trả lời. A. Khi tiếp tục ngoạn A-di vú sữa luôn luôn tại chờ ngươi đến chơi, Triệu Dũng không thèm nhắc lại, muốn tiếp tục thăm dò Ngọc Thi trên người sở có khả năng vùng mẫn cảm, hoàn toàn nắm giữ cái này thân thể nữ nhân. Mới có thể càng hoàn toàn trêu đùa. A-a-a. Nhẹ chút, nhân gia cảm giác, như muốn bị ngươi ngoạn ra sữa nước đây giống nhau A. A, lại là này cánh tay, nhân gia tiểu huyệt đã bị nó ngoạn hỏng mất quá hai lần nữa à. Tâm linh sớm rộng mở mỹ phụ bị này toàn bộ phương hướng công kích kích thích nói năng lộn xộn, lại, ngươi lại lấy nơi này, a, thật thoải mái, ngươi không nên dùng nó, nếu không dùng ngươi căn kia đại dương vật đến cắm vào lời nói. A-di tiểu huyệt liền muốn nhận thức ngón tay của ngươi làm lão công nữa à. Trên lầu Lưu Vũ nhìn đến mẹ bị Triệu Dũng ngoạn điên cuồng vặn vẹo, ngôn ngữ thác loạn bộ dạng, hoàn toàn đổi mới đối với mẹ nhận thức. Mẹ đây rõ ràng là một cái cuồng giả dục nữ A. Quả nhiên không gần nam sắc bộ dạng không phải là nàng tướng mạo sẵn có. Tại Ngọc Thi tiếp cận sụp đổ biên giới thời điểm Triệu Dũng dừng lại, nâng lên Ngọc Thi một đầu trơn bóng như ngọc đùi, gánh tại bả vai phía trên, dùng tay tinh tế vuốt ve. Bỗng nhiên cúi đầu hé miệng tại bẹn đùi bên trong hôn xuống, lúc rời đi đã lưu lại một cái nhàn nhạt vết hôn. Vừa lòng nhìn chính mình tại đồng học mẫu thân trên người lưu lại dâm loạn ấn ký, Triệu Dũng cuối cùng đem sớm cứng rắn như sắt cự côn chống đỡ ở tại nước tràn trề miệng hang. Tay phải một lần nữa cầm lấy điện thoại, A Di ngẩng đầu, vì kỷ niệm ngươi tiểu phóng túng ép lần thứ nhất nghênh đến ta Triệu Dũng dương vật sủng ái, theo lấy ta nói, cà. Tử. Ân A. Cà. Tử. A. Cốt thô A. Ngọc Thi ý loạn tình mê lung tung kêu la. Nằm nghiêng thân thể, giơ lên thật cao đùi phải phối hợp Triệu Dũng ghi chép xuống này bị cắm vào chớp mắt. Này dâm diễm một màn được thu vào điện thoại về sau, Triệu Dũng không còn phân tâm, về phía trước thúc một cái thân, gân xanh bại lộ tráng kiện cự vật nhập vào Ngọc Thi tươi mới nhiều chất lỏng mỹ vị lỗ thịt. Nhẹ nhàng quất vài cái về sau, lay động eo đại lực quất cắm. A, không đúng, kêu sai rồi A, là. Dương vật tốt thô, thật dài, nóng quá, tiểu phóng túng ép, muốn chịu không nổi, gần nhị gần 10 cái quất cắm, khiến cho hạng hán đã lâu Ngọc Thi đạt được đến một lần kịch liệt cao trào. Tiểu huyệt tràn ra nước phun ra ngoài, như là tại cọ rửa Triệu Dũng đùi. Ân, nhanh, thật chặt, không hổ là tuổi còn trẻ vốn không có nam nhân địch nữ nhân, tiểu huyệt bên trong chân tướng là một tấm miệng nhỏ, hút thật tốt, không hổ là đói khát vài năm thành thục nữ nhân. Triệu Dũng tán thưởng, tiếp tục không lưu tình chút nào quất cắm, thẳng đến cảm giác cổ của mình đã bị Ngọc Thi nâng lên đùi gắt gao ôm lấy rồi, có chút dùng không lên khí lực, vì thế thẳng người rút ra hung khí. Làm Ngọc Thi quay lưng hắn đứng ở trước ghế salon đỡ lấy dựa vào lưng. Chính mình hai tay bắt lấy theo vi không chịu cô đơn mà vặn vẹo eo nhỏ, phốc xích một lần nữa cắm vào còn tại giật giật hồng phấn lỗ thịt, tiết tấu nhẹ nhàng chậm chạp bắt đầu tiếp tục quất cắm. A Di, lực chiến đấu của ngươi kém có chút xa. Nhanh như vậy liền phun ra, tiếp tục như vậy, đêm nay ngươi có khả năng hay không mất nước à? Không mất thời điểm tiến hành nhục nhã. Ân, không có khả năng. Nhất định không có khả năng, ngươi nhanh một chút nha, nhân gia nhất định có thể chịu đựng. Mau nha, Tiểu Dũng lợi hại nhất, Ngọc Thi nhịn không được chủ động về phía sau lay động mông, tìm kiếm lớn hơn nửa khoái cảm. Như thế nào lợi hại? Triệu Dũng khoái trá tiếp tục ép hỏi, đồng thời phối hợp tăng thêm tốc độ cường hướng ném mạnh. Cái bụng cùng mông ở giữa ba ba âm thanh liên tục kích thích nhà bên trong ba người cảm quan. Ngươi, a, dương vật. Là chân chính nam nhân, lại thô, lại dài, lại cứng a, mỗi nói một từ, Ngọc Thi âm thanh liền cao vút một phần. Cuối cùng biến thành một câu khàn cả giọng hò hét, phá vỡ đêm dài. Khoảnh khắc này, nàng đã hoàn toàn quên mất trên lầu con, sở hữu tâm thần, đều tụ tập ở tại căn kia đang tại chính mình bên trong thân thể tung hoành ngang dọc cự bổng phía trên. Triệu Dũng cảm xúc cũng bị thiêu đốt, đại lực lay động thân thể, lắc lư eo. Cùng gắt gao trói tại chính mình dương vật phía trên bí thịt tận tình ma sát. Ân. Tiểu Dũng, a. Ngươi khí lực thật lớn, a di tiểu huyệt nhất định. Sẽ bị dương vật của ngươi cắm vào phá hư đó a. Mấy trăm lần quất cắm sau đó, tùy theo ba ba va chạm âm thanh, Triệu Dũng toàn lực tăng nhanh tiết tấu, ta đây ngày hôm qua hỏi ngươi, có thể hay không thừa nhận. Được thời điểm ngươi còn như vậy tràn đầy tin tưởng bộ dạng, cắm vào hỏng, nên trách ai, hạ thân truyền đến tuyệt vời xúc cảm khiến cho Triệu Dũng cuối cùng cũng mất đi từ trước đến nay biểu hiện ra đến bình tĩnh. Ai? A. Quái, ô. Quái, A Di chính mình, quái A Di tiểu huyệt, ân A. Tiểu huyệt, quá bất tranh khí, bị, bạn học của con trai, cắm vào loạn phun dâm thủy A. Lại một cổ mãnh liệt thủy triều theo chặt khít lỗ thủng trung phun bắn ra. Bị bế tắc thông lộ thật lớn chướng ngại vật chen ép sau đó, cải biến phương hướng kịch liệt nhằm phía ngoài động rộng lớn không gian. A Di, ngươi, quá không? Như lời rồi, nha, vì cái gì phun nước? Nói, Triệu Dũng giơ tay lên lau phun đến chính mình lông mày phía trên một dọc dâm thủy. Vẫn đang không ngừng chỉ đối với trước người thuần phục mỹ phụ tiến hành ngôn ngữ thượng nhục nhã. Vỗ vỗ trước mặt không hề phòng bị mập mông lớn, yêu cầu mỹ phụ trả lời này nan kham vấn đề. Theo Vi, A Di cảm thấy thoải mái, thật là thoải mái. Thật thích A. Nơi nào thích? Tiểu huyệt, thật là thoải mái. Vi cái gì thích? Theo Vi, nha, Tiểu Dũng dùng đại dương vật, a a. Cắm vào nó, dâm đảng từ ngữ không chút do dự thốt ra mà ra. Không cắm vào sẽ như thế nào? Không cắm vào, ngứa, mỗi ngày đều ngứa, a. Vì cái gì bị cấm thích? Tại đây ngôn ngữ nhục nhã phía dưới, Ngọc Thi kìm lòng không được ghé vào sofa lưng, trống đi một bàn tay đến cầm chặt chính mình trước sau đông đưa vú, tự mình lĩnh hội chính mình dâm đảng. A. Theo Vi, nó, ô ô. Nó dâm đảng, a di tiểu huyệt hảo dâm đảng, vú sữa vậy. Hảo dâm đảng, a di, lại tao, lại phóng túng, lại dâm đảng, vú sữa bị ngoạn, thích, a. Ân. Tiểu huyệt bị cắm vào, cũng có khả năng thích. Nhìn đến, Tiểu Dũng đại dương vật. Thích, bị Tiểu Dũng mắng, giống nhau thích, Tiểu Dũng, dương vật, vừa to vừa dài, A-di. A-di cho ngươi, hát chinh phục, A, quỳ gối tại Tiểu Dũng dương vật phía dưới một bên. Hát chinh phục A, A-a-a-a-a-a-a. Ngọc Thi không hề cố kỵ tiếng trống làm hai người thiếu niên đều một trừng miệng ngốc dâm đảng tuyên ngôn. Trống. Ta bắn. Bắn chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ, Triệu Dũng không thể kìm được rồi. Cấp tốc lay động mấy phía dưới sau đó, đè lại Ngọc Thi mông, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề bắn ra từng cổ tinh dịch. Trắng đục hỗn hợp chất lỏng một lần nữa rửa sạch vừa rồi thủy triều đi qua đường. Sau cao trào nam nữ vén nằm tại sofa phía trên. Bây giờ là giữa trận lúc nghỉ ngơi ở giữa. Thể lực thoáng khôi phục sau đó, Triệu Dũng đứng dậy ngồi xuống. Đỡ lấy Ngọc Thi nhảy qua ngồi ở trên chân của mình, làm trắng đục dịch thể bọc lấy trụ lớn kề sát ướt sũng lỗ thịt, hai cái trứng còn có thể cảm giác được có chất lỏng theo bên trong huyệt động dọc theo hai người da dẻ ở giữa chảy ra. A Di, như thế nào, còn có thể tiếp tục sao? Nếu như không được trước hết đi ngủ đi, toàn bộ cuối tuần ta đều ở tại nơi này, còn có hai ngày thời điểm để cho chúng ta tiêu xài đâu. Ôn Nhu vuốt ve trong ngực còn đang thỉnh thoảng giật giật nữ thể. Triệu Dũng nhẹ giọng dò hỏi. Ngọc Thi cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút dân trào cự vật. Ân, A Di bị ngươi thao có chút sợ, bất quá, ngươi thứ hư này vẫn là cứng như thế bang bang, làm A Di như thế nào ngủ. Tuổi trẻ nam nhân âu yếm làm nàng say mê, hạ thân kề sát lửa nóng cảm giác càng làm cho nàng không thể dứt bỏ. Nhìn nhìn bức tường thượng treo chung, đã chỉ hướng hai điểm chung, hai người theo chụp ảnh bắt đầu trò chơi đã ròng rã tiến hành 4 giờ. Điều này làm cho nàng cảm thán, quả nhiên đêm xuân đều là khổ ngắn. Đợi đến Ngọc Thi thân thể hoàn toàn bình phục lại đến về sau, Triệu Dũng vừa lòng gật gật đầu, A Di, đợi lâu như vậy, hô hấp của ngươi cuối cùng bình tĩnh lại. Vậy ngươi cũng sắp bắt đầu đi. Ngọc Thi đôi mắt to xinh đẹp nghi hoặc nhìn phía Triệu Dũng, không biết Triệu Dũng lại nghĩ theo bên trong thế nào bắt đầu. Ngươi đã quên ư, vừa mới ngươi không phải đã nói. Phải lại tại ta đại dương vật phía dưới hát chinh phục ư. Có thể bắt đầu a. Triệu Dũng cũng một bộ thực nghi hoặc bộ dạng. À. Kia, đó là, A Di thuận miệng nói, làm sao có thể thật như vậy hát đâu. Thật nhỏ Dũng, A Di là bị Tiểu Dũng dũng mãnh đại dương vật mê hoặc. Mới thốt ra, không muốn thật hát a. Ngọc Thi ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, hai tay ngón tay tại cùng một chỗ quấn quýt vặn vẹo. Chính mình chính xác là bị địch đắc ý vênh váo rồi, thế nhưng nói ra vô sĩ như vậy tuyên ngôn. Tuy rằng nữ nhân trên miệng nói như vậy, nhưng là Triệu Dũng vẫn là cảm giác được trong lòng vừa mới bình tĩnh mỹ nhân thân thể lại bắt đầu hơi hơi phát run, đó là khó có thể ức chế hưng phấn tạo thành. Xấu hổ cảm giác. Đây là cái này nữ nhân nhược điểm lớn nhất, nàng không thể cự tuyệt nam nhân cho xấu hổ, đương nam nhân tung một cái xấu hổ đề nghị sau đó. Nàng thậm chí sẽ chủ động truy đuổi theo. Triệu Dũng lại lần nữa khẳng định phán đoán của mình. H.A. A Di nhưng là trưởng bối, không thể tại ta tiểu hài tử này trước mặt thất tính A. Ngươi như vậy đại, nơi nào nhỏ, chính xác là muốn hát lời nói, chúng ta đi A Di gian phòng A, A Di tại đó bên trong hát cho ngươi nghe. Tại đây hát bị Tiểu Vũ nghe thấy, A Di liền xong đời, trưởng bối hai chữ này lại lần nữa kích thích Ngọc Thi thần kinh. Đáy lòng ác ma lại bắt đầu hò hét, nhưng trong phòng khách nguy hiểm hoàn cảnh khiến nàng có chút lo lắng. Ha ha! A Di ngươi mới nghĩ đến đến A, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa mới hô lên phải lạy tại dưới dương vật hát chinh phục thời điểm dùng nhiều âm thanh ư, lúc ấy ngươi cổ họng giống như đều có chút ách nữa nha, vô tình cười nhạo làm Ngọc Thi xấu hổ giận dữ muốn chết. Lo lắng hơn cũng là con thật tỉnh lại phát hiện chính mình này dâm loạn bộ dạng. Nhưng là, theo bên trong cao trào tỉnh lại thần trí cùng bị con phát hiện cự đại phong hiểm làm Ngọc Thi phi thường do dự. Không cần lo lắng á, vừa mới ngươi như vậy đại âm thanh. Tiểu Vũ đều không có tỉnh, hiện tại ngươi ca hát âm thanh lớn hơn nữa còn có thể đại đi nơi nào, mau bắt đầu đi, càng trễ càng nguy hiểm. Tiểu Vũ nói không chừng đi tiểu đêm đâu, này ngoài ý muốn được đến cơ hội Triệu Dũng quyết không nghĩ bỏ đi. Nhưng hắn là khí định thần rất rảnh rỗi, Lưu Vũ ngay tại chậu hoa phía sau ngồi, thế nào, ngoài ý muốn tỉnh lại. Tiểu Vũ không dậy nổi đêm. Kia, vậy được rồi, A Di nhỏ giọng một chút hát, cuối cùng thỏa hiệp chỉ có thể là nữ tử. Ngọc Thi đứng người lên lui về sau một điểm, Triệu Dũng lập tức đem hai chân dửng dưng mở ra, đắc ý bày ra giọt nước chưa khô dương vật. Nhìn đến kia hỗn hợp tinh dịch cùng chính mình dâm thủy nhan sắc, Ngọc Thi khuôn mặt vừa đỏ. Lại lần nữa quỳ sát tại con đồng học giữa hai chân, Ngọc Thi chẳng những không có thói quen về sau lòng bình thường, ngược lại càng thêm ngượng ngùng, theo vi nàng hiện tại phải làm sự tình, so vừa mới bú liếm càng hạ tiện. Thân trên ưỡn cong thẳng. Đi phía trước quỳ bò hai bước, chủ động đem một đôi bắn nhuyễn vú phân biệt đặt ở Triệu Dũng hai cái bắp đùi thượng sau đó, Ngọc Thi hít một hơi thật sâu, giơ tay lên cầm chặt thiếu niên cự bổng. Di, A Di không phải là muốn ca hát sao? Triệu Dũng thật bất ngờ. Ca hát làm sao có thể không có microphone đâu, Ngọc Thi rất đắc ý khoát khoát tay trung microphone. A Di ngươi cầm lấy dương vật của ta đương microphone, là muốn tham gia Trung Quốc tốt trên rỉ, sao? Triệu Dũng thực không lời. Trên lầu Lưu Vũ càng thêm không lời, hai cái này nhân thật sự là một đôi dâm đảng kẻ dở hơi a. Ngọc Thi lè lưỡi tại lỗ tiểu phía trên liếm một ngụm, lại giả vờ giả vịt thổi mấy phía dưới, giống như đang thử âm giống nhau. Cuối cùng miệng thơm khẽ nhếch bắt đầu này dâm đảng biểu diễn, cuối cùng ngươi bỏ được cây dương vật kia nhảy ra quần lót sáng ngời dưới ánh đèn là bỉ này thân thể lõa lồ bề ngoài ánh nắng mặt trời ngươi tâm lý vô cùng lãnh khốc dâm đảng ta là căn này dương vật tù binh cứ như vậy bị ngươi chinh phục biến thành một cái bạch hổ của ta vú sữa đã kích đục tiểu huyệt của ta ướt sũng cứ như vậy bị ngươi chinh phục nuốt xuống ngươi nhục nhã của ta nãy muốn ngươi âu yếm của ta ép muốn ngươi bổ khuyết một khúc kết thúc. Toàn bộ gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng hát là ngọt ngào, ca từ lại làm cho Triệu Dũng cùng Lưu Vũ thật lâu hồi bất quá thần. Ngọc Thi một lần nữa cúi đầu bắt đầu phun ra nuốt vào côn thịt, che giấu ca từ mang cho sự khác thường của mình cảm giác. A Di, ngươi này ca từ là từ đâu nhìn đến? Triệu Dũng thủ trước lấy lại tinh thần, phá vỡ yên lặng. Vừa mới biên đó a, Ngọc Thi tâm lý có chút nhỏ đến ý, mở ra hai chân vuốt ve một chút bụng dưới của mình. Hướng Triệu Dũng bày ra kia biến thành bạch hổ chứng cứ. Này đáp án quá chấn động, này đoan trang xinh đẹp người mẫu thế nhưng ngẫu hứng biên ra như vậy dâm đảng ca từ, tại loại này dâm tà cảnh tượng phía dưới hát ra. Nhân gia vừa mới bị ngươi đại dương vật chinh phục. Cũng là ngươi muốn nhân gia đem tiểu huyệt cạo thành bạch hổ nha. Ngọc Thi âm thanh càng ngày càng tao mị tận xương. A Di, ngươi quả nhiên là tài nữ, phong tao tài nữ a. Trách không được cổ nhân dùng phong tao hình dung văn nhân tài tử. Nguyên lai đạo lý tại ngươi nơi này đâu. Triệu Dũng bị này một bài dâm khúc kích thích huyết mạch sôi sục, một phen ôm lên Ngọc Thi, đặt ở chính mình đùi phía trên, hắn muốn lập tức một lần nữa chiếm giữ cái này thân thể nữ nhân. Đừng, chúng ta đi gian phòng của ta a, ngươi không nghĩ tại A Di giường phía trên thao đồng học mẹ sao? Ngọc Thi phải nhanh một chút dụ dỗ Triệu Dũng rời đi cái này tùy thời sẽ bị con phát hiện nguy hiểm địa phương. Vậy được rồi. Triệu Dũng cũng hiểu được tại nơi này đã ngoạn không sai biệt lắm. Khi mau ôm A Di lên lầu A, Ngọc Thi đứng người lên, mang tâm tình khoái trá yêu cầu nói. Lưu Vũ cảm giác không tốt, nhưng lúc hai người lúc nói chuyện nhanh chóng chạy về phòng của mình lúc. Chỉ chừa một đầu khe cửa, theo bên trong khe cửa tiếp tục hướng dưới lầu nhìn xung quanh. Không, ta vẫn cảm thấy cắm vào A Di lên lầu rất tốt, nói xong một bàn tay ôm Ngọc Thi eo vừa chuyển, tay kia thì thôi một chút Ngọc Thi đầu. Làm nàng đem thân trên nghiêng về trước, mông không thể không về phía sau đỉnh, theo sau nâng lấy côn thịt dán đi lên, bắt lấy một đôi củ sen vậy cánh tay, đẩy nàng một bên cắm vào một bên hướng cầu thang đi đến. A, đừng như vậy. Ngươi bộ dạng này, chọc vào A Di chân đều mềm nhũn, A Di không có cách nào. không có cách nào đi bộ a. Ngọc Thi chợt nhớ tới Triệu Dũng đã từng nói, yêu thích nhìn mình bị cắm vào tiểu huyệt đi đường bộ dạng, lại nhớ tới ngày hôm qua bị ngón tay cắm vào đi đến trên lầu đều đã cả người sụi lơ rồi. Khi hôm nay, đổi thành căn này thô to gấp 5-6 lần đồ vật, chính mình còn có thể kiên trì đến phòng ngủ à. Nhưng mà Triệu Dũng cũng không chú ý, chính là một chút có tiết tấu quất cắm, nhìn đến Ngọc Thi bắt đầu mãi bất động bước chân sau đó. Thậm chí đình chỉ đẩy về phía trước động tác, cứ quất cắm, muốn cho nàng dựa vào lực lượng của chính mình đi tới. Ngọc Thi đành phải cắn răng kiên trì đi về phía trước, theo quất cắm tiến hành, đi tới tốc độ càng ngày càng chậm. Đi đến cầu thang một nửa thời điểm Ngọc Thi cuối cùng lại cũng vô lực mại động bước chân. Đành phải đem hai tay ấn tại bậc thang phía trên, hướng lên bò sát. Nga nga nga, A-di, ngươi đây là lập chí phải làm một đầu dâm đảng chó mẹ sao, ngươi một bên làm nam nhân thao tiểu huyệt một bên học chó mẹ đi đường bộ dạng thật dâm đảng A. Ngọc Thi nhìn đến cũng không hoàn toàn minh bạch chó mẹ là có ý gì, mới, đâu có đâu, chó mẹ sẽ bị chó nhỏ thao, A-di. A Di cũng không có đâu. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm làm Ngọc Thi liền bò cũng bò bất động. Đành phải tận lực kiềm chế chính mình âm thanh, dù sao hiện tại vị trí này nhưng là so với vừa rồi còn muốn nguy hiểm, còn nếu như đi ra, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy chính mình như chó mẹ nằm sấp tại cầu thang phía trên bị Triệu Dũng địch. Dùng dập thở gấp cùng không nén được tiếng rên rỉ làm Triệu Dũng minh bạch, trước người mỹ phụ vừa nhanh muốn đáng xấu hổ bị thao đến cao trào. Quyết định lại cho nàng một kích cuối cùng, chung cực xấu hổ, đúng rồi A-di, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. À, Ngọc Thi nhất thời chưa từng phản ứng. A-di, ngày này đều đã bị mẹ kiếp vài hồi cao trào, tiểu huyệt cũng còn chảy xuống tinh dịch của ta, đã là của ta nữ nhân, nhưng là ta đều còn không biết tên của ngươi, về sau cũng không thể một mực liền kêu A-di A. Cho dù là đi ra bán ép tiểu thư đều còn có khả năng khởi cái danh sách nói cho khách nhân đâu. Đột nhiên bất ngờ đã kích chớp mắt cấp Ngọc Thi mang đến trước nay chưa từng có sỉ nhục cảm giác, đúng vậy a, Triệu Dũng cùng chính mình trước kia chỉ có thể coi là nửa người xa lạ. Mà cho tới bây giờ, tận tình trêu đùa thân thể của chính mình hắn còn không biết tên của mình. Thậm chí hiện tại tiểu huyệt cùng cung thịt kết hợp địa phương còn tại theo quất cắm toát ra hỗn hợp hắn tinh dịch bọt biển, nhưng là hắn thế nhưng liền tên của mình cũng chưa hỏi qua. Chính mình cứ như vậy bị một cái nguyên bản xa lạ thiếu niên địch. Ta tốt hạ tiện, háo dâm loạn, ta thật so với kỹ nữ còn muốn tiện, tâm lý ủy khuất, bi phẫn, nhục nhã, hết thảy hóa thành dục vọng ngọn lửa, đem thân thể dâm thủy đun nóng đến sôi trào bên cạnh. Kịch liệt phun ra ở sau người thân thể của thiếu niên phía trên. Eo bị phía sau thiếu niên vừa lòng ôm lấy, từng bước quất cắm đẩy tới phòng của mình lúc, tiến vào gian phòng phía trước. Ngọc Thi mới nghĩ đến quay đầu hướng Lưu Vũ gian phòng liếc mắt nhìn. Mẹ bị nam nhân ngoạn thời điểm đã vậy còn quá điên cuồng, này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Đối diện trong phòng dâm diễn vẫn còn tiếp tục trình diễn, mà Lưu Vũ đã một lần nữa nằm ở giường của mình phía trên, bắt đầu tâm tình phức tạp suy nghĩ lung tung. Mẹ thế nhưng có thể tao thành như vậy, này hay là ta mẹ ư, Triệu Dũng tiểu tử này, lần thứ nhất cứ như vậy ngoạn mẹ ta. Về sau không biết còn có cái gì ý đồ xấu, mẹ chớ để cho hắn cấp chơi hỏng nữa à, mẹ cao trào thời điểm bộ dạng thật sự là so với bình thường còn mỹ a. Đánh cược ta cái này tính thắng a, nhưng là mẹ có dám hay không đến theo ta thừa nhận, nếu như nàng nhận thua, cũng chính là thừa nhận bị Triệu Dũng làm lên, vậy sau này có khả năng hay không hoàn toàn sa đọa, ngang nhiên ở trước mặt ta cùng Triệu Dũng dâm loạn. Chúng ta hai mẹ con cuộc sống rốt cuộc loạn thành bộ dạng gì a? Như vậy hay là chúng ta cái nhà này sao? Một đám nghi vấn cùng lo lắng tại não bộ bên trong lộn xộn quấy lấy, cuối cùng lại nghĩ không ra kết quả gì. Quên đi, ít nhất mẹ hiện tại nhìn vẫn là thích thú, có lẽ quả thật giống Triệu Dũng nói giống nhau, mẹ chính mình yêu thích bị Triệu Dũng ngoạn thành loại này hạ tiện bộ dạng, mà Triệu Dũng cũng không đối với ta mẹ quá mức phân a. Mặt khác, hôm nay trận này dâm diễn ta nhìn cũng thật kích động a, kia. Vậy trước tiên như vậy đi. Lưu Vũ bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp. Chương 7, Triệu Dũng phiền não ngày hôm sau Lưu Vũ lúc tỉnh lại đã là buổi sáng 9 điểm nhiều chung rồi. Đối diện cửa phòng ngủ đã mở, bên trong không có người, Triệu Dũng cửa phòng cũng là mở ra. Lưu Vũ đi xuống lâu trong phòng khách cũng không có người, lầu 1 trong phòng tắm truyền đến rất nhỏ đối thoại tiếng làm cuối cùng xác định mẹ đang cùng Triệu Dũng tắm nguyên ương dục. Nghĩ nghĩ, Lưu Vũ quyết định còn chưa phải muốn trực tiếp đánh vỡ tốt, vì thế lặng lẽ trở lại phòng của mình lúc. Lưu Vũ ra lầu trên lầu dưới các hữu một cái vệ sinh lúc, mẹ trong phòng ngủ cũng có một cái, nhưng là chỉ có dưới lầu trong phòng vệ sinh có một cái bồn tắm lớn. Lúc này Triệu Dũng chính trạm tại bên cạnh bồn tắm lớn thượng nhìn chằm chằm điện thoại, bồn tắm lớn quỳ trần trụi Ngọc Thi, chính hai tay đỡ tại bồn tắm lớn bức tường phía trên, nửa người trên thò ra bồn tắm lớn bên ngoài, dùng miệng ngậm Triệu Dũng thần khí 10 phần côn thịt. Gian nan trước sau hoạt động đầu. Phóng túng tỷ, nhanh chút a, ngươi thật sự nếu không nắm chặt thời gian lời nói, Lưu Vũ tỉnh xuống lầu, nhưng mà muốn nhìn thấy mẹ nàng cách không ăn dương vật hiên ngang tư thế oai hùng lâu, ha ha. Triệu Dũng thoải mái đứng cách bồn tắm lớn bên cạnh mấy chục cm địa phương xa, mặc cho bồn tắm lớn Ngọc Thi một bên cố gắng khống chế thân thể cân bằng, một bên cố gắng hút mút côn thịt, nghĩ phải nhanh một chút làm Triệu Dũng xuất tinh. Sợ bị con phát hiện vận rủi. Tối hôm qua Ngọc Thi đem tên của mình nói cho Triệu Dũng về sau, Triệu Dũng tán thưởng không thôi, còn nói, Lan Ngọc Thi, tên này thật tốt quá a, a di ngươi thật sự là người cũng như tên, Bạch Ngọc bình thường trơn bóng thân thể. Tiểu huyệt lại phóng túng vừa ướt, phóng túng Ngọc ẩm ướt, về sau liền kêu ngươi phóng túng tỷ tốt lắm. Cứ việc Ngọc Thi tỏ vẻ phản đối, nhưng là một cái đang bị nam nhân đè ở dưới người quất cắm nữ nhân, hiển nhiên là không có gì phản kháng lực. Vì thế này liền trở thành Triệu Dũng đối với nàng xưng hô, sự xưng hô này nàng mỗi lần nghe được đều cảm thấy chính mình hình như càng ướt. Mà bây giờ nghe Triệu Dũng như vậy kêu chính mình, Ngọc Thi hút mút côn thịt động tác càng thêm kịch liệt lên. Cuối cùng, tùy theo Triệu Dũng một tiếng sảng khoái thở dài, một cổ bắn nhanh mà ra chất lỏng vọt vào Ngọc Thi trong miệng. Triệu Dũng đợi toàn bộ bắn xong về sau, lui về sau từng bước, nhìn Ngọc Thi đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống. Sau đó lại tiếp tục tiến lên làm nàng dùng linh hoạt đầu lưỡi đem chính mình côn thịt thanh lý sạch sẽ. Vừa lòng vỗ vỗ Ngọc Thi khuôn mặt, nói, tốt lắm, chúc mừng ngươi, tổng cộng dùng 14 phân 10 giây, ta đây đi ra ngoài trước. Ngươi quá trong chốc lát lại xuất hiện đi. Trên lầu Lưu Vũ nghe được dưới lầu vệ sinh ở giữa cửa phòng mở âm thanh, lại chờ đợi trong chốc lát, mới giả vờ vừa mới rời giường bộ dạng phía dưới lâu, liếc mắt liền thấy chính ngồi tại trên sofa uống nước Triệu Dũng. Hai người đều cẩn thận quét liếc nhìn một cái vệ sinh lúc. Theo sau nhỏ giọng nói khởi nói. Ngươi tối hôm qua cũng ngoạn quá mức, đem mẹ ta làm cho khóc thiên đập đất. Ha ha. Ta cũng không nghĩ tới mẹ ngươi nếu kêu lên như vậy lớn tiếng. Triệu Dũng đắc ý cực kỳ, từ tối hôm qua đến hiện tại. Ngọc Thi cho hắn mang đến kinh ngạc vui mừng quả thực nhiều lắm. Tối hôm qua các ngươi làm được đến mấy giờ? Không chú ý, trước một bên tại phòng khách bên trong ngươi đều nhìn thấy, về sau vào mẹ ngươi phòng ngủ, lại đem nàng thao phung tam hồi. Ta cũng lại bắn một lần, bắn tại miệng bên trong. Triệu Dũng bẻ ngón tay đầu kiểm kê chiến quả. Kìm lòng không được hai chân tréo ngoảy một chút run run. Má, ngươi cũng không biết yêu quý điểm mẹ ta thân thể, vạn nhất làm bị thương làm sao bây giờ. Lưu Vũ tâm lý mâu thuẫn cảm lại lần nữa dùng đi lên, chỉ cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ, một cái rất lớn sáng sớm đến cùng cái này chơi chính mình mẹ suốt cả đêm vô lương bạn bè cùng một chỗ thảo luận như vậy đề tài. Bất quá Lưu Vũ vẫn là nóng lòng biết một sự tình. Ngươi vừa mới tại phòng tắm. Vừa mới tại phòng tắm A, ngươi đi ngủ cũng nên tỉnh, mẹ ngươi không dám cho ngươi đương trường nhìn thấy, cho nên thời gian rất gấp, khiến cho nàng cho ta thổi một ống. Triệu Dũng nói cái đề tài này thời điểm tựa như nói uống một hớp giống nhau tùy ý, làm Lưu Vũ cảm thấy vẫn là chiếu vào đầu của hắn thải hai chân thì tốt hơn. Mẹ ta như thế nào còn không ra? Không biết, vừa mới ta tại miệng nàng bên trong bắn xong liền đi ra. Phỏng chừng nàng còn phải thanh tẩy một chút đi. Đúng rồi, ta trước tiên đem tối hôm qua chụp ảnh chụp phát cho ngươi, ngươi chính mình trở về nhìn lại a. Ảnh chụp truyền xong, Lưu Vũ cũng không tính hiện tại liền nhìn, vẫn là trong chốc lát có thời gian thời điểm chính mình hồi phòng ngủ xem đi. Hắn hiện tại muốn nhìn một chút mẹ sẽ không thừa nhận bị Triệu Dũng làm lên, lại lấy cái dạng gì hình tượng xuất hiện ở trước mặt mình, nếu như là đánh cược kết thúc trở về bình thường, vậy hẳn là đổi về bình thường quần áo ở nhà sức. Mà nếu như là thể xác tinh thần thất thủ sau chuẩn bị từ nay về sau liền làm Triệu Dũng nữ nhân, vậy theo Triệu Dũng nước tiểu tính nhất định sẽ làm cho nàng tiếp tục trần truồng thân thể, cho nên trong chốc lát theo phía trên ăn mặc thì nên biết quyết định của nàng. Cửa phòng tắm mở ra, mẹ tao nhã đi ra, Lưu Vũ phát hiện chính mình tính sai, mẹ dĩ nhiên là mặc lấy áo choàng tắm đi ra, nhưng là tuy rằng không trần truồng thân thể, Lưu Vũ cũng không thấy đây là trở về bình thường cuộc sống dấu hiệu. Theo vì đây đúng là hôm kia nàng câu dẫn Triệu Dũng thời điểm xuyên cái kia món, tuy rằng đai lưng giữ nguyên tốt, nhưng là mặc bộ này áo choàng tắm bản thân liền lộ ra mập mờ a, nhất thời ở giữa cũng không dễ phán đoán mẹ thái độ. Lưu Vũ đành phải trước cùng mẹ lên tiếng chào. Gặp mẹ đơn giản hỏi một chút chính mình ngủ được như thế nào liền đi lên lầu, Lưu Vũ đành phải lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu Dũng, nhìn đến vẫn là chỉ có thể hỏi cái này hàng. Cái kia, ngươi cùng ta mẹ về sau định làm như thế nào? Lưu Vũ hỏi vẫn có điểm gian nan. Về sau, cái gì về sau? Triệu Dũng có chút choáng váng, không nghĩ a, cái này không phải là rất tốt sao? Thao. Nhìn đến hỏi cái này hàng cũng là hỏi không. Hãy tìm cơ hội theo mẹ bên kia thăm dò một chút đi. Rất nhanh, Lưu Vũ liền thấy mẹ lại lần nữa xuống lầu, áo choàng tắm đã không tại trên người rồi, cuối cùng lựa chọn chính là một đầu màu hồng phấn hơi mờ quần lót, khác bộ vị lại khôi phục trần như nhộng trạng thái. Mẹ, ngươi làm sao mặc thượng quần lót? Lưu Vũ thốt ra sau mới cảm giác được nói có vấn đề, chính là chính mình giống như đã tại ngắn ngủi này một đêm thượng liền thói quen mẹ không mặc quần áo tại trong nhà lắc lư cảm giác, đột nhiên nhìn đến mẹ mặc lấy quần lót xuất hiện lại có điểm không có thói quen. Ngọc Thi mặt đằng một chút liền đỏ, đành phải lập tức bãi làm ra một bộ thản nhiên tự nhiên bộ dạng, ra vẻ thoải mái trả lời, lão nương vui lòng, ngoan ngoãn chờ xem, lập tức ăn cơm, nói xong nhanh đi vài bước vào phòng bếp. Lưu Vũ đành phải nhìn về phía Triệu Dũng. Gặp tiểu tử này chính là tại kia cười hắc hắc, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Triệu Dũng giả ngu. Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu, ta vậy mới không tin ngươi để ta mẹ quan một đêm phía trên, đến sáng sớm lòng từ bi làm nàng mặc quần lót đâu. Lưu Vũ thầm nghĩ ngươi giả ngu cũng không biết phối hợp điểm biểu cảm à. Hắc hắc, ép thao sưng lên, sợ bị ngươi nhìn ra chứ sao? Sáng nay thượng ta vốn đến còn nghĩ thao đến, nhưng là vừa nhìn, kia tiểu huyệt sưng giống như bánh bao. Về sau tại phòng tắm mẹ ngươi tự yêu cầu hôm nay mặc quần lót, ta nói 10 phân chung bên trong dùng miệng cho ta hút ra hôm nay có thể tùy tiện xuyên, 15 phân chung bên trong hút ra cũng chỉ có thể xuyên cái quần lót. Triệu Dũng vốn là cũng muốn cùng Lưu Vũ khoe khoang chuyện này. Hiện tại mã phía trên bắt đầu nhỏ giọng giảng. Ngươi là không thấy được a, vừa rồi tại phòng tắm bên trong, ta trạm bồn tắm lớn bên ngoài, mẹ ngươi quỳ tại bồn tắm lớn bên trong cho ta ăn dương vật, theo vi ở cách xa, muốn dùng tay chi thân thể. Chỉ có thể tham thân thể toàn dựa vào há miệng, cái kia liều mạng cố gắng bộ dạng thật sự là đáng yêu a. Triệu Dũng càng nói càng đắc ý, Lưu Vũ tưởng tượng Triệu Dũng đã nói cảnh tượng, bất tri bất giác đũng quần lại cao cao cổ. Vậy nếu là 15 phân chung còn hút không ra đâu này? Lưu Vũ không biết vì cái gì có chút tiếc nuối. Nếu mẹ lộ sưng đỏ tiểu huyệt đi ra, nàng kia muốn như thế nào mặc đối với chính mình đâu. Vậy trần truồng, muốn nhìn nàng có thể tìm cái gì lấy cớ hướng ngươi giải thích. Tổng sẽ không nói bị mũi nhìn chòng chọc a, hắc hắc hắc hắc. Vậy ngươi hôm nay tính toán như thế nào đây? Đây cũng là cái vấn đề trọng yếu, mẹ tiểu huyệt bị gia hỏa kia thao sưng lên, vậy ít nhất hôm nay là không thể tiếp tục làm. Không biết gia hỏa kia lại nghĩ ra cái gì chú ý đến chơi làm mẹ thân thể. Ép là không thể địch, lỗ đít nàng lại không cho mẹ kiếp, hôm nay ta chuẩn bị mang nàng đi ra ngoài một bên chơi đùa thử xem, ngươi mượn cớ không đi. Trở về ta với ngươi hội báo. Triệu Dũng sớm có tính toán, thậm chí sau này bộ sậu đều nghĩ không ít, sắp bắt đầu dạy dỗ cái này đại mỹ nhân, lúc này càng nghĩ càng đắc ý. Bữa sáng rất nhanh làm xong. Ba người tại một loại không khí quái dị trung ăn xong rồi sớm muộn gì. Ngọc Thi liền đưa ra đi dạo phố đề nghị, sớm có chuẩn bị Lưu Vũ lấy tối hôm qua không ngủ chừng vi từ lưu tại trong nhà. Mà mẹ tại tiết hận quan tâm một trận sau đó, quyết đoán tốn một giờ trang điểm, mặc lên màu hồng bó sát người áo váy phối hợp màu đen đai lưng. Hiện ra hết xinh đẹp. Nhìn mẹ xuyên phong vận 10 phần mang theo Triệu Dũng ra cửa. Lưu Vũ ngồi tại trên sofa khởi sướng ngốc. Ước chừng ngốc trệ 10 đa phần chung, Lưu Vũ cuối cùng quyết định về phòng trước ở giữa nhìn xem mụ mụ tối hôm qua dâm đãng tả thực. Thời gian tại Lưu Vũ mỗi lần lật nhìn trong ảnh chụp đi qua, bất tri bất giác đến buổi chiều, Lưu Vũ sớm đã nhìn mẹ kia một chút, hoặc yêu diễm, hoặc thanh thuần, hoặc cao ngạo, hoặc đê tiện, lại hết thảy đều là trần như nhộng ảnh chụp tuốt tình trạng kiệt sức, nằm tại trên giường nghỉ ngơi nửa ngày. Cuối cùng nghe được mở cửa âm thanh, nhanh chóng bò lên đi xuống nghênh tiếp. Chỉ thấy mẹ trên người màu đen váy dài vẫn là như đi ra ngoài khi giống nhau chỉnh tề. Tinh thần cũng là cực kỳ tốt, hoàn toàn là một bộ hăng hái khí phách bộ dạng, mà phía sau nàng Triệu Dũng cũng là ủ rũ xách lấy một đống đại bao tiểu khỏa, uể oải không phấn chấn. Lưu Vũ cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này bị cái gì đã kích? Chẳng lẽ hai người đi ra ngoài ban ngày không phải là gia hỏa kia đắc chí vừa lòng đem mẹ ngoạn xấu hổ không chịu nổi à? Nhưng lúc mẹ lên lầu thay quần áo công phu, Lưu Vũ nhanh chóng hỏi Triệu Dũng, ngươi làm sao vậy, biến thành bộ dạng này bộ dạng. Đừng nói nữa, Triệu Dũng buông xuống một đống lớn bao bọc, mặt giống sương đã đít da tử bắt đầu phun mật vàng, giống như trong lời nói đều mang theo cay đắng, đi ra ngoài về sau, mẹ ngươi giống biến thành người khác, kéo lấy ta dạo nhất phía trên ngõ công viên cùng thương trường. Đem ta mệt thành chó, nàng lại còn không có tận hứng. Buổi chiều lại vòng vo hai cái siêu thị mới trở về, ta ròng rã một ngày gì cũng không làm thành, sẽ ở linh bọc. Ngươi thành thật như vậy đi theo nàng dạo, không nhân cơ hội tại công chúng trường hợp hưởng điểm tiện nghi. Lưu Vũ nhìn tối hôm qua Triệu Dũng biểu hiện, cảm thấy tiểu tử này không quá khả năng như vậy nghe mẹ nói. Mẹ ngươi tinh lực quá tràn đầy, ta nhiều lần tìm cơ sẽ ra tay, đều bắt kịp nàng đột phát hứng thú chạy tới nhìn một chút nhàm chán thương phẩm cấp phá hư rồi. Hoàn toàn là cố ý không cho ta cơ hội a. Triệu Dũng nhất mông ngồi tại trên sofa hai tay ôm đầu, một bộ nội thương biểu cảm. Nhàm chán thương phẩm. Lưu Vũ đối với cái này hình dung có chút không hiểu. Nữ nhân quan tâm, nam nhân không liên quan tâm đấy chứ. Ngươi quan tâm bao gối mấy thứ này à? Triệu Dũng ngửa đầu dựa vào tại sofa phía trên, hữu khí vô lực giải thích. Lưu Vũ sau khi nghe hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Mẹ đây là cái gì tiết tấu, là câu dẫn đã xong chuẩn bị cùng Triệu Dũng cũng đã xong. Vẫn là kéo lấy tiểu tình lang đi dạo phố tìm kiếm luyến ái cảm giác, hoặc là tối hôm qua quá điên cuồng hôm nay buông lỏng một chút. Hai người nói chuyện lúc, Ngọc Thi đã đổi xong quần áo đi xuống, Lưu Vũ ngẩng đầu vừa nhìn, mẹ trên người vẫn là buổi sáng đầu kia quần lót. Hai cái tròn trịa vú tùy theo xuống lầu thê động tác rung sóc nảy. Hai hạt hồng như anh đào đầu vú đứng thẳng tại xế chiều dưới ánh mặt trời, phòng khách cửa sổ xuyên qua đến màu vàng ánh nắng mặt trời đều vẫy tại trắng nõn thành thục thân thể. Giống một cái Hy Lạp thần thoại trung nữ thần, nhưng mà cô gái này thần trên mặt cũng là một bộ giảo hoạt đắc ý biểu cảm. Dưới lầu hai người ánh mắt đờ dẫn, Lưu Vũ là đoán không ra mẹ hồ lô muốn làm cái gì, mà Triệu Dũng cũng là đã trải qua khổ cực một ngày sau đó bị cảnh đẹp trước mắt kích thích có chút không biết theo ai. Hôm nay vất vả Tiểu Dũng á, các ngươi trước đi chơi đi, A Di đi tắm. Nói xong, Ngọc Thi lè lưỡi tại môi hồng phía trên liếm một vòng, vặn vẹo mông vào phòng tắm. Lưu Vũ cùng Triệu Dũng nhìn nhau nhìn, đi vào thư phòng, không yên lòng nhìn lên hoạt hình. Ngọc Thi tắm rửa xong về sau, liền đi phòng bếp làm cơm tối, toàn bộ cơm chiều thời kỳ, Ngọc Thi hưng đến bừng bừng kể rõ ba ngày đi dạo phố lạc thú, Triệu Dũng chỉ lo nhìn chằm chằm hai cái kia không công vú lớn nhìn. Ngẫu nhiên tìm cơ hội sờ sờ đùi cái gì hưởng điểm tiện nghi. Mà Lưu Vũ chỉ có thể có lệ cùng mẹ đối đáp. Cơm nước xong Lưu Vũ quyết định sớm tắm rửa một cái đi nằm ngủ thấy, chính mình tại phòng khách bên trong cảm giác hơi nhiều dư. Tắm rửa thời điểm nhìn đến trước mắt bồn tắm lớn. Lại nghĩ tới sớm phía trên Triệu Dũng lời nói, lúc ấy mẹ liền quỳ tại nơi này trần trụi thân thể, cố gắng dùng nàng kia mê người môi hồng truy đuổi Triệu Dũng côn thịt. Tấn Triệu Dũng kia ủ rũ phá hư tính cách, khẳng định không có khả năng thành thật thật đứng lấy bất động. Lưu Vũ cực lực tính toán tại não bộ bên trong tưởng tượng ra lúc ấy tràn diện, đã có chút tư duy hỗn loạn. Qua loa giặt xong, Lưu Vũ vây quanh khăn tắm đi vào phòng khách, liếc mắt liền thấy, Triệu Dũng ngồi tại trên sofa, mà mẹ chính đối mặt Triệu Dũng. Đem hai đầu bắp đùi trắng như tuyết phân biệt nhảy qua tại Triệu Dũng hai chân hai bên quỳ lập tại sofa phía trên. Theo Lưu Vũ góc độ vừa vặn nhìn chính là mẹ sau lưng, nhưng là cũng có thể nhìn đến mẹ vú cùng Triệu Dũng khuôn mặt tại cùng cái độ cao phía trên. Mà lẫn nhau ở giữa khoảng cách căn bản là không có. Lưu Vũ sửng sốt một chút, không mở miệng không được hỏi, mẹ, ngươi này là đang làm gì? Trên ghế sofa hai người cùng một chỗ nhìn về phía Lưu Vũ, Ngọc Thi ngừng lại một chút. tiếp tục đem một cái đầu vú nhét vào Triệu Dũng miệng bên trong, cố gắng dùng một loại hờ hững không quan tâm lười biếng ngữ khí trả lời, "Tiểu Dũng hôm nay bồi mẹ đi dạo phố biểu hiện tốt lắm, mẹ khen thưởng hắn một chút." Lưu Vũ cảm thấy chính mình khuôn mặt tại đây một chớp mắt nhất định là một cái viết kép quýnh. Có như vậy khen thưởng sao, mẹ đây là nhiều năm đói khát một khi thỏa mãn, chớp mắt tao không có điểm mấu chốt à, nhìn nhìn mẹ vẫn đang xuyên tại trên người hồng phấn quần lót, Lưu Vũ tâm lý chửi bậy nhìn đến này điểm mấu chốt vẫn có nhất chút đó. Ít nhất còn không có trực tiếp để ta nhìn bị địch sưng lên tiểu huyệt. Lưu Vũ tiếp tục phu diễn vài câu, vội vàng lên lầu, trong phòng khách lại còn lại chính tình yêu cuồng nhiệt thiếu nam thiếu phụ. Lưu Vũ nằm tại trên giường, tâm lý hạ quyết tâm hôm nay sẽ không nhìn hai người bọn họ nhân dâm diễn rồi. Nhưng nhắm mắt lại lại phát hiện trước mắt đều là đêm qua kích thích tràn diện, tâm tình cũng một lần nữa mâu thuẫn lên. Không biết qua bao lâu, Lưu Vũ hình như đang ngủ, nhưng là mông lung trung lại giống như nghe đến trong phòng khách vang lên mẹ rên rỉ cùng la lên. Như khóc như tố, trong chốc lát lại giống như nghe được ngày hôm qua thủ, chinh phục. Trong ý nghĩ hỗn loạn một mực liên tục đến Lưu Vũ mở mắt lần nữa, phát hiện đã là chủ nhật sớm phía trên. Nhất định là ngày hôm qua ba ngày tuốt quá ngoan. Lưu Vũ có chút ảo não, hiện tại có chút hối hận, Triệu Dũng khẳng định lại trêu đùa mẹ một cái buổi tối, nhưng là chính mình không nhìn thấy cảm giác có chút mệt. Rời giường về sau, nhìn đến đã tại phòng khách Triệu Dũng, Lưu Vũ nhịn không được muốn hỏi một chút tối hôm qua tình huống. Ai ngờ Triệu Dũng gương mặt rối rắm nhìn nhìn Lưu Vũ, rầu rĩ mà nói, ép sưng lên còn chưa khỏe, thao không được, lỗ đít lại không cho chạm vào, tối hôm qua cũng chỉ có thể thân ái sờ sờ, làm nàng dùng tay dùng miệng dùng vú sữa cho ta giải quyết. Hơn nữa ta cảm giác mẹ ngươi không có trước trời tối như vậy chủ động rồi, này không có khả năng là một ngày liền ngấy a. Lưu Vũ nghe xong cũng rất kỳ quái, đành phải hỏi Triệu Dũng hôm nay tính toán. Triệu Dũng nghĩ nghĩ, làm Lưu Vũ hôm nay kiếm cớ đi ra ngoài. Làm hắn cùng Ngọc Thi ở nhà. Ấn Triệu Dũng đoán nghĩ, ngày hôm qua ban ngày thất bại trải qua có thể là Ngọc Thi tại bên ngoài không buông ra, cố ý trốn, kia hôm nay liền tại trong nhà ngoạn điểm khác, đối với như vậy ngon miệng mỹ nhân. Hắn có chính là kiên nhẫn. Lưu Vũ có chút bất đắc dĩ, từ mẹ bị gia hỏa kia lên về sau, chính mình còn một mực không có cơ hội lén lút hỏi mẹ đánh cược sự tình, hiện tại còn muốn chủ động cấp gia hỏa kia cung cấp điều kiện làm hắn có thể buông ra ngoạn mẹ. Như thế nào nghĩ cũng hiểu được mệt a. Bất đắc dĩ quy vô nại, Lưu Vũ vẫn là chỉ có thể tìm cái cớ đi ra khỏi nhà. Tại trên phố chẳng có mục đích hoãn trong chốc lát sau đó, Lưu Vũ bắt đầu tự hỏi trở về trộm nhìn một chút có khả năng. Cuối cùng cảm thấy ba ngày này nhìn trộm đại kế rất khó thực hiện. Hơn nữa bại lộ nguy hiểm rất lớn, đành phải tiếp tục du lịch, thẳng đến 4 giờ chiều đến chung mới trở lại trong nhà. Sau khi vào phòng phát hiện trong phòng khách thực chỉnh tề. Triệu Dũng cùng mẹ đang tại xem tivi, mẹ trên người đổi một đầu quần lót màu đen, trong phòng có nhàn nhạt không khí tươi mát tề mùi vị, hẳn là vi che giấu cái khác mùi vị, hình như hết thảy đều rất bình thường, đôi này gian phu dâm phụ tại trong nhà bình thường làm ra một chút thiếu nhi không nên sự tình. Hiện tại đã kết thúc thu thập hiện trường. Duy nhất không bình thường đúng là Triệu Dũng biểu cảm, vậy rốt cuộc là cái gì biểu cảm a? Cau mày, khóe miệng nhếch, khi thì lắc đầu khi thì gật đầu, một bộ động kinh trung thỉnh không quấy rầy bộ dạng. Nhìn đến Lưu Vũ trở về, hai người đều dường như không có việc gì chào hỏi, mẹ muốn đi làm cơm, Triệu Dũng lại đưa ra phải đi rồi, nói cha mẹ hắn trở về, phải về nhà ăn cơm chiều. Lưu Vũ cùng mẹ đều chưa từng có phân giữ lại. Lưu Vũ đưa Triệu Dũng lúc ra cửa hỏi Triệu Dũng một chút như thế nào bộ dạng này bộ dạng, Triệu Dũng cau mày lắc lắc đầu, một lời khó nói hết nha, ngày mai lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay, nói xong cũng không quay đầu lại đi. Lưu Vũ ngốc ngốc phát trong chốc lắc lăng, không nghĩ ra Triệu Dũng này vậy là cái gì tình huống, xoay người trở lại trong phòng. Chương 8, ngoài ý muốn biến hóa Lưu Vũ trở lại phòng khách, phát hiện mẹ không ở, trong phòng bếp cũng không có âm thanh. Chính đang kỳ quái, lại nhìn đến mẹ theo trên lầu đi xuống. Lúc này, mẹ trên người đã mặc lên một kiện màu nâu đậm hơi mờ đồ ngủ, điều này làm cho Lưu Vũ có hơi thất vọng, cũng hơi giận phẫn, tuy rằng đây mới là mẹ bình thường ở nhà phong cách. Nhưng là ngươi đều trần truồng thân thể ở nhà lung lay hai ngày rồi, tiểu giang phu vừa mới đi lập tức liền đem quần áo mặc, này có ý tứ gì nha, còn có hay không điểm đối với con ưu đãi? cẩn thận đánh giá mặt lên đồ ngủ mẹ. Lưu Vũ phát hiện mẹ tâm tình rất tốt, khí sắc cũng tốt lắm, hiển nhiên cuối tuần này quá vô cùng khoái trá, cùng Triệu Dũng kia phức tạp biểu cảm hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, nhìn đến mặc kệ Triệu Dũng gặp được vấn đề gì. Mẹ ít nhất là không gặp được vấn đề. Tùy theo mẹ vặn vẹo vòng eo chân thành đi gần, Lưu Vũ phát hiện mẹ vẫn là cấp chính mình lưu hơi có chút phúc lợi, ít nhất đồ ngủ không tính là dày, xuyên qua đồ ngủ vẫn có thể nhìn đến bên trong không có mặc áo ngực vú. Cũng may, còn không tính quá keo kiệt, nhìn mẹ xoay người đi vào phòng bếp về sau, Lưu Vũ như vậy an ủi chính mình. Kỳ thật hiện tại mẹ cái bộ dạng này cấp Lưu Vũ kích thích là rất mãnh liệt, phu nhân tư thái, dâm phụ ăn mặc. Làm bà chủ nên làm sự tình, mẹ trên người thế nhưng đồng thời cho Lưu Vũ ba loại khác biệt cảm nhận, hạ một bên tiểu huynh đệ ẩn ẩn có chút ngẩng đầu xu thế, vì thế Lưu Vũ đi nhanh lên vào thư phòng. Ánh đèn sáng ngời cùng chưa rơi nắng chiều chiếu rọi xuống. Hai mẹ con cơm chiều đang cùng mấy ngày trước giống nhau bình thường không khí ấm áp trung tiến hành, cứ việc mới một tuần thời gian, nhưng là Lưu Vũ lại cảm thấy giống như đã lâu không có như vậy ăn cơm tối, vì không phá hư khó như vậy được không khí. Lưu Vũ quyết định đem cũng muốn hỏi nói Lưu đến sau khi ăn xong nói sao. Sau khi ăn xong theo lẽ thường thì xem tivi thời điểm, Lưu Vũ cùng mẹ lại lần nữa ngồi ở rộng thùng thình sofa bên trong, mẹ vẫn là một bộ lười biếng bộ dạng. Nhưng Lưu Vũ tâm tình cùng trước kia đã là hoàn toàn khác nhau. Như thế nào a? Toàn bộ cuối tuần, ước chừng 2 ngày 2 đêm thời điểm, mẹ hành động của ngươi có phải hay không có kết quả? Lưu Vũ tận lực để mà mọi khi dùng tùy tiện giọng điệu hỏi. Còn có thể như thế nào, ngươi cũng nhìn thấy, mẹ ta có thể không có có lệ việc, thật sự là hạ túc huyết bổn đâu, nói, Ngọc Thi hai tay bắt đầu tại thân thể của chính mình phía trên chậm rãi vuốt ve đến, ngữ khí hình như cũng cùng trước kia không sai biệt lắm. Vi câu dẫn hắn, nhân gia nhưng là 2 ngày không làm sao mặc quần áo, hiện tại xuyên phía trên đều có chút không có thói quen rồi, lập tức, mẹ bắt đầu cười khanh khách. Tay cũng hữu ý vô ý đặt ở trước ngực nút áo phía trên. Điều này làm cho Lưu Vũ hô hấp có chút dồn dập, nhanh chóng dời đi lực chú ý tiếp tục truy vấn. Kết quả kia như thế nào a? Tiểu tử kia tại dưới tình thế như vậy còn không có đem ngươi cấp lên. Tối thứ 6 thượng ta lúc ngủ nhưng là cảm giác bên ngoài không quá an tĩnh đâu. Lưu Vũ đem lực chú ý đều đặt ở mẹ khuôn mặt, muốn nhìn xem nàng tính toán nói như thế nào. Đúng vậy a. Ngày đó trong đêm mẹ nhưng là trần truồng thân thể tại phòng khách bên trong hát một bài, chinh phục, nhưng là cái kia không hay ho đứa nhỏ chỉ dám trốn ở cửa phòng ngủ khâu trộm nhìn. Thật sự là đáng tiếc a, Ngọc Thi giống như thực sự là vô cùng tiếc hận giống nhau giơ tay lên tại trước mặt dơ dơ, nói vân đạm phong khinh. Lưu Vũ trong lòng một chớp mắt không biết có bao nhiêu phút do mong cuồn cuộn mà qua. Tiểu tử kia rõ ràng tại trước mặt ngươi cầm lấy dương vật cho ngươi đương phôn đâu được không? Trốn ở khe cửa trộm nhìn đó là ta này xui xẻo đứa nhỏ mới đúng, chính mình ngày đó xem mụ mụ cùng Triệu Dũng kịch chiến nhìn chân đều ngồi đã tê rần. Còn không dám phát ra âm thanh chỉ có thể cố nhịn hai chân bị vô số con kiến gặm nhắm vậy kỳ ngứa vẫn không nhúc nhích, cảm giác kia Lưu Vũ cũng không muốn hồi tưởng. Bất quá nhìn đến mẹ không có tính toán thừa nhận mình đã bị Triệu Dũng đem toàn thân chơi cái thông thấu. Mà là tính toán chết không thừa nhận, ít nhất tạm thời là như vậy, Lưu Vũ nghĩ nghĩ. Quyết định cấp mẹ gây một chút áp lực. Nguyên lai là như vậy, kia, nhìn đến tiểu tử này là không gan này rồi, tuần sau ta sẽ không thỉnh hắn đến trong nhà chơi. Đánh cược đến thứ 3 tuần sau kết thúc, đôi lại người khác cho ngươi câu dẫn cũng không còn kịp rồi, này đánh cược có thể trước tiên đã xong a. Đây là Lưu Vũ theo thứ 7 mà bắt đầu nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc các loại khả năng. Ra chuyên môn dùng để ứng đối mẹ loại này lý do thoái thác lời nói. Bây giờ nói ra đến thật sự là dị thường thuần thục. Đều đã tiến hành lâu như vậy rồi, thế nào còn kém mấy ngày nay, ngươi cứ tiếp tục tìm hắn đến tốt lắm. Mẹ cảm thấy cái trò chơi này rất thú vị đâu, Ngọc Thi suy nghĩ một chút, trả lời như vậy, giọng nói nhưng không có Lưu Vũ đoán trước trung phải có vội vàng, nhưng là Lưu Vũ vẫn là muốn đem phía dưới những lời này hỏi ra đến. Dù sao đây mới là hắn muốn hỏi nhất. Tiếp tục. Hay là mẹ ngươi còn thật muốn cho hắn làm lên à? Tận lực tự nhiên giọng điệu lại ức chế không được sau lưng lặng lẽ chảy xuống đến một giọt mồ hôi, mẹ chân thật thái độ mới có thể bại lộ ra đi à nha. Thôi đi, làm sao có khả năng, mẹ đây là muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, miễn cho ngươi cầm lấy thời gian không tới coi như lấy cớ không chịu nhận thua. Ngọc Thi càng ngày càng buông lỏng, nếu như Lưu Vũ không có tận mắt thấy đêm hôm đó trong phòng khách dâm mỹ thân thể dây dưa, không có chính tai nghe được mẹ dị thường hạ tiện dâm thanh lãng ngữ cùng xen lẫn tại trong này ba ba âm thanh, chỉ sợ còn thật sẽ tin mẹ lý do thoái thác. Lấy lại bình tĩnh, Lưu Vũ cảm thấy mẹ đây là còn không có nghĩ kỹ về sau rốt cuộc phải làm sao. Trước lợi dụng cái này kỳ hạn đến kéo dài một chút, lợi dụng mấy ngày nay một bên tiếp tục cùng tiểu tình lang tiếp xúc thân mật, một bên tự hỏi như thế nào ứng đối với chính mình. Vì thế tiếp theo cái vấn đề quan trọng cũng thuận thế ném đi ra. Vậy thì tốt, tuần sau ta tiếp tục tìm hắn đến, bất quá đợi cho một tháng kỳ mãn về sau làm sao bây giờ, đoạn thời gian này ta cuối cùng tìm hắn đến chơi, kỳ mãn về sau bỗng nhiên không tìm chẳng phải là rất kỳ quái, ngươi về sau hướng về hắn cũng không có khả năng tổng giống mấy ngày nay hào phóng như vậy a. Đến lúc đó hắn một chút không thích ứng, muốn giải thích thế nào? Giải thích? Lão nương vi cái gì muốn cùng hắn giải thích? Ngọc Thi mãn không quan tâm. Hắn dù sao cũng là cái chết của ta đảng a, này thái độ chuyển biến đột nhiên như vậy. Ta muốn là không có giải thích về sau chẳng phải là liền làm người bằng hữu đều khó khăn. Lưu Vũ bản không trông cậy vào nàng trả lời, đây vốn chính là ném cho nàng làm nàng đi nghĩ sự tình, cùng với nói là nghĩ như thế nào đối với Triệu Dũng giải thích. Chi bằng nói là làm nàng nghĩ nghĩ như thế nào đối với chính mình giải thích. Tại Lưu Vũ thiết nghĩ trung mấy trường hợp, hiện tại Ngọc Thi biểu hiện nằm ở lắc lư không chừng trạng thái, nàng hẳn là không có nghĩ kỹ về sau rốt cuộc muốn cùng Triệu Dũng bảo trì cái dạng gì quan hệ. Tự nhiên cũng chưa nghĩ ra như thế nào tự nhủ nàng và Triệu Dũng tình huống thực tế, vậy hãy để cho nàng chậm rãi nghĩ đi. Nhưng là Ngọc Thi lại hoàn toàn không lên đường, nếu là ngươi muốn giải thích, vậy thì ngươi đi nghĩ, một cước liền đem cái này bóng cao su đá trở về. Cái này không chịu trách nhiệm đáp án làm Lưu Vũ một cái đầu thay đổi hai cái đại, ta đây liền nói cho hắn ta với ngươi đánh cược, cầm lấy hắn coi như bài, hiện tại ván bài kết thúc, bài có thể ném xuống rồi, Lưu Vũ thầm nghĩ ta nhìn ngươi còn nói như thế nào, một khi cái này đánh cược cho sáng tỏ, Triệu Dũng nhưng là sẽ có bị phản bội cảm giác. Chính mình lấy vi đã chinh phục nữ nhân, lại đem chính mình trêu đùa cùng vỗ tay ở giữa, bất kỳ cái gì một cái nam nhân cũng không có khả năng thoải mái a. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục cùng hắn bảo trì thân thể trao đổi, thì không nên làm loại tình huống này phát sinh. Lưu Vũ lý tưởng trung phản ứng không có xuất hiện, chỉ thấy mẹ nhếch lên một chân một bên lắc lư vừa nói, như vậy lời nói, Tiểu Dũng giống như rất đáng thương nha, nhưng là, nếu như một mực giấu giếm hắn, giống như càng đáng thương a, ân, kia đến lúc đó rồi nói sau. Lưu Vũ hoàn toàn bại trận, lấy cớ chơi trò chơi trốn vào thư phòng. Hắn phải cẩn thận nghĩ nghĩ, mẹ đây rốt cuộc là cái tính toán gì? Muốn nói muốn đoạn cùng Triệu Dũng quan hệ. Không quá giống a, bằng không tại sao phải cầu chính mình tiếp tục mời hắn, nhưng là nếu như nói tính toán trường kỳ cùng Triệu Dũng lui tới, như thế nào cũng không phải đối với đánh cược cho sáng tỏ chút nào không quan tâm a, hoặc là nói. Nàng đã đem đánh cược sự tình nói cho Triệu Dũng rồi hả? Cho nên Triệu Dũng mới bộ kia rối rắm bộ dạng. Không đúng. Ấn tiểu tử kia tính cách, một khi đã biết việc này, nếu không phải là mãn không quan tâm nói, dù sao ta buôn bán lời. Nếu không phải là đương trường bùng nổ, các ngươi đùa giỡn ta, cao mày khổ luyện xem như cái phản ứng gì. Lưu Vũ tọa trước máy vi tính, nhìn đã mở ra trò chơi, nhưng chỉ là vô ý thức tùy tiện châm lấy con chuột, tâm lý nổi băn khoăn càng lúc càng lớn. Nhất thời lý không rõ, bỗng nhiên bị một đôi trắng nõn như ngọc cánh tay từ phía sau ôm lấy đầu. Đỉnh đầu cũng bị một cái có chút tinh tế cầm đè lại, mẹ âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, con trai ngoan, nghĩ không muốn nhìn một chút mẹ là như thế nào câu dẫn bạn học của ngươi nha. Kiều mị âm thanh, tùy theo dây thanh rung động từ đỉnh đầu truyền đến cảm giác chấn động, cũng làm cho Lưu Vũ có chút chân tay luống cuống. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ là tính toán ngay cả ta cũng câu dẫn một chút, vẫn là khen thưởng ta cho hắn tìm cái vừa lòng nam nhân. Phát điểm phúc lợi cho ta. Lưu Vũ suy nghĩ cấp tốc chuyển động, đầu cũng muốn chuyển động, lại bị mụ mụ cánh tay cố định trụ rồi, chuyển không qua, lập tức, gáy cùng bả vai truyền đến xúc cảm khiến cho hắn tạm thời bỏ qua quay đầu đi nhìn tính toán. Trung tuần tháng 6 thiên đã rất nóng, Lưu Vũ ở nhà cũng là chỉ mặc một đầu đại quần lót, hiện tại hắn cảm giác được rõ ràng rồi, mẹ trước ngực kia hai luồng thịt mềm chính tại bả vai của mình phía trên hoạt động, mỏng như cánh ve đồ ngủ tại Lưu Vũ da dẻ thượng truyền đến ti trượt xúc cảm. Chớp mắt, mẹ đồ ngủ dây lưng từ phía sau thắt tràn diện lại xuất hiện ở Lưu Vũ trong não, Lưu Vũ thế nhưng cảm thấy hiện tại mẹ không có như vậy xuyên có chút đáng tiếc. Mẹ, cái này ngươi cũng phải cho ta biểu thị a, ngươi đây là biểu diễn dục vọng tăng lên vẫn là mấy ngày nay cây đuốc câu dẫn đi ra bắt đầu phát tao nữa à. Lưu Vũ tận lực tìm một chút nói miễn cho lúng túng khó xử, đối với mẹ đột nhập này đến hưng đến Lưu Vũ tâm lý có chút không yên, nhớ tới Triệu Dũng kế hoạch, thật có chút bận tâm mẹ sẽ bị gia hỏa kia dạy dỗ thành một cái ra lệnh một tiếng. Ai cũng có thể làm chồng đồ đê tiện, nhưng mà này lo lắng rất nhanh đã bị một loại ẩn ẩn hưng phấn thay thế. Đương nhiên là phát tao nữa à, không phát tao như thế nào câu dẫn nam nhân đâu, mấy ngày nay mẹ không phải là luôn luôn tại cố gắng phát tao sao? Ngọc Thi ha ha cười, buông ra Lưu Vũ, sau đó dễ cợt vậy giơ tay lên tại Lưu Vũ đỉnh đầu bắn nhất chỉ đầu. Lưu Vũ gian nan quay đầu, nhìn mẹ, diễm lệ khuôn mặt mang theo quyến rũ cười, xinh đẹp dáng người tùy theo tiếng cười hơi hơi rung động. Hai luồng đầy đặn vú thịt chính không chịu cô đơn xuyên qua mỏng manh đồ ngủ bày ra chúng nó kiên đỉnh cùng bắn nhuyễn. Xinh đẹp như vậy phong tao mẹ làm Lưu Vũ không hề sức chống cự, nhưng là lại không thể làm cái gì, đành phải ngốc ngốc nhìn. Hy vọng mẹ có thể tiếp tục làm những gì, cho hắn mang đến lớn hơn nữa thị giác xung kích. Giống như là đối với con ngốc dạng cảm thấy rất thú vị, Ngọc Thi bắt đầu tùy theo máy tính trò chơi bối cảnh âm nhạc kia thư giãn tiết tấu chậm rãi vặn vẹo. Hai tay tại chính mình eo bụng ở giữa cao thấp dao động, dưới chân cũng dẫm lấy nhẹ nhàng vũ bộ, ngẫu nhiên xoay tròn kéo theo trên người lụa mỏng vậy dưới áo ngủ bãi phiêu đãng tại không trung. Tùy theo mẹ này xinh đẹp vũ đạo, Lưu Vũ nuốt một ngụm nước miếng. Một bàn tay hướng gần trong gang tấc mẫu thân đưa ra ngoài. Lưu Vũ biết mẹ trước kia học qua một đoạn thời gian vũ đạo, nhưng là đã thật lâu không thấy được nàng có như vậy hưng đến. Mắt thấy tay kia cũng sắp muốn chạm tới mẹ thân thể. Mẹ lại linh hoạt chợt lóe tránh ra, Lưu Vũ cũng tỉnh ngộ, nhanh chóng rụt tay về cúi đầu liếc mắt nhìn, tay kia hình như còn không cam làm cái cầm nắm động tác. Mẹ, ngươi chính là như vậy cám dỗ Triệu Dũng. Còn không có a. Đây là mẹ chuẩn bị tuyệt chiêu, trước luyện tập một chút, nhìn ngươi bộ dạng này ngốc đầu Nga tựa như bộ dạng, Tiểu Dũng tiểu tử kia khẳng định cũng chịu không nổi, ha ha ha ha, Ngọc Thi đối với con phản ứng rất hài lòng. Kia, ngươi tuần sau liền định xuyên cái này cho hắn nhảy. Lưu Vũ tâm lý cảm giác không được tự nhiên càng rõ ràng, thầm nghĩ ngươi không phải là rõ ràng đã bị người khác gia thao tiểu huyệt đều sưng lên ư. Này chỉ có thể gọi là lấy lòng không thể để cho câu dẫn a. Không phải là a. Ngọc Thi lại trực tiếp hủy bỏ Lưu Vũ nghi vấn, câu dẫn hắn làm sao có thể xuyên cái này, đương nhiên muốn đem đồ ngủ cởi bỏ nha, đến lúc đó mẹ trần truồng nhảy, Lưu Vũ há hốc mồm, đây coi là cái gì, trước theo ta chào hỏi. Tỉnh đến lúc đó còn phải vi không mặc quần áo kiếm cớ. Tuần sau ta một tấc cũng không rời Triệu Dũng. Đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào kéo hạ mặt đến nhảy. Lưu Vũ quyết định làm khó dễ một chút mẹ, nhưng là ngươi muốn như thế nào cùng hắn giải thích ngươi vì cái gì muốn trần truồng thân thể khiêu vũ cho hắn nhìn đâu này. Cái này cũng không phải là một câu đã thấy hết liền có thể giải thích được rồi a. Ngọc Thi ngẩn người, cái này nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vốn là nàng cùng Triệu Dũng đã thân thể trao đổi mấy ngày rồi, ở trước mặt hắn vô luận cỡ nào phong tao hạ tiện cũng không có khả năng kỳ quái. Thế nào còn cần vi cái này giải thích, nhưng là con này vừa hỏi nàng mới phát hiện, nguyên lai chính mình cùng này hai cái hài tử cắt hữu một cái bí mật, đương hai người nam hài đều tại tràng thời điểm này giải thích thật đúng là không thể thiếu. Vậy ngươi nói nên nói như thế nào đâu này? Ngọc Thi nhíu mày. Ta nào biết, lại không phải là ta muốn giải thích, Lưu Vũ làm sao có khả năng giúp nàng nghĩ cái này, muốn không khổ cực ngày trước cho ta hoàn chỉnh biểu thị một lần. Ta ban lão nhân gia ngài nghĩ nghĩ. Tưởng đẹp, đến lúc đó rồi nói sau, Ngọc Thi quyết định trước không đi nghĩ cái vấn đề này, dù sao vô luận chính mình lấy cớ cỡ nào sức sẹo, hai cái hài tử cũng không có khả năng phản đúng. Lưu Vũ còn nhìn trông mong nhìn mẹ, hy vọng có thể nhìn đến điểm càng đặc sắc, nhưng mà lúc này mẹ giống như hồ đã rất hài lòng, quên đi, trước luyện đến này, mẹ còn muốn tiếp tục phát vài ngày tao, trước nổi lên một chút cảm xúc. Nói xong xoay người lay động eo nhỏ đi ra phía ngoài, vừa đi một bên nhỏ giọng tích cô, thật vất vả có tao cơ hội, nhất định phải tao cái đã nghiền, bằng không mệt chết. Lưu Vũ ngốc ngốc nhìn mẹ vặn vẹo to lớn mông tròn. Cảm thấy chính mình giống như nên chịu chút đần độn phiến rồi, vừa mới mẹ đó cuối cùng nói mấy câu hắn mất khí lực thật là lớn mới lý giải ý tứ trong đó. Giả vờ giả vịt tiếp tục ngoạn trong chốc lát trò chơi sau đó, Lưu Vũ ít có so mẹ về phòng trước ở giữa ngủ. Mà mẹ hình như đối với TV tiết mục thực cảm thấy hứng thú, nhìn mùi ngon. Ngày thứ hai là thứ hai rồi, Lưu Vũ nhìn đến Triệu Dũng thời điểm tiểu tử này chính ở cửa trường học phát ngốc, nói chuyện phiếm vài câu ước định giữa trưa lại nói tường tận ngày hôm qua sự tình. Vì thế cùng một chỗ trở lại phòng học. Sống quá cho tới trưa chương trình học, hai người vội vàng ăn cơm trưa, đi đến sân thể dục xó xỉnh. Lưu Vũ không thể kìm được lòng hiếu kỳ rồi, cho tới trưa thời gian, Triệu Dũng tiểu tử này trên cơ bản cùng Mộng Du giống nhau. Chính mình tại về điểm này lắc đầu đầu, ngây ngô cười nhíu mày, bóp mũi túm lỗ tai, nhéo mái tóc nhếch miệng, biểu cảm phong phú có thể làm ra mười mấy biểu cảm bao. Ta nói ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua ngươi theo ta mẹ ở nhà rốt cuộc làm cái gì? Không phải là muốn hôm nay nói với ta sao? Không có gì đặc biệt, cả một ngày còn không phải là nơi nơi điệp nàng, Triệu Dũng nghe nói như thế, cuối cùng bình thường một chút, phòng ngủ điệp xong phòng khách thao, phòng khách điệp xong phòng tắm thao. Thư phòng phòng bếp cũng chưa buông tha. Cái gì? Mẹ ta không phải là liền ép đều bị ngươi thao sưng lên, ngươi còn ngoạn ác như vậy. Lưu Vũ có chút nóng nảy, nếu như mẹ thân thể bị cái gì tổn thương đó cũng không là hắn muốn nhìn đến. Không có việc gì, vừa đến trải qua thứ bảy một ngày tu dưỡng, sưng đã tiêu một bộ phận, thứ hai ta chủ yếu cắm vào miệng cùng vú sữa, ép liền cắm vào hai lần, bất quá này sưng thao thật đúng là quá mang kính nhi, sau đầu nhất trời tối còn nhanh. Ta căn bản không kiên trì nổi a, hình như những lời này điều động lên Triệu Dũng cảm xúc, cuối cùng chẳng phải rối rắm bộ dáng. Bất quá phỏng chừng hôm nay khẳng định vừa sưng không thể dùng, đêm nay ta sẽ không đi nhà ngươi, làm nàng nghỉ ngơi một chút. Ta cũng thuận tiện quan sát vài ngày, nhìn nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lưu Vũ vẫn có điểm tức giận, cái gì xảy ra chuyện gì, ngươi còn có cái gì tốt quan sát, đều đã quan sát trong ngoài thông thấu đi à nha. Không phải là, ta cảm thấy mẹ ngươi có chút kỳ quái, được thử lại thăm dò, quan sát phản ứng của nàng. Mới có thể xác định rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Triệu Dũng lại bắt đầu nhíu mày. Còn thăm dò? Ngươi đều thăm dò mấy lần? Xả áo ngủ ngươi thăm dò, kéo quần lót ngươi thăm dò, ngón tay cắm vào cũng thăm dò, không để cho nàng mặc quần áo ở nhà chờ ngươi vẫn là thăm dò, ngươi điều này sao còn thăm dò không để yên rồi, ngươi rốt cuộc nghĩ thăm dò cái gì a? Có phải hay không buổi sáng quên uống thuốc? Lưu Vũ đối với Triệu Dũng cái này thăm dò đã căm thù đến tận xương tủy, tiểu tử này thăm dò không dứt, mẹ ở trước mặt hắn đều đã tao thành hình dáng kia tử hắn còn ở lại chỗ này thăm dò. Này còn có thể hay không khoái trá lên giường. Thăm dò một chút mấy ngày nay ta không đi nàng là phản ứng gì, có khả năng hay không chủ động tìm ta, Triệu Dũng một bộ suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ bộ dạng, thứ bảy ta cùng nàng đi ra ngoài. Nguyên lấy vì đến bên ngoài công chúng trường hợp ngoạn nàng. Nàng càng xấu hổ, cũng liền dễ dàng hơn hưng phấn, ai biết xấu hổ là xấu hổ, hưng phấn cũng hưng phấn, nhưng là nàng thế nhưng chạy khắp nơi không phối hợp, này cùng phán đoán của ta có chút mâu thuẫn a. Vấn đề này Triệu Dũng theo thứ bảy phía dưới ngọ mà bắt đầu rối rắm. Sau đó đến chủ nhật, ngươi đi ra ngoài một ngày, ta tuy rằng thay đổi đa dạng ngoạn nàng, các cái địa phương, các loại tư thế đều thử một cái, nhưng là ta có cảm giác mẹ ngươi không có tối thứ sáu thượng hưng phấn như vậy. Mặc dù nói cũng đều là ngoan ngoãn phối hợp, nhưng là đại bộ phận thời gian đều có chút bị động, thiếu ít một chút nhiệt tình, ta làm nàng nói cái gì liền nói cái gì, làm nàng làm như thế nào liền như thế nào, hoàn toàn không có lần đầu kia một chút ngẫu hứng dâm lãng phát huy. Hơn nữa kia biểu cảm. Nói như thế nào đây, có điểm giống ta trước đây theo ta mẹ xấu lắm muốn chơi cụ thời điểm mẹ ta xem ta biểu cảm. Lẽ ra mẹ ngươi này mới vừa vặn theo ta làm lên, phải nên là kích tình như lửa. Dâm thủy như thủy triều thời điểm A, lúc trước nhà ta tiểu bảo mẫu vừa bị mẹ kiếp hoàng kia nửa tháng, ngày ngày cuốn lấy ta không buông tha, kia vẫn là mới rời đi nam nhân mấy tháng đây này, mẹ ngươi hư không tịch mịch đã nhiều năm. Lần này khai trai hẳn là giống như núi lửa bùng nổ mãnh liệt mới đúng A, ngươi nói nàng thế nào lại là cái bộ dạng này đâu. Nghe Triệu Dũng bộ này lý luận, Lưu Vũ thực không lời, cái này đang ở phúc trung không biết phúc gia hỏa. Lại đang buồn cái này, đổi nam nhân không cần phải nói nghiên cứu ngoạn vi cái gì không thoải mái, dám gần người cũng phải bị mẹ mắng cái cẩu huyết lâm đầu, ta làm sao mà biết, ta lại không thấy được, này chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình nghiên cứu đi. Ta cảm thấy nơi này một bên thực chắc chắn việc, kỳ thật mẹ ngươi kia dâm đảng bản tính, tuyệt đối là có thể đường phố thượng nhảy múa thoát y chủ nhân, cho nên ta chuẩn bị nhiều hơn nữa thử vài lần, không đem cái này nguyên nhân tìm ra. Liền căn bản không có cách nào đem ngươi mẹ xương cốt tao kính toàn bộ kích thích ra đến. Móa, ngươi đã biết chừng ngươi còn muốn nhiều tao, nghe Triệu Dũng Lưu Vũ vẫn cảm thấy chói tai, vậy ngươi cảm thấy là cái gì nguyên nhân? Nghĩ làm sao tìm được? Hai ngày này ta trước không đi nhà ngươi, dù sao ép cũng sưng lên không thể thao, vừa vặn nhìn nàng một cái thái độ đối với ta như thế nào, mấy ngày nữa ta mang nàng đi chơi hai ngày, đến lúc đó lại nói bóng nói gió hỏi một chút. Tranh thủ hỏi ra chút gì đến, đây là Triệu Dũng nghĩ một đêm phía trên định đi ra kế hoạch, Ngọc Thi biểu hiện làm hắn cảm thấy nguyên lai dạy dỗ kế hoạch có chút khó giữ được hiểm, hay là trước xâm nhập tìm hiểu một chút rồi nói sau. Vậy được rồi, bất quá ngươi dẫn ta mẹ đi ra ngoài nói cẩn thận một chút, đừng đùa xảy ra chuyện gì nhi đến lúc đó sẽ không tốt kết thúc. Lưu Vũ đối với Triệu Dũng kế hoạch dở khóc dở cười. Này giống như là một cái đã xác định chính mình trúng giải thưởng lớn người còn tại đằng kia lo được lo mất nhìn chính mình xổ số giống nhau. Chỉ số thông minh nghĩ Buổi chiều chương trình học tại đã bắt đầu buồn trời nóng khí trung trôi qua, tan học đã đến giờ, Lưu Vũ cự tuyệt Triệu Dũng hướng Hiểu Đông chơi bóng mời, cùng lão sư đồng học chào hỏi liền chuẩn bị về nhà. Trước khi đi lại nhìn Triệu Dũng, xác định hắn không chuẩn bị cùng chính mình cùng đi, mới sải bước đi ra cửa trường. Suốt quãng đường Lưu Vũ luôn luôn tại nghĩ Triệu Dũng lời nói, ấn lối nói của hắn mẹ biểu hiện xác thực không quá bình thường. Nơi này cũng khả năng có đánh cược ảnh hưởng, như vậy Triệu Dũng muốn chứng thực là cái gì chứ, hắn rốt cuộc là có cái gì suy đoán, hắn có thể hay không tìm được cái kia nguyên nhân, nếu như tìm không thấy, hắn và mẹ về sau sẽ như thế nào? Tìm đến lại sẽ như thế nào đâu? Chương 9, bí mật cùng chân tướng Lưu Vũ tại đường về nhà phía trên chậm rì rì đi. Một bên nhớ lại theo đánh cược bắt đầu phát sinh sự tình, một bên nghĩ Triệu Dũng đã nói mẹ quái dị biểu hiện. Đi ngang qua một nhà ngũ kim điếm thời điểm Lưu Vũ bỗng nhiên dừng lại, nghĩ, đi vào mua một cây vải đay thô thằng. Trở về nhà, đem dây thừng phóng tại hậu viện, chính mình mở cửa đi vào trong phòng. Chỉ thấy mẹ chính mặc lấy một thân màu thủy lam áo váy lười biếng lui tại sofa phía trên chơi điện thoại. Nhìn đến Lưu Vũ trở về chính là đơn giản hỏi một câu Triệu Dũng không tới sao. Lưu Vũ giải thích, cha mẹ hắn vừa mới trở về, hắn như thế nào cũng muốn bồi một chút, trên miệng nói như vậy, Lưu Vũ trong lòng nghĩ chính là ta có thể nói Triệu Dũng nguyên thoại là của ngươi ép lại sưng không thể thao. Cho nên hắn không tới sao. Mẹ trên mặt lộ ra một cái khoa trương thất vọng biểu cảm, ai nha, cốt đáng tiếc nha, mẹ còn chuẩn bị gia tăng lực độ cố gắng câu dẫn. Đem dũng khí của hắn toàn bộ kích thích ra đến, ai biết hắn thế nhưng bỏ lỡ. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc nha. Lưu Vũ thầm nghĩ trang, ngươi cứ tiếp tục.